Chương 841 máy truyền tin của Hàn Sâm không ngừng vang lên, giống như sắp bị gọi đến mức cháy máy rồi, đều là một số bạn tốt đánh tới. Hàn Sâm nhận tiếp máy truyền tin, tất cả đều gọi đến nói, cho hắn biết tập đoàn Đông Lâm sản xuất một loại sủng vật đan. Nhìn thấy sủng vật đan kia, tất cả mọi người đều hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, đều gọi tới nhắc nhở Hàn Sâm phải chú ý. Hàn Sâm cảm ơn ý của bọn họ, nói cho bọn họ biết là hắn cũng đã biết rồi, hắn đang nghĩ biện pháp giải quyết. Hàn Sâm, nếu như cậu muốn lui khỏi trận đấu, ước định lúc trước của chúng ta có thể không tính nữa. Cuối cùng là cuộc gọi của Hoàng Phủ Bình Tình. Hoàng Phủ Bình Tình lập tức nói với Hàn Sâm. Không có tác dụng gì đâu, hiện tại nếu tôi rời khỏi trận đấu, Đông Lâm có thể tuyên truyền là tôi sợ bọn họ, mục đích bọn họ muốn tuyên truyền cũng đạt được. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Hiện tại tập đoàn Đông Lâm đã bắt đầu tuyên truyền, rõ ràng là không chịu thương lượng cùng hắn rồi, nếu không tuyên truyền về sủng vật đan hẳn, là phải đợi trận đấu với Tiểu Thiên Sứ xong mới bắt đầu. Tôi đã có biện pháp, hiện tại chỉ còn cách trận chung kết vài cuộc tranh tài. Trước đó cậu còn gặp được vài con sủng vật thần huyết, cậu chỉ cần hơi chút yếu thế mấy trận này, để chúng nó cũng kiên trì lâu một chút. Như vậy con thú hồn sủng vật kia của tập đoàn Đông Lâm, cho dù có biểu hiện khá hơn, cũng không dễ thấy như vậy. Hoàng Phủ Bình Tình nói ra. Hàn Sâm vẫn lắc đầu, làm vậy cũng không có tác dụng gì. Hiện tại các đại nhân vật trong liên minh đều nhìn chằm chằm vào cuộc so tài này, ánh mắt của bọn hắn độc lắm, làm vậy được không bù mất, sẽ chỉ khiến sủng vật đan của Đông Lâm càng thêm nổi danh. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Phủ Bình Tình cũng nghĩ không ra biện pháp gì khác, trong lòng có chút tự trách, nếu như không phải cô mời Hàn Sâm, có lẽ Hàn Sâm đã không tham gia. Hàn Sâm chỉ cười, tỏ vẻ không sao cả nói, không cần phiền toái như vậy, cứ giống như bình thường tiếp tục trận đấu là được rồi. Tiếp tục trận đấu? Hoàng Phủ Bình Tình không hiểu ý của Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không giải thích nhiều, đúng, tiếp tục trận đấu, giống như trước đây, không cần đối sách gì. Tốt rồi, cứ như vậy đi, tôi còn muốn gọi cho Yên Nhiên, báo cho cô ấy an tâm. Cúp máy thông tin, Hàn Sâm lại bấm số của Kỳ Yên Nhiên, trò chuyện với cô một lúc mới dập máy. Trận đấu sủng vật vẫn đang tiến hành, Hàn Sâm tiếp tục trở về xem trận đấu. Trận đấu của con giáp thứ thú kia đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý, tất cả mọi người đều muốn biết. Sủng vật đan mà tập đoàn Đông Lâm nghiên cứu ra có phải thật sự hữu hiệu hay không? Đến phiên giáp thứ thú xuất hiện, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người của nó, mà đối thủ của nó lại là một đầu gấu thần huyết. Kết quả con gấu kia hoàn toàn không phải đối thủ của giáp thứ thú lần lượt va chạm, thân thể của gấu thú rất nhanh đã chịu rất nhiều vết thương, còn gấu thú lại hoàn toàn không uy hiếp được giáp thứ thú, ngay cả giáp xác của nó cũng không thể phá vỡ được, chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một bên. Cuối cùng không tới nửa canh giờ, chủ nhân gấu thú đã lựa chọn đầu hàng, không muốn hủy đi sủng vật thần huyết mà mình thật vất vả mới nuôi nấng ra. Sau trận đấu này, không ít người đều đánh giá tương đối cao về giáp thứ thú. Nếu thật sự là dùng sủng vật đan nuôi nấng ra mới lợi hại như vậy, sủng vật đan của Đông Lâm xác thực là đồ tốt. Đương nhiên, biểu hiện như vậy còn chưa đủ để đả động những đại nhân vật đó. Các đại nhân vật kia chỉ muốn xem cuộc chiến cuối cùng giữa giáp thứ thú cùng tiểu thiên sứ, nếu như vẫn không thể chống đỡ được sủng vật siêu cấp thần huyết. Ai muốn dùng nhiều tiền để mua sủng vật đan ấy chứ? Dù sao dùng giá tiền rất lớn mua sắm sủng vật đan, chủ yếu vẫn là vì có thể khi săn giết siêu sinh vật siêu cấp thần huyết có được trợ giúp, nếu không giúp được gì, vậy cũng không khác gì sủng vật thần huyết bình thường cả. Đương nhiên sẽ không có người nào chịu bỏ ra một số tiền lớn để mua. Hàn Sâm đã xem qua trận đấu của giáp thứ thú, cũng phải thầm gật đầu, tâm kế của vị ở Đông Lâm kia thực sự vô cùng giỏi. Y lựa chọn nuôi nấng ra giáp thứ thú, chính là một lựa chọn vô cùng tốt. Bởi vì lực phòng ngự của giáp thứ thú rất mạnh, dùng nó để chống lại sinh vật siêu cấp thần huyết, ngăn cản được một hai kích thì vẫn có thể. Hiện tại lại được sủng vật đan cường hóa, giáp của nó lại càng mạnh mẽ hơn, cho dù là tiểu thiên sứ, muốn tùy tiện dùng kiếm để chém tới giáp xác của nó cũng không có khả năng chém rách. Chỉ cần có thể đỡ được mấy kiếm, đã đủ khiến người ta điên cuồng. Dù sao nhân loại có thể đỡ được mấy lần toàn lực công kích của sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không nhiều. Sủng vật thần huyết như vậy tương lai khi săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết cũng sẽ có tác dụng lớn. Vị kia của Đông Lâm nhất định đã nghiên cứu qua thực lực của tiểu thiên sứ, nên y mới có thể đưa ra quyết định như vậy. Đợi Hàn Sâm tham gia rồi, lúc này có muốn tiến cũng không được, lùi cũng không xong, như vậy y đã kiếm bộn rồi. Nhưng Hàn Sâm lại chỉ hơi bĩu môi, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Hắn đã chủ động ngả bài với Đông Lâm, dĩ nhiên là đã có chuẩn bị. Suy nghĩ của Tề gia tuy rất tốt, nhưng nếu bọn họ đã không trả tiền, Hàn Sâm sẽ không để cho bọn họ chiếm được tiện nghi. Đến lượt tiểu thiên sứ xuất hiện, đối thủ cũng một con sủng vật thần huyết. Rất nhiều người đều đang chú ý tới cuộc tranh tài này, bọn họ muốn biết Hàn Sâm sẽ ứng đối như thế nào. Hiện tại tất cả mọi người đã biết ý định của Đông Lâm, muốn lợi dụng sủng vật siêu cấp thần huyết của Hàn Sâm với tư cách là đá thử vàng, để đạt tới hiệu quả tuyên truyền sủng vật đan. Rất nhiều người đều muốn biết Hàn Sâm có thể vì vậy mà lui thi đấu hay không, kết quả tiểu thiên sứ vẫn xuất hiện như thường, hơn nữa vừa bắt đầu nó, đã trực tiếp dùng ưu thế áp đảo đả thương con sủng vật thần huyết kia. Tề Tu Văn thấy biểu hiện của thánh chiến thiên sứ, trong nội tâm nhẹ thở ra một hơi, y thật sự sợ Hàn Sâm sẽ để thánh chiến thiên sứ nhẹ tay, như vậy đến khi chiến đấu cùng giáp thứ thú, sẽ không thể hiện được ưu thế của giáp thứ thú. Thật ra thì Tề Tu Văn đã quá lo lắng, so với cha y, Tề Tu Văn vẫn còn ngây thơ lắm. Nếu như Hàn Sâm thật sự làm như vậy, sẽ chỉ càng nâng cao thanh danh sủng vật đan của bọn họ lên. Xem xong biểu hiện của thánh chiến thiên sứ, sắc mặt rất nhiều người đều trở nên cổ quái. Rất nhiều người đều biết Tề gia và Hàn Sâm có xích mích, cũng không muốn trả tiền quảng cáo cho Hàn Sâm. Hơn nữa, trên thực tế, Tề gia chưa bao giờ có ý định này. Từ khi bắt đầu bọn họ đã muốn hiệu quả như vậy, chỉ có như thế mới có thể chân thật bày ra chỗ cường đại của sủng vật đan, hiệu quả hơn việc mời Hàn Sâm phối hợp làm quảng cáo nhiều. Hiện tại Hàn Sâm vẫn để thánh chiến thiên sứ tham gia, cũng không biết hắn đến cùng là có tính toán gì. Biểu hiện của giáp thứ thú qua mấy trận đấu phía sau đã rõ ràng, nó vẫn đánh bại một sủng vật thần huyết trong trạng thái bạo tẩu, khiến cho không ít người giật mình. Tuy không có ưu thế lớn giống thánh chiến thiên sứ, có thể nói là thắng hiểm, nhưng cũng đã rất ổn rồi. Hiện tại nghi ngờ duy nhất của mọi người chính là, khi giáp thứ thú đối mặt với sủng vật siêu cấp thần huyết có hữu dụng hay không? Tiểu thiên sứ một đường nghiền ép giết đến trận cuối. Rất nhanh đã đến trận chung kết với giáp thứ thú rồi, trận chung kết này được vô số người chú ý, không biết có bao nhiêu người đều đang trông đợi một trận chiến này. Nếu giáp thứ thú có thể biểu hiện ra một chút khả năng, như vậy sủng vật đan sẽ thịnh hành ở liên minh là chuyện ván đã đóng thuyền, tuyệt đối có thể bán đi với giá trên trời. Mắt thấy thời gian trận đấu đã đến, tất cả mọi người đều chờ đợi thánh chiến thiên sứ cùng giáp thứ thú xuất hiện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong phòng nghỉ, vẻ mặt Hàn Sâm rất nhẹ nhõm. Vị kia của Đông Lâm giỏi tính toán, giáp thứ thú cũng thực sự rất lợi hại, sai lầm duy nhất của bọn họ chính là đã chọn sai đối tượng. Nếu như bọn họ thành thật thật thương lượng, Hàn Sâm cũng không ngại diễn cùng bọn họ một tuồng kịch, để cho sủng vật đan của bọn họ bán được giá tốt, mình cũng kiếm chút tiền quảng cáo, mọi người đều thu được chỗ tốt. Nhưng vị kia của Đông Lâm đã tính toán như vậy, muốn dùng hắn làm đá kê chân, dẫm lên tiểu thiên sứ để thượng vị, vậy thì cũng không trách được Hàn Sâm vô tình. Sau khi triệu hoán ra tiểu thiên sứ, Hàn Sâm cũng không vội vàng để nó xuất chiến, ngược lại tiếp tục triệu hoán ra một thú hồn nữa. Một bóng người màu xanh như ẩn như hiện xuất hiện trước mặt Hàn Sâm, giống như một u linh. Thú hồn giống như u linh kia trực tiếp đi về phía tiểu thiên sứ, quỷ dị sáp nhập vào trong thân thể tiểu thiên sứ, bám vào trên người nó. Thân thể tiểu thiên sứ cũng không có thay đổi quá lớn, chỉ có đôi mắt biến thành màu xanh, bên trong dường như còn có thanh diễm quỷ dị đang thiêu đốt. Thú hồn này là thú hồn cương thiết kỵ sĩ Vương Hàn Sâm đoạt được lần trước, là loại thú hồn hình người phụ thể sủng vật. Tương tự như siêu cấp sủng vật trang giáp trước kia Hàn Sâm đoạt được, đều là thú hồn chỉ có sủng vật mới có thể sử dụng. Hơn nữa cương thiết kỵ sĩ Vương có hạn chế rất lớn, chỉ có thú hồn sủng vật hình người mới có thể sử dụng. Sau khi Hàn Sâm đạt được, đã đút tinh thể màu đen cho nó, để nó tiến hóa thành thú hồn siêu cấp thần huyết trong trạng thái bạo tẩu, vẫn chưa hoàn thành tiến hóa. Cũng không biết là số Tề gia không may, hay là do số mệnh của Bạch Lộc mang lại may mắn cho Hàn Sâm, ngày hôm qua thú hồn cương thiết kỵ sĩ Vương đã tiến hóa thành công rồi. Hôm nay phụ thể trên người của tiểu thiên sứ, lập tức khiến tiểu thiên sứ nhận được cương thiết kỵ sĩ Vương gia trì, các phương diện tố chất đều tăng lên trên diện rộng. Tề Tu Văn à Tề Tu Văn, các người đã không muốn thương lượng, vậy phải, có giác ngộ thừa nhận hậu quả. Hàn Sâm lẩm bẩm một câu, rồi ra lệnh cho tiểu thiên sứ rời khỏi phòng nghỉ, đi về sàn đấu dành cho sủng vật. Thú giáp thứ đã lên tới sàn đấu. Nhưng thân ảnh thánh chiến thiên sứ còn chưa xuất hiện, rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận. Hàn Sâm sẽ không bỏ chiến chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chắc là không đâu, lúc này bỏ chiến chẳng phải là lại để cho Tề gia chiếm được tiện nghi sao? Nhưng nếu không bỏ chiến, lại để cho con giáp thứ thú kia ngăn được mấy kiếm, lúc đó được cũng không bù nổi mất. Hy vọng hắn không bỏ chiến, nếu sủng vật đan kia thật sự có hiệu quả. Về sau muốn săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết cũng có hy vọng rồi. Khi mọi người đang sôi nổi nghị luận, một thiên sứ hoa mỹ xuất hiện trên cửa sàn đấu, lập tức khiến vô số người ầm ĩ hoan hô. Rốt cuộc là Hàn Sâm muốn làm gì chứ? Nhìn biểu hiện của giáp thứ thú, chỉ sợ thánh chiến thiên sứ rất khó có thể dùng một kiếm giải quyết nó, xuất chiến như vậy chỉ làm lợi cho Tề gia thôi. Thần thiên tử ngồi trên quan chiến đài nói với Ninh Nguyệt đang ngồi một bên. Tề gia sẽ không chiếm được tiện nghi. Ninh Nguyệt lạnh nhạt nói. Vì sao? Nhìn từ số liệu so tài phân tích, giáp thứ thú ngăn lại mấy kiếm hẳn là không có vấn đề gì. Thần thiên tử không hiểu hỏi. Ninh Nguyệt cười cười, số liệu vốn không sai, nhưng có lẽ anh nên nhìn vào lòng người. Trên thế giới này có rất nhiều thứ chúng ta không biết, nếu như chỉ nhìn số liệu, rất nhiều người sẽ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, nhưng thường thường kết quả lại không phải như thế. Nhưng nếu anh nhìn lòng người, như vậy mặc dù anh chẳng biết gì cả, thì anh vẫn có thể biết được kết quả. Tôi lại không có kiên nhẫn được như cậu. Thần Thiên Tử cười khổ lắc đầu. Từ từ sẽ đến, không cần phải gấp gáp, chúng ta còn trẻ. Hơn nữa chúng ta rất may mắn, chúng ta sinh ra trong thời đại tốt nhất, có rất nhiều cơ hội bày trước mặt chúng ta. Chuyện chúng ta cần phải làm chỉ là bắt lấy những cơ hội này mà thôi, khụ khụ. Ninh Nguyệt nói đến đây lại không nhịn được ho hai tiếng. Cậu không sao chứ? Thần Thiên Tử hơi sợ Ninh Nguyệt, nhưng cốt nhục thâm tình khiến cho y hơi bận tâm về Ninh Nguyệt. Không có việc gì, đã thành thói quen, xem so tài đi, có lẽ trò hay sắp bắt đầu rồi, không nên bỏ qua. Ninh Nguyệt khẽ lắc đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Thánh Chiến Thiên Sứ trên trận. Tề Tu Văn nhìn thấy Thánh Chiến Thiên Sứ xuất hiện, mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy Thánh Chiến Thiên Sứ không xuất trận, Tề gia cũng có thể thu lợi, nhưng lại không thể gây ra rung động như việc đánh một trận cùng Thánh Chiến Thiên Sứ. Khi tiếng chuông báo trận so tài bắt đầu vang lên, nhìn Thánh Chiến Thiên Sứ dùng kiếm chém về phía giáp thư thú, Tề Tu Văn kích động nắm thật chặt hai đấm, trong lòng điên cuồng hò hét, chém xuống đi, thời đại của Tề gia sắp tới rồi. Mấy trăm ngàn người trên quan đài, và vô số người đang xem qua màn hình 3D, đều chăm chú nhìn vào Thánh Chiến Thiên Sứ, muốn cẩn thận không bỏ lỡ một chi tiết nào của cuộc chiến kinh thiên này. Ngay sau đó, đại kiếm, trong suốt của Thánh Chiến Thiên Sứ đã trực tiếp chém lên trên lưng của giáp thư thú, những giáp thư đó như kim loại màu đen, nhìn có vẻ vô cùng cứng rắn, trên thực tế đúng là nó cứng rắn khó tin, ngay cả móng vuốt sắc bén của sinh vật thần huyết cũng khó có thể tổn thương nó. Thế nhưng dưới đại kiếm của Thánh Chiến Thiên Sứ, lớp giáp xác cứng rắn kia của giáp thư thú, lại giống như đậu hũ bị trực tiếp mở ra, một con giáp thư thú thật tốt, chỉ trong nháy mắt lại bị chém thành hai nửa. Máu tươi chảy đầy đất, dưới một vầng sáng lại nhanh chóng phân tán biến mất. Nụ cười trên mặt Tề Tu Văn cứng đờ, đầu óc lập tức trống rỗng. Mà ở Đông Lâm xa xôi, một người đàn ông trung niên nhìn thấy cảnh này, cánh tay vốn đang nhàn nhã uống trà lập tức run một cái, chén trà trực tiếp rơi trên mặt đất, nước trà đổ đầy đất. Người đàn ông trung niên này dường như không thấy những thứ này, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, nghẹn ngào kêu lên, không có khả năng chuyện này sao có thể. Rất nhiều đại nhân vật của liên minh đều ngây ra. Sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng. Bọn họ thất vọng tự nhiên là vì vật mà Tề gia hao tổn tâm cơ làm ra, đứng trước mặt sủng vật siêu cấp thần huyết lại không chịu được một kích như thế, vốn cho rằng sủng vật đan có thể hữu dụng, thoạt nhìn cũng không phải hữu dụng như vậy, khiến kỳ vọng có thể giúp bọn họ có thể chảm sát sinh vật siêu cấp thần huyết lại nguội lạnh. Còn suy nghĩ tự nhiên là lần này có vẻ Tề gia đã làm một chuyện phi thường ngu xuẩn, chẳng những bỏ ra một số tiền thưởng giá trên trời như vậy, còn hao tổn sủng vật thần huyết phải vất vả lắm mới nuôi nấng ra được. Hiệu quả quảng cáo trong tưởng tượng chẳng những không đạt được, ngược lại còn phản hiệu quả. Mặc dù hiện tại tất cả mọi người đều biết sủng vật đan thực sự có thể khiến thú hồn sủng vật trở nên mạnh mẽ, nhưng dù trở nên mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là sủng vật thần huyết, đều bị sinh vật siêu cấp thần huyết chém một đao mất mạng, dù có trở nên mạnh mẽ thì có ích lợi gì chứ? Trên quan chiến đài, sau một lúc yên tĩnh vắng lặng, tiếng hoan hô rung trời lại lập tức vang lên. Siêu cấp thần sủng quá trâu bò, mạnh hơn sủng vật thần huyết quá nhiều. Không hổ là sủng vật siêu cấp thần huyết duy nhất, quá đẹp trai, toàn bộ đều chỉ một kiếm giải quyết vấn đề. Vốn còn có chút chờ mong giáp thư thú, xem ra là tôi đã nghĩ nhiều rồi, trực tiếp bị một kiếm chém. Ha ha, Tề gia tự làm tự chịu, Tề gia không phải rất trâu bò sao? Không phải nói sủng vật đan rất mạnh sao? Chọc giận Hàn Sâm, lúc trước người ta căn bản không có giết sủng vật, hiện tại trực tiếp một kiếm chém. Sắc mặt Tề Tu Văn tái nhợt đưa ban thưởng tới, cuối cùng y cũng không biết trận đấu sủng vật này chấm dứt như thế nào. Cả người đều có chút choáng. Ý chỉ biết lần này thật sự làm hỏng chuyện rồi, vốn có thể làm cho sủng vật đan của Tề gia trực tiếp nổi danh, thế mà lại bị một kiếm này đánh vào địa ngục. Tuy sủng vật đan vẫn có thể khiến Tề gia phát triển, nhưng so với mong đợi thì nhất định sẽ chậm hơn rất nhiều. Ha ha, thật sự là buồn cười chết tôi rồi, Tề gia cần gì chứ, sủng vật đan của bọn họ quả thật là có chút hiệu quả. Nếu thành thật mời cậu phối hợp làm quảng cáo, hiệu quả sẽ tốt hơn hiện tại rất nhiều, cũng không thiệt thòi thảm như vậy. Hoàng Phủ bình tĩnh đến giao dịch hóa thú đan với Hàn Sâm, trên gương mặt xinh đẹp của cô tràn đầy nụ cười vui vẻ, bởi vậy, giá sủng vật đan đưa ra thị trường chỉ sợ cũng sẽ thấp hơn rất nhiều. Hàn Sâm nhún vai, bất đắc dĩ nói, tôi là người rất dễ nói chuyện, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ không muốn nói chuyện với tôi có thể làm gì được chứ? Phốc, lời này của cậu nếu để cho vị kia ở Đông Lâm nghe được, chỉ sợ y sẽ vì tức quá mà thổ huyết đấy. Hoàng Phủ bình tĩnh cười nói, thôi được rồi. Lấy chỗ tốt là được, cần gì nói những lời nhàm chán đó, khiến người ta tức giận. Hàn Sâm lại không có tâm tư kia, so đo miệng lưỡi đối với hắn cũng không có chỗ tốt thực chất. Hàn Sâm cũng không có thời gian chờ lâu, trở về chào từ biệt cha mẹ vợ rồi vội trở về căn cứ. Ngoại trừ hóa thú đan bán cho Hoàng Phủ Bình Tình, Hàn Sâm còn thu được mấy loại đan dược hàng không bán của Đông Lâm. Sau khi trở lại căn cứ, hắn lập tức tiến vào tí hộ sở, muốn đưa cho đám tiểu ngân hồ nhìn một chút, xem có trợ giúp gì cho chúng hay không. Thế nhưng khi Hàn Sâm hào hứng cầm đan dược đi vào tí hộ sở, lại phát hiện trong này không có ai, cũng không biết đám bọn họ đã đi nơi nào rồi. Hàn Sâm gọi hai tiếng nhưng vẫn không có ai trả lời hắn, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng dùng động huyền khí để nhìn quanh tí hộ sở, phát hiện bọn họ đều ở bên kia quảng trường, cũng không xảy ra chuyện gì khác. Mọi người làm gì thế? Hàn Sâm chạy đến trên quảng trường, nhìn thấy sát na nữ đế và đám tiểu ngân hồ, đều ở trong sân rộng vây thành một vòng tròn, hình như là đang nhìn thứ gì đó. Chỗ này mọc ra một cây non. Cuối cùng sát na nữ đế cũng tỉnh táo lại, xoay người nhìn Hàn Sâm, vẻ mặt có chút kỳ dị nói. Mọc một cây non thì có gì kỳ quái đâu, đáng để các cô đều vây ở chỗ này à? Hàn Sâm tức giận vừa đi vừa nói chuyện, mấy người tốt xấu gì cũng là sinh vật siêu cấp thần huyết, như thế nào lại không có kiến thức như vậy? Một gốc cây đã khiến các cô vây xem đến ngây người, còn không bằng tên nhà quê. Hàn Sâm nói xong đã đi tới bên cạnh tiểu ngân hồ, nhìn theo ánh mắt của nó, quả nhiên thấy được có một gốc cây nhỏ mọc từ khe hở phiến đá trên quảng trường ra. Chỉ vừa nhìn thoáng qua, Hàn Sâm đã ngây dại tại chỗ, vẻ mặt của hắn lúc này còn quê mùa hơn cả đám tiểu ngân hồ. Chuyện này cây này sao lại mọc ra được? Hàn Sâm chỉ vào cây non kia hỏi, chỉ là giọng nói của hắn cũng cà lăm rồi. Cây non kia cao hơn 2 thước. Cành lá vô cùng tươi tốt, có vẻ giống là tùng đón khách, nhưng vì nó quá nhỏ, nên càng giống một bồn cây cảnh hơn. Cả cây xanh biếc óng ánh, giống như một tác phẩm điêu khắc từ phỉ thúy thượng hạng, một chiếc lá đều xinh đẹp không thể hình dung. Chuyện này còn chưa tính là gì, thứ khiến Hàn Sâm phải trợn mắt há mồm để nhìn chính là, trên cây nhỏ này lại kết được 6 quả. Cây kết quả thì có gì kỳ quái đâu. Cây kết ra trái cây không phải chuyện rất bình thường sao? Nhưng đã có ai từng thấy trên cây mọc ra bảo dương chưa? 6 trái cây kia chính là 6 cái hoàng kim bảo dương mini, toàn thân kim quang lập lòe, bên ngoài bảo dương có khắc rất nhiều ký hiệu thần bí mang phong cách cổ xưa. Cả cây nhìn vô cùng xinh đẹp, sinh cơ không ngừng tỏa ra, một luồng tiên linh khí từ dưới mặt đất bắt đầu cuốn lên, biến thành mây mù răng mắc trên cành lá, nhìn vô cùng thần kỳ. Cây phỉ thúy hoàng kim dương, mặc kệ là ai nhìn thấy cũng có cảm giác cổ quái. Hơn nữa Hàn Sâm đã nhìn rõ ràng, bụi cây phỉ thúy hoàng kim này tuyệt đối không phải hàng mỹ nghệ, mà là vật sống, là thực vật sống. Những hoàng kim bảo dương mini đó chính là trái cây mọc ra từ trên cây, thậm chí Hàn Sâm có thể cảm thụ được sinh cơ bừng bừng trước mặt. Sát na nữ đế lắc đầu, chúng tôi cũng không biết, sáng sớm hôm nay đi ra, đã thấy cây non này ở đây, cũng không biết nó mọc ở đây từ lúc nào. Đúng rồi, khi chúng tôi nhìn thấy cây non này, Tiểu Bạch đang nằm bên cạnh nó. Sát na nữ đế đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chỉ vào Bạch Lộc rồi nói. Hàn Sâm nghe thế lập tức ôm lấy Bạch Lộc rồi hung hăng hôn một cái lên đầu nó. Tiểu Bạch giỏi quá, không hổ là sinh vật số mệnh, mày mới đến vài ngày mà đã khiến một cây bảo bối mọc ra như vậy, tao yêu mày chết mất. Bạch Lộc rất dịu dàng ngoan ngoãn đứng ở đó, cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Nhưng Tiểu Ngân Hồ lại rất tức giận, nó nhảy tới trên đầu Hàn Sâm vò loạn một hồi khiến mái tóc của Hàn Sâm rối loạn, hiển nhiên nó rất không vui vì Hàn Sâm thân mật với Bạch Lộc như vậy. Hàn Sâm ôm lấy Tiểu Ngân Hồ vào trong ngực, tiếp tục quan sát phỉ thúy hoàng kim thụ. Sinh cơ trên cây bừng bừng có thể so với một con sinh vật siêu cấp thần huyết, tuyệt đối là bảo bối không thể nghi ngờ. Nói không chừng đây có thể là linh vật như tiên nhân bổng hoặc là giống cây đào. Nếu như chờ phỉ thúy hoàng kim thụ lớn lên, nói không chừng 6 hoàng kim bảo dương kia còn hữu dụng hơn cả đào tiên. Hoàng kim bảo dương có thể ăn được hay không nhỉ? Có phải những quả hoàng kim bảo dương này có thể mở ra? Bên trong biết đâu lại có kỳ chân dị bảo gì đó. Trong đầu Hàn Sâm thầm mờ mộng, nhưng nhìn một lúc lâu, hắn vẫn không nhìn ra phỉ thúy hoàng kim thụ này có lai lịch gì, đành quay sang hỏi sát na nữ đế, cô có biết lai lịch của cây non này không? Lai lịch của cây này thì tôi không biết, nhưng khẳng định không phải vật phàm, đợi tới khi những quả hoàng kim bảo dương này chín, nhất định sẽ là vật nghịch thiên. Sát na nữ đế nhìn 6 quả hoàng kim bảo dương rồi nói, chuyện này còn cần cô nói chắc, tôi cũng biết đây nhất định sẽ là đồ tốt. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng phiền muộn, sát na nữ đế nói cũng như không nói vậy. Sát na nữ đế lại lắc đầu nói, ý của tôi là, một vật nghịch thiên như vậy, giống như không thanh đằng kia, nhất định sẽ thu hút nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết rất cường đại tới, chúng ta có thể bảo vệ được nó hay không cũng là một vấn đề. Không nói những thứ khác, chỉ riêng thực lực của quỷ huyết đế, chúng ta đã khó có thể chống lại, nếu như y mang theo tất cả sinh vật siêu cấp thần huyết đến đoạt, chỉ sợ chúng ta rất khó chống đỡ được. Hàn Sâm lập tức ngẩn người, hắn chỉ lo vui mừng, căn bản không có nghĩ tới chuyện này. Nghe sát na nữ đế nói như thế, Hàn Sâm mới phát hiện ra chuyện này rất có khả năng. Đây cũng là một vấn đề lớn, nhưng cây này đã mọc trong tí hộ sở của chúng ta, vậy thì nó của họ Hàn đấy, tuyệt đối không thể cho người khác đoạt đi. Hàn Sâm tham lam nói, chỉ dựa vào thực lực hiện tại của chúng ta, chỉ sợ rất khó giữ được. Sát na nữ đế lại dội cho Hàn Sâm một gáo nước lạnh. Yên tâm, tôi sẽ nghĩ biện pháp, chỉ là không biết lúc nào quả Hoàng Kim Bảo Dương có thể chín. Hàn Sâm vừa quan sát Hoàng Kim Bảo Dương vừa hỏi, dựa vào sinh cơ của nó, đại khái khoảng 2-3 tháng nữa. Sát na nữ đế suy nghĩ một chút rồi nói, 2-3 tháng sao? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, mặc dù hắn nói nhẹ nhõm như thế, nhưng muốn bảo vệ được quả trên phỉ thúy Hoàng Kim thụ này, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng Hàn Sâm lại rất chờ mong những quả Hoàng Kim Bảo Dương này, không biết bên trong sẽ xuất hiện loại kỳ chân gì. Phỉ thúy Hoàng Kim thụ còn cần một khoảng thời gian ngắn mới có thể thành thục, hiện tại cũng không phải vội, Hàn Sâm lấy ra vài loại đan dược mà mình thắng được, mỗi một loại đều lấy ra một viên, xếp thành một hàng đặt trước mặt đám tiểu ngân hồ, xem bọn nó có hứng thú hay không. Tiểu yêu tinh nhìn thấy đan dược, lập tức bay về một loại, nhưng còn chưa kịp bay đến bên cạnh đan dược, viên đan dược kia đã bị tiểu ngân hồ trực tiếp nuốt xuống. Tiểu yêu tinh bất đắc dĩ lựa chọn một loại đan dược khác nuốt xuống. Hàn Sâm rất kinh ngạc, đan dược mà tiểu yêu tinh chọn lúc đầu và tiểu ngân hồ nuốt kia lại chính là sùng vật đan của Tề gia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm lại lấy một viên sùng vật đan ra, quả nhiên tiểu ngân hồ và tiểu yêu tinh đều muốn ăn. Lần này phần thưởng của Hàn Sâm có được một lọ 100 hạt sùng vật đan. Ngoại trừ sát na nữ đế, là dị linh nên không có hứng thú quá lớn gì với sùng vật đan. Ngay cả tiểu thiên sứ cũng rất thích sùng vật đan. Đại hắc tiểu hắc và tiểu bạch cũng phi thường yêu thích sùng vật đan. Nhưng hắn chỉ có 100 hạt, bọn chúng ngáp một miếng là hết nên cũng không nhìn ra hiệu quả đặc biệt gì. Xem ra sùng vật đan còn hữu dụng hơn mình tưởng. Nếu bỏ qua tâm tư của Tề gia, tập đoàn Đông Lâm thực sự rất lợi hại. Không biết sùng vật đan dùng nguyên liệu gì để chế luyện, lại có thể có tác dụng đối với sùng vật cùng dị sinh vật trong tí hộ sở. Hàn Sâm biết tuy hắn đã đè ép khiến sùng vật đan hạ nhiệt xuống, nhưng sùng vật đan lưu hành trên thị trường cũng chỉ là vấn đề thời gian, cho dù hiện tại bởi vì giai đoạn tuyên truyền xuất hiện một vài vấn đề, giá bán có khả năng không cao, nhưng sau này nhất định sẽ chậm rãi thăng lên. Xem ra mình phải trữ một ít sùng vật đan mới được. Hàn Sâm âm thầm tính toán phải làm như thế nào mới có thể dùng giá thấp để mua sắm sùng vật đan, thừa dịp hiện tại giá cả không cao, để cho đám tiểu ngân hồ ăn cũng rất có lợi. Hàn Sâm nghĩ là làm, lập tức chuẩn bị về liên minh nghĩ biện pháp, dùng đủ đường để mua chút sùng vật đan trở về. Nhưng Hàn Sâm vừa trở về liên minh, lại nghe được một tin tức rất bùng nổ. Thiên sứ gen ở không gian thứ hai tí hộ sở săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết, đã lấy được gen sinh mệnh tinh hoa. Đồng thời thiên sứ gen đẩy ra thiên sứ gen dịch cao cấp, nhân loại có thể chất đạt tới 100 có thể sử dụng, sau đó có thể khiến thể chất tạm thời tăng lên, có thể duy trì trong 2 giờ. Sau 2 giờ sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu, nhưng cũng không có quá nguy hại lớn, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn là có thể khôi phục. Với khoa học kỹ thuật hiện tại của liên minh, chỉ cần ngâm trong phục nguyên dịch mấy ngày là có thể khôi phục như lúc đầu. Hơn nữa cường giả đã mở ra khóa gen sử dụng, hiệu quả còn tốt hơn, thể chất có thể tiếp cận tới thiên nhân, có thể làm cho lực lượng phóng ra ngoài, thời gian duy trì hiệu lực cũng sẽ lâu hơn. Thiên sứ gen chính là dựa vào thiên sứ gen dịch để săn giết con sinh vật siêu cấp thần huyết kia. Hơn nữa bày ra gen sinh mệnh tinh hoa, đồng thời bày ra hiệu quả của thiên sứ gen dịch. Trước mắt hiệu quả của thiên sứ gen dịch đối với tiến hóa giả là tốt nhất, đối với siêu việt giả tuy cũng có một chút tác dụng cường hóa, nhưng hiệu quả thực tế cũng không quá mạnh, còn không đạt đến trình độ biến chất. Thiên sứ gen dịch xuất hiện đã khiến toàn bộ liên minh chấn kinh rồi, đây tuyệt đối là phát minh để nhân loại tiến vào một thời đại mới. Thiên sứ gen dựa vào chuyện bán ra thiên sứ gen dịch, gần như chỉ cần dùng thời gian rất ngắn đã trở thành cơ sở của liên minh. Triệu gia ở liên minh như mặt trời ban trưa, tất cả mọi người đều đang bàn luận về thiên sứ gen cùng thiên sứ gen dịch, lực ảnh hưởng đối với liên minh không cách nào tưởng tượng. Bởi vì mặt hàng cao cấp này có sản lượng thấp, hơn nữa giá cả phi thường đắt đỏ, thiên sứ gen còn tung ra vài loại thích hợp với dân chúng bình thường, có thể để cho tiến hóa giả bình thường sử dụng, có thể trong thời gian ngắn tăng cường thể chất của bọn hắn, nhưng hiệu quả lại kém hơn không ít. Mấy loại thiên sứ gen dịch cấp thấp này mới là sản phẩm chủ yếu của thiên sứ gen. Đồng thời thiên sứ gen cũng công bố thành phần chủ yếu của thiên sứ gen, dịch là máu tu la tộc, hơn nữa còn phải là nguyên dịch, thông qua kỹ thuật nhân bản gen tạo ra máu tu la sẽ không có công hiệu tương đồng. Chuyện này đã gián tiếp tuyên bố với nhân loại rằng, muốn nghị hòa cùng tu la tộc đã hoàn toàn không có khả năng, vì thiên sứ gen dịch tiếp tục được sản xuất, trận chiến này nhất định phải đánh tiếp. Tuy cũng có người phản đối sử dụng thiên sứ gen dịch, nhưng những âm thanh này chỉ cực kỳ bé nhỏ, lúc này đã không thể ngăn cản thiên sứ gen dịch quật khởi. Hơn nữa đối với cả liên minh, thậm chí là toàn bộ vũ trụ đều tạo thành ảnh hưởng cùng thay khó có thể đoán. Hàn Sâm tuy hận không thể giết chết người của Triệu gia, nhưng hắn cũng không thể không bội phục, Triệu Thất đúng là một nhân vật lợi hại, thiên sứ gen dịch đúng là sản phẩm vượt thời đại. Kỷ gia tuy đã sớm lấy được thiên sứ gen dịch, nhưng dù sao Kỷ gia cũng không phải chủ lực làm gen sinh vật, cũng không có khả năng nghiên cứu ra phương pháp luyện chế thiên sứ gen dịch. Kỳ thật điều này cũng không trách được Kỷ gia, Tề gia cũng là chuyên môn nghiên cứu về gen sinh vật, sau khi nhà họ Tề lấy được thiên sứ gen dịch cũng không nghiên cứu ra kết quả. Hiện tại tổn thương nguyên khí nặng nhất chính là Tề gia, vốn dĩ sau khi sủng vật đan đưa ra thị trường, bọn họ cho rằng có thể nổi danh toàn liên minh, ai ngờ tuyên truyền thất bại, sau đó Triệu gia lại tung ra thiên sứ gen dịch. Có thiên sứ gen dịch có khả năng khiến lực lượng lập tức tăng lên trên diện rộng, ai lại muốn tốn thời gian dài và tiền tài để nuôi sủng vật nhìn, cũng không có tác dụng quá lớn chứ. Tề gia vốn trữ một lượng lớn sủng vật đan, chuẩn bị muốn làm một vố lớn, đột nhiên bị tình hình này làm cho choáng váng. Sủng vật đan khó có thể tiêu thụ ra ngoài, khiến Tề gia hùng tâm bừng bừng, tài chính bắt đầu gặp khó khăn, quay vòng vốn đã trở thành vấn đề. Hàn Sâm cũng không quá để ý tới thiên sứ gen dịch, dù sao thiên sứ gen dịch cao cấp cần sử dụng máu tu la hoàng tộc, năng lực sản xuất rất có hạn. Hơn nữa thiên sứ gen dịch cao cấp tạo ra cao thủ nhân loại, thể chất tạp mà không thuần, thật sự đi săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết, cũng không phải một hai người là có thể hoàn thành, cho dù là nhiều người. Cũng cần phải trả giá không nhỏ, mới có thể săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết. Thứ có thể giúp nhân loại tiến hóa đúng là rất cường đại. Nhưng Hàn Sâm lại càng có hứng thú với sủng vật đan hơn, trừ phi Triệu gia có thể tiến thêm một bước, giảm đi tác dụng phụ của thiên sứ gen dịch, hoặc là kéo dài tác dụng của thiên sứ gen dịch, nếu không thì không phải kế lâu dài. Hơn nữa máu của Tu La Hoàng tộc vốn thiếu thốn, trước khi không có nhân lực tạo thành máu Tu La Hoàng tộc, lực ảnh hưởng của thiên sứ gen dịch đúng là vẫn còn có hạn. Sủng vật đan lại khác, tuy trong thời gian ngắn nhìn không ra hiệu quả quá lớn, nhưng có thể ảnh hưởng lâu dài tới sự phát triển của nhân loại. Hàn Sâm hiểu lúc này Tề gia đang rơi vào khốn cảnh, định thừa dịp hiện tại Tề gia muốn bán tháo sủng vật đan đổi lấy tiền bạc, hắn bắt đầu tích trữ sủng vật đan. Dù sao sau này sủng vật đan sẽ không thiếu người muốn dùng, hơn nữa đợi khi đám người chính thức nhận thức được sủng vật đan lợi hại, giá trị của sủng vật đan nhất định sẽ lần nữa tăng cao. Hàn Sâm không tiện tự mình ra mặt. Hắn muốn mời Kỳ Nhược Chân ra mặt giúp hắn mua sắm sủng vật đan, hơn nữa còn nói về tương lai của sủng vật đan cho Kỳ Nhược Chân. Kỳ Nhược Chân rất đồng ý với cách nghĩ của Hàn Sâm, mở một hội nghị gia tộc, hy vọng có thể lợi dụng cơ hội lần này, mua được một lượng lớn sủng vật đan mà hiện tại Tề gia đang bán tháo. Chỉ là hiện tại phần lớn người đều bị thiên sứ gen dịch làm cho choáng váng đầu óc, tâm tư đều đặt trên thiên sứ gen dịch, căn bản không nghe lọt lời của Kỳ Nhược Chân, cuối cùng cũng không thể thuyết phục Kỳ gia bỏ vốn. Kỳ Nhược Chân chỉ có thể dùng tới cải của nhà mình, tận dụng mọi khả năng kiếm ra một món tiền vốn. Hơn nữa Hàn Sâm cũng đập nồi bán sắt, gần như là dốc hết tất cả số tiền mà hắn gom góp được để mua sủng vật đan, mà Tề gia bán tháo. Bởi vì Tề gia đặt trọng tâm lên sủng vật đan, dự đoán thị trường sẽ thiếu nghiêm trọng nên đã sản xuất một lượng lớn sủng vật đan, và chuẩn bị tài liệu, dẫn đến tài chính thiếu thốn, vì muốn mau chóng thu vốn trở lại, nên muốn bán tháo sủng vật đan, lúc này Kỳ Nhược Chân lại mua vào số lượng lớn. Tề gia ngược lại còn muốn cảm kích y, dù sao lúc này phần lớn tài chính đều chảy về phía thiên sứ gen dịch, có thể xuất ra nhiều tài chính như vậy để trợ giúp Tề gia, cũng coi như là giúp đỡ Tề gia có thể thoáng thở được một hơi. Hàn Sâm chỉ phụ trách xuất tiền, chuyện vận chuyển vẫn phải nhờ Kỳ Nhược Chân hoàn thành, còn hắn lại ở trong tí hộ sở tìm kiếm cách tăng cường thực lực, muốn giữ lại phỉ thúy hoàng kim thụ nhà mình. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác nếu mình chỉ phòng thủ thì khẳng định là không được. Không bằng chủ động xuất kích, làm suy yếu thực lực của quỷ huyết đế, như vậy mới có thể lấy được quyền chủ động. Cách nghĩ mặc dù không tệ, nhưng cậu làm cách gì, để dẫn dụ những sinh vật siêu cấp thân từ trong quỷ huyết tí hộ sở đi ra. Tuy sát na nữ đế cảm thấy phương pháp này của Hàn Sâm có thể thực hiện được, nhưng những sinh vật siêu cấp thần huyết đều ở bên trong tí hộ sở, Hàn Sâm lại không thể cắm đầu tự tử lao vào được, nếu không dẫn dụ chúng ra được cũng không có gì tác dụng. Muốn dẫn dụ chúng ra cũng không khó, chỉ là phải chạy nhanh một chút mới được. Hàn Sâm cười nói, trong đầu hiện lên bóng dáng của Vương Vũ Hàng. Muốn dẫn sinh vật siêu cấp thần huyết ra, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Vương Vũ Hàng mà thôi. Hàn Sâm khẳng định không được rồi. Cũng may Vương Vũ Hàng đã bị Triệu gia bắt đến bên này, nếu không lại đi tìm y cũng thật sự không dễ dàng. Sau khi Hàn Sâm tìm được Vương Vũ Hàng, hỏi y có dám đi giết sinh vật siêu cấp thần huyết hay không? Sinh vật siêu cấp thần huyết là cái lông gì? Tới một con tôi giết một con, đến một đôi tôi giết cả hai. Vương Vũ Hàng hung hăng nói. Hàn Sâm kinh ngạc dò xét Vương Vũ Hàng, một lúc lâu sau mới mở miệng nói ra, chú nhỏ, không đúng, từ bao giờ chú lại trâu bò như vậy rồi? Hắc hắc, tôi đây cũng không gạt cậu, nhìn xem tôi lấy được vật gì tố này. Vẻ mặt Vương Vũ Hàng thần bí thận trọng lấy ra một chiếc hộp kim loại, từ túi đeo lưng, sau khi mở ra chỉ thấy bên trong là hai ống dịch màu tím. Thiên sứ gen dịch. Hàn Sâm tự nhiên nhận ra thứ này. Hắc hắc, thiên sứ gen dịch cao cấp, có thể trực tiếp khiến cho lực lượng phóng ra ngoài. Vương Vũ Hàng hưng phấn nói. Sao mà chú lấy được? Hàn Sâm hơi kinh ngạc, hiện tại vật này vô cùng đắt hàng trong liên minh. Người người đều mơ tưởng, nhưng máu Tu La hoàng tộc có hạn, lượng hàng bán ra vô cùng ít. Vương Vũ Hàng lại không phải là đại nhân vật gì, thế mà lại có thể lấy được hai ống, thật sự là ngoài dự đoán. Đương nhiên là dùng tiền mua, nếu không thì cậu cho rằng Triệu gia sẽ không công đưa cho tôi à? Vương Vũ Hàng cất thiên sứ gen dịch đi, vỗ ngực nói ra, cậu nói chỗ kia là ở nơi nào, đi, chú nhỏ dẫn cậu đi giết quái. Vậy thì nhờ cả vào chú nhỏ, rồi. Hàn Sâm híp mắt nở nụ cười, hiện tại Vương Vũ Hàng không sợ trời không sợ đất, vừa vặn dẫn y đi tới quỷ huyết tí hộ sở. Nếu là bình thường, Vương Vũ Hàng có dám đi hay không cũng là một vấn đề, dù sao sinh vật siêu cấp thần huyết ở đó thực sự có quá nhiều, với vận xui của y, nói không chừng có thể trực tiếp dẫn một con đi ra. Hiện tại đã có thiên sứ gen dịch, không chỉ tăng thêm lòng dũng cảm, đến thời điểm mấu chốt xác thực cũng có thể bảo vệ mạng của y. Hai người một đường đi thẳng tới quỷ huyết tí hộ sở ở phía bắc, Vương Vũ Hàng vô cùng khí phách hiên ngang, dáng vẻ chú nhỏ đây có thiên sứ gen dịch thì ta đây không sợ của người nào cả. Hàn Sâm hiện tại chỉ hy vọng y đừng lố quá, đến khi thật sự đối đầu, với sinh vật siêu cấp thần huyết chỉ sợ sẽ gặp nhiều thua thiệt. Quỷ huyết tí hộ sở là một tòa lâu đài cổ, nhỏ hơn Hàn Sâm nghĩ rất nhiều, quỷ khí âm trầm, còn lâu mới có khí thế tiên gia như sát na tí hộ sở. Tôi còn tưởng rằng cậu nói đến địa phương đáng sợ nào, hóa ra là ở bên trong chỗ này à, đợi chú nhỏ của cậu, một mình tôi cũng có thể xử được. Vương Vũ Hàng cầm ra ống tiêm muốn cắm vào cánh tay mình. Y thấy tí hộ sở này không lớn, còn tưởng rằng bên trong không có nhân vật gì đặc biệt lợi hại. Hàn Sâm vội vàng kéo tay của y, cười híp mắt nói, chú nhỏ, chú muốn xông vào đó thì tôi cũng không ngăn cản. Nhưng chúng ta quan sát rõ ràng trước, đợi lát nữa lại giết vào cũng không muộn mà. Nể mặt mũi của cậu, lại để cho đám danh con kia sống lâu 2 phút. Lúc này Vương Vũ Hàng mới thu lại ống tiêm. Thế nhưng hai người quan sát một lúc, sắc mặt Vương Vũ Hàng đã lúc xanh lúc trắng, khí thế anh hùng lúc trước sớm đã chạy đi nơi nào rồi. Chỉ thấy trên quỷ huyết tí hộ sở, thỉnh thoảng lại có dị sinh vật giống như cự long bay ngang trời, lại có quái điểu kinh khủng dò xét bốn phía, còn có thể nhìn thấy dị sinh vật như nhân mã tuần tra bên ngoài. Trong thời gian nửa tiếng, sinh vật siêu cấp thần huyết mà bọn hắn nhìn thấy ít nhất cũng có 5 con, mà đây vẫn chỉ là mặt ngoài, ở trong tí hộ sở kia, không biết còn có bao nhiêu sinh vật siêu cấp thần huyết mà bọn hắn không thấy được. Chú nhỏ, tôi thấy thời cơ sắp đến rồi, chú có muốn vào đó làm thịt bọn nó hay không? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Vương Vũ Hàng sắc mặt đã trắng bệch đứng ở một bên. Vương Vũ Hàng nghe vậy thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, cắn răng nói, con mợ nó, cậu muốn gài bẫy tôi à? Nhiều dị sinh vật kinh khủng như vậy. Không phải cậu muốn để tôi đi theo cậu xông đi vào chịu chết chứ? Xông vào khẳng định là không được, nhưng chúng ta có thể dẫn một hai con đi ra giết mà. Dùng bản lãnh của chú nhỏ, chuyện này không phải dễ như trở bàn tay sao? Hàn Sâm cười nói. Vương Vũ Hàng lập tức biến thành gương mặt khổ qua, tôi gọi cậu là chú được không? Cậu cũng biết tôi luôn xui xẻo mà, tôi mà qua đó, còn không dẫn cả đám sinh vật siêu cấp thần huyết đấy ra ấy à? Đến lúc đó chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Không phải là chú có thiên sứ gen dịch cao cấp sao, chú cần gì phải sợ. Hàn Sâm nói ra, tôi phải dốc cả vốn gốc mới mua được đấy, là dùng để giết sinh vật siêu cấp thần huyết, không thể chỉ dùng để chạy trối chết đâu. Vương Vũ Hàng nói ra, chú nhỏ, chú xem thế này có được hay không, chú đi dẫn những con sinh vật siêu cấp thần huyết đó đi ra. Nếu như giết được, gen sinh mệnh tinh hoa sẽ chia cho chú 6 thành, tôi chỉ cần 4 thành, nếu có thú hồn thì để cho chú lấy trước. Hàn Sâm lập tức bỏ ra một cái giá lớn để dẫn dụ. Hiện tại có thể giết chết những sinh vật siêu cấp thần huyết đó là quan trọng nhất, những thứ khác Hàn Sâm cũng so đo không được nhiều như vậy. Hơn nữa sinh vật siêu cấp thần huyết nhất định là đời thứ nhất chiếm đa số, đưa gen sinh mệnh tinh hoa của đời thứ nhất cho Vương Vũ Hàng là được. Thật ư? Hai mắt Vương Vũ Hàng lập tức sáng lên. Tôi đã từng lừa gạt chú nhỏ chưa? Hàn Sâm vẻ mặt đầy chính khí nói. Không được, gen sinh mệnh tinh hoa kia tôi muốn 7 thành, nếu xuất hiện thú hồn thì tôi lấy trước. Vương Vũ Hàng cắn răng nói ra. Được. Hàn Sâm lập tức đáp ứng. Người chết vì tài, chim chết vì thức ăn, liều mạng. Vương Vũ Hàng cắn răng tự động viên. Chú nhỏ, lời này của chú là điểm xấu, phải nói là vật lộn đọ sức xe đạp biến mô tô, trượt một dãy mua nhà lấy lão bà. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Vương Vũ Hàng lập tức nói ra. Đúng đúng đúng, mua nhà lấy lão bà, phi phi phi, lúc trước lời mình nói không tính. Hàn Sâm thấy Vương Vũ Hàng chuẩn bị muốn xông ra. Lại vội vàng kéo hắn, đừng gấp, chúng ta quan sát rõ tình hình trước đã, tìm cơ hội tốt, chú chạy qua đó bắn một mũi tên, bắn xong lập tức bỏ chạy, đừng có thực sự chạy qua đó. Tôi biết, tôi cũng không phải người ngốc, việc này tôi có kinh nghiệm hơn cả cậu. Vương Vũ Hằng liếc Hàn Sâm một cái, sau đó rời khỏi rừng cây chui ra ngoài, tiến lên theo hình chữ Z, chạy đến tầm bắn cung tiễn. Vương Vũ Hằng lập tức giơ cao cung tên bắn tới con nhân mã, ở phía xa đang tuần tra kia. Mũi tên vừa rời tay, Vương Vũ Hằng không thèm nhìn có bắn trúng hay không, lập tức xoay người chạy, tốc độ chạy còn nhanh hơn thỏ. Hàn Sâm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, mũi tên kia của Vương Vũ Hằng căn bản không hề bắn trúng, cự ly này cách nhân mã còn rất xa. 3. Khi Hàn Sâm cho rằng Vương Vũ Hằng thất bại, chỉ thấy mũi tên kia rơi trên mặt đất, lập tức chỉ thấy mặt đất bắt đầu chuyển động, một cự nhân nham thạch từ dưới đất bò dậy, gầm lên giận dữ, sau đó đuổi theo Vương Vũ Hằng. Mà nhân mã ở bên cạnh cũng bị kinh động, nắm trường mâu trong tay, cũng lập tức xông lên. Quái điểu tuần tra trên bầu trời cũng từ không trung bay đến, đôi mắt âm độc nhìn chòng chọc vào Vương Vũ Hằng đang chạy như điên kia. Quá trâu bò. Hàn Sâm không khỏi cảm thán một tiếng, chỉ tùy tiện bắn một mũi tên, hơn nữa còn lệch đến tận Nam Cực rồi, thế mà vẫn dụ được ba con sinh vật siêu cấp thần huyết đuổi theo, chuyện này thật sự không có người nào làm được. Mắt thấy Vương Vũ Hằng sắp bị đuổi kịp, Hàn Sâm vội vàng chạy theo, yên lặng đi theo y. Hàn Sâm không dám ra tay ngay ở đây, khoảng cách từ chỗ này tới Quỷ Huyết Tý Hộ Sở thật sự quá gần, đến lúc chiến đấu, bọn hắn còn chưa giết chết được một con sinh vật siêu cấp thần huyết nào, sinh vật siêu cấp thần huyết bên trong Quỷ Huyết Tý Hộ Sở đã tới chi viện, đến lúc đó chỉ sợ muốn chạy cũng không dễ dàng. Đoàn trưởng, nhanh tới cứu tôi. Vương Vũ Hằng nhìn thấy con quái điểu trên không trung đang nhào xuống, lập tức kêu lớn. Hàn Sâm tự nhiên không để ý tới y, cũng không nói một câu, tránh bị những sinh vật siêu cấp thần huyết kia phát hiện. Tuyệt đối không thể khai chiến ở chỗ này, nhất định phải chạy càng xa một chút mới được. Tốc độ của Vương Vũ Hằng dù sao cũng không thể nhanh hơn sinh vật siêu cấp thần huyết, rất nhanh đã bị đuổi kịp, từng đao phong từ trên người quái điểu điên cuồng chém ra. Cự nhân nham thạch kia đấm một quyền xuống đất, mặt đất lập tức bị đấm ra một hố to. Nhân mã vung vẩy trường mâu trong tay, liệt diễm hóa thành đạn bắn tới Vương Vũ Hằng, Vương Vũ Hằng lập tức rơi vào nguy hiểm. Đoàn trưởng nhanh cứu tôi sắp không được rồi con mợ nó. Hàn Sâm tiểu tử cậu lừa tôi phải không? A, Vương Vũ Hằng lập tức vô cùng thê thảm. Một phong nhận lướt qua cánh tay của y, lập tức cắt ra một miệng máu, máu tươi ào ào xông ra. Áo giáp trên người cũng bị ngọn lửa đốt, y bị bỏng nên oa oa kêu lớn, mắt thấy bị ba con sinh vật siêu cấp thần huyết vây công, tính mạng đã ngàn cân treo sợi tóc. Hàn Sâm vẫn không để ý đến y, người này đúng thật sự là keo kiệt, đến lúc này rồi mà vẫn không chịu sử dụng thiên sứ gen dịch, đây là điển hình của kiểu người muốn tiền không muốn mạng. Khoảng cách từ chỗ này tới Quỷ Huyết Tý Hộ Sở vẫn quá gần, nếu hiện tại Hàn Sâm xuất thủ chính là phải từ bỏ săn giết, dù sao hắn thấy Vương Vũ Hằng vẫn còn dư lực, nên không quan tâm đến y, mặc kệ y gọi hô thế nào cũng quyết không ra, chỉ yên lặng đi theo. Vương Vũ Hằng thấy Hàn Sâm căn bản không đi ra, chính mình cũng đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm, sơ ý một chút sẽ lập tức treo luôn, chỉ có thể đau lòng lấy ra một cái ống tiêm, đâm vào trên người mình, thiên sứ gen dịch lập tức rót bắn vào. Chỉ thấy Vương Vũ Hằng đang chạy trốn kia, đồng tử dần dần biến thành huyết sắc, đỉnh đầu cũng xuất hiện một sừng nhọn huyết sắc nho nhỏ, tốc độ và tính linh hoạt đều tăng lên cực lớn. Bị ba con sinh vật siêu cấp thần huyết đuổi theo, tuy có vẻ hơi chật vật, nhưng lại không tiếp tục bị thương, một đường nhanh chóng chạy vào trong núi. Sớm làm thế không phải là được rồi sao, keo kiệt như vậy không phải là tự tìm tội ư? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm khinh bỉ Vương Vũ Hằng. Thân pháp của Vương Vũ Hằng cũng khá lợi hại, tuy không giống dịch thiên thuật có thể bố cục, nhưng thân pháp của y lại rất linh hoạt, quả thực giống như là một con cá trạch vậy, rất khó có thể đoán được quỹ tích hành động của y. Hàn Sâm nhìn trong chốc lát, cũng không khỏi thầm tán thưởng, hắn dùng động huyền khí quan sát, đều rất khó dự đoán hành vi của y, chứng tỏ thân pháp của y rất kỳ quái. Rất nhiều lần Hàn Sâm muốn dự đoán hành vi của y, nhưng đều xuất hiện sai lầm, người này giống như căn bản không thèm cân nhắc qua bước tiếp theo phải đi như thế nào, tất cả thân pháp đều là kết quả của việc tạm thời ứng biến. Rất nhiều hành động đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng kết quả này lại khá tốt đẹp. Thân pháp này của hắn và dịch thiên thuật hoàn toàn là hai thái cực, dịch thiên thuật chính là tính trước làm sau, còn thân pháp của Vương Vũ Hằng lại là hành động trước rồi nói sau, đi tới đâu tính tới đó, xe đến trước núi ắt có đường. Thân pháp không để ý đến hậu quả, vậy mà Vương Vũ Hằng vẫn có một con đường sống, chuyện này khiến Hàn Sâm có chút hoài nghi, người này đến cùng là vận khí tốt hay vận khí xấu đây? Hàn Sâm, nếu cậu còn không ra... Tôi thật sự sắp bị giết chết rồi. Vương Vũ Hằng vừa trốn vừa gọi, y đã chạy hơn một giờ rồi, huyết sắc trong mắt bắt đầu nhạt dần, sừng, nhọn trên cũng bắt đầu co rút lại. Nhìn dáng vẻ của y, hiệu lực của thiên sứ gen dịch đã bắt đầu yếu bớt, có lẽ sẽ không chống đỡ được quá lâu. Thấy Vương Vũ Hằng đã vọt vào giữa một sơn cốc, trong mắt Hàn Sâm lóe lên hàn quang, bọn họ mỗi người xông thẳng tới một con sinh vật siêu cấp thần huyết, Hàn Sâm lại tự mình xông về con nhân mã cầm trường mâu kia. Sát na nữ đế chống lại cự nhân nham thạch, Hàn Sâm chỉ để cô ấy dùng tốc độ đấu với cự nhân nham thạch, còn tự mình cuốn lấy nhân mã kia. Hàn Sâm chủ yếu dựa vào tiểu thiên sứ, nó có cương thiết kỵ sĩ vương phụ thể, thực lực mạnh hơn sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường, tin tưởng dùng thực lực của nó mới có thể chém giết con quái điểu cưỡi gió kia. Tiểu thiên sứ quả nhiên không phụ kỳ vọng của Hàn Sâm, cũng chỉ chém ra mấy kiếm đã chém cho quái điểu cưỡi gió kia mấy vết thương trên lưng, khiến cho lớp lông vũ và máu tươi bay loạn, thoạt nhìn có lẽ có thể chém giết con quái điểu này trong khoảng thời gian ngắn. Quái điểu ra kêu to một tiếng kinh thiên, giống như là muốn phát tín hiệu cầu cứu về quỷ huyết tí hộ sở. Trong mắt Hàn Sâm sát ý lan tràn, xích diễm bạo long đột trong tay hung hăng va chạm với trường mâu của nhân mã, hai cổ hỏa diễm đồng thời nổ bung, Hàn Sâm lập tức bị đụng phải lui về sau mấy bước, lực lượng không thể sánh bằng nhân mã kia. Thế nhưng tiểu ngân hồ trên bờ vai Hàn Sâm lại đột nhiên hé miệng, phun ra một quả cầu lôi điện màu bạc, trực tiếp bắn tới con nhân mã kia. Oành! Nhân mã và Hàn Sâm liều mạng va chạm. Tuy Hàn Sâm bị đẩy lui, nhưng lực lượng của nó cũng đã dùng hết, không còn lực để né tránh, lập tức bị tiểu ngân hồ đánh trúng. Giống. Nhân mã bị điện giật toàn thân cứng ngắc, lông tóc trên đầu nhân mã bị điện giật dựng đứng lên, Hàn Sâm không chút lưu tình nào chém tới đầu nhân mã kia. Bành. Nhân mã bị chém trúng đầu khiến máu tương không ngừng chảy ra, nó hét lớn một tiếng muốn phản kích, nhưng tiểu ngân hồ lại phun ra quả cầu lôi điện màu bạc, tiếp tục khiến toàn thân nhân mã tê liệt. Lúc này lực công kích từ quả cầu lôi điện màu bạc mà tiểu ngân hồ nhổ ra lại không quá mạnh, nhưng lại có năng lực tê liệt rất mạnh, bị quả cầu lôi điện của nó phun trúng, con nhân mã kia không thể động đậy, lại bị Hàn Sâm hung hăng đánh một kích trên trán. Sát! Sát! Hàn Sâm phối hợp với tiểu ngân hồ, căn bản không cần phòng bị nhân mã phản kích, xích diễm bạo long đột điên cuồng đánh tới, coi nhân mã trở thành đống cát bình thường để chém ngang chẻ dọc, liên tục không ngừng công kích, đánh nhân mã phải kêu rên liên hồi, máu tươi bắn tung tóe. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Chỉ là thân thể của con nhân mã này có sức chịu đựng khá mạnh, Hàn Sâm đánh nó cả 10 kích cũng chỉ có thể khiến nó máu me đầm đìa, mãi mà nó vẫn không chết đi. Từ phía quỷ huyết tí hộ sở, đã có mấy luồng khí tức kinh khủng chạy về phía bên này. Chú nhỏ, chú đi trước đi, tụ hợp bên kia Hắc Lĩnh Sơn. Hàn Sâm giống lớn một tiếng với Vương Vũ Hàng, sợ lát nữa thân thể y lâm vào kỳ suy yếu, đến lúc đó có muốn chạy cũng chạy không thoát. Vương Vũ Hàng nghe thấy thế lập tức quay đầu bỏ chạy, xích diễm bạo long đột trong tay Hàn Sâm không ngừng điên cuồng chém tới nhân mã. Máu tươi phun ra không ngừng rơi xuống mặt đất. Tiểu thiên sứ chém một kiếm khiến quái điểu lập tức biến thành hai nửa, một tia sáng từ trên không trung lóe lên rồi rơi xuống sau lưng nhân mã, đầu của nhân mã cũng lập tức bị chém xuống. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết phong lăng ưng, không thu được thú hồn, không thể ăn máu thịt, có thể thu thập gen sinh mệnh tinh hoa. Hấp thu có thể ngẫu nhiên tăng từ 0 đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết hỏa diễm bán nhân mã, không thu được thú hồn, không thể ăn máu thịt, có thể thu thập gen sinh mệnh tinh hoa. Hấp thu có thể ngẫu nhiên tăng từ 0 đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Liên tục hai tiếng thông báo đồng thời vang lên trong đầu Hàn Sâm. Hàn Sâm sớm đã biết chúng đều là đời thứ nhất nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trực tiếp chạy nhanh tới, bắt lấy hai khỏa gen sinh mệnh tinh hoa rồi lập tức xoay người rời đi. Luồng khí thế khủng bố từ bên kia đã sắp tới, Hàn Sâm không dám chần chừ tiếp tục ở lại để giết cự nhân nham thạch kia, trực tiếp dốc toàn lực để trốn đi, trong nháy mắt đã biến mất ở trong dãy núi. Mấy luồng khí, tức kinh khủng kia hạ xuống nơi hai con sinh vật siêu cấp thần huyết bị giết, sau đó chúng gầm lên những tiếng kinh thiên, nhưng lúc này cũng không thể đuổi kịp được Hàn Sâm. Hàn Sâm dạo qua một vòng, đi tới bên kia Hắc Lĩnh Sơn tụ hợp với Vương Vũ Hàng. Thế nào, có thu được thú hồn không? Vương Vũ Hàng vội vàng xông tới hỏi. Y đã muốn một có một thú hồn siêu cấp thần huyết từ rất lâu rồi. Chỉ có hai khối gen sinh mệnh tinh hoa, đều đưa cho chú hết. Hàn Sâm đưa hai khối gen sinh mệnh tinh hoa cho Vương Vũ Hàng. Vương Vũ Hàng vừa vui vừa buồn, tuy lấy được hai khối gen sinh, mệnh tinh hoa có giá trị không nhỏ, nhưng lại không có thú hồn. Chú nhỏ không cần thương tâm, đợi chú khỏe lại, chúng ta lại đi giết một lần nữa, lần sau có lẽ sẽ thu được thú hồn. Chú nhỏ à, chú cần nghỉ ngơi bao lâu mới có thể phục hồi lại? Hàn Sâm nhìn Vương Vũ Hàng đang vô cùng yếu ớt rồi hỏi. Ít nhất phải 5-6 ngày sau mới được. Vương Vũ Hàng nhìn thân thể của mình, không khỏi nở nụ cười khổ. Sau khi dược lực của thiên sứ gen dịch đã hết, ngay cả đứng y cũng không đứng vững, thật sự yếu ớt vô cùng. Hơn nữa lúc đầu y không nỡ dùng thiên sứ gen dịch, trên người cũng bị thương. Hàn Sâm đang chuẩn bị dùng thánh quang trị liệu cho Vương Vũ Hàng, xem có thể giúp y sớm khôi phục một chút hay không, ai ngờ tiểu ngân hồ lại đột nhiên há miệng phun ra một lưới lôi điện màu bạc tới Vương Vũ Hàng. Vương Vũ Hàng lập tức bị điện giật nảy dựng lên, y gào lên một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, khiến Hàn Sâm vô cùng hoảng sợ. Bên cạnh Hàn Sâm, Tiểu Ngân Hồ chưa từng chủ động công kích nhân loại, tại sao nó lại đột nhiên xuống tay với Vương Vũ Hàng? Chẳng lẽ là vận xui của Vương Vũ Hàng đã nghịch thiên tới mức độ này? Nhưng rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện chuyện này có chút lạ. Sau khi Vương Vũ Hàng bị một lưới điện màu bạc đánh trúng phải gào lên thảm thiết, vết thương trên người lại khôi phục với tốc độ mà mắt trần có thể thấy. Hàn Sâm nhìn cảnh này mà vô cùng kinh ngạc. Từ khi ăn hết con tam sinh hóa cốt ngư trong suốt kia, lôi điện của Tiểu Ngân Hồ dường như đã biến hóa, có một số khác biệt so với trước kia, nhưng thật không ngờ trong lôi điện lại có hiệu quả trị liệu, thật sự rất kỳ quái. Tiểu Ngân Hồ nhổ liền mấy ngụm lôi điện màu bạc tới Vương Vũ Hàng, khiến vết thương trên người y nhanh chóng khép lại, nhưng nhìn y bị điện giật phải kêu thảm thiết không ngớt, Hàn Sâm cũng nhịn không được nữa dùng mình một cái, quyết định về sau mình vẫn nên dùng thánh quang để chữa trị thì hơn, không cần phiền toái Tiểu Ngân Ngân như vậy. Bịch. Đến khi Tiểu Ngân Hồ ngừng phun lôi điện, Vương Vũ Hàng đã ngã rầm trên mặt đất, sau đó y lại nhảy dựng muốn xông lên dốc sức liều mạng với Tiểu Ngân Hồ, trong miệng còn kêu to, "Tiểu súc sinh, tao liều mạng với mày." Nhìn bộ dáng kia của y, trong mắt hiện ra lệ quang, vẻ mặt vô cùng đau khổ, giống như vợ bé vừa bị vũ nhục vậy, cũng không biết lôi điện kia đánh lên người gây ra đau nhức thế nào. Nhưng nhìn bộ dạng của y, Hàn Sâm càng hạ quyết tâm, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không để cho Tiểu Ngân Ngân giúp mình trị liệu. Vương Vũ Hàng mới vọt tới một nửa, trên người Tiểu Ngân Hồ lại lập lòe lôi điện, trực tiếp lại phun ra một lưới điện, bắn trúng Vương Vũ Hàng khiến y bị điện giật cháy đen cả người. Hiển nhiên lưới lôi điện này khác với khi nãy, lần là lôi điện thuần túy mang tính hủy diệt, chứ không có một chút năng lực trị liệu nào. Vương Vũ Hàng bị điện giật cháy đen, y ngây người tại chỗ, đỉnh đầu bốc khói, sau đó chỉ thấy Tiểu Ngân Hồ lại phun ra một lưới lôi điện, Vương Vũ Hàng oa oa kêu to, nhưng vết thương trên người lại nhanh chóng khép lại, làn da cũng khôi phục co giãn. Vết thương vừa mới khép lại được, Tiểu Ngân Hồ lại phun ra một lưới điện, Vương Vũ Hàng lập tức trở thành người da đen châu Phi, sau đó nó lại dùng lôi điện trị hết cho y. Hàn Sâm nhìn cảnh này mà thương thay cho Vương Vũ Hàng, hắn thề đời này nhất định phải đối tốt với Tiểu Ngân Ngân, tuyệt đối sẽ không thể chọc giận nó, càng không thể ra tay với nó. Tiểu Hồ gia, tao sai rồi, mày tha cho tao đi. Vương Vũ Hàng không ngừng kêu rên, thật vất vả mới tìm được khoảng cách thích hợp, bịch một tiếng quỳ xuống xin Tiểu Ngân Hồ, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Tiểu Ngân Hồ cao ngạo giơ lên đầu, ưu nhã quay người nhảy tới trên vai Hàn Sâm, lúc này mới buông tha cho Vương Vũ Hàng, tha thứ vì Vương Vũ Hàng bất kính với nó. Vương Vũ Hàng âm thầm thề, nhất định phải tìm một cơ hội thu thập Tiểu Ngân Hồ, hung hăng trà đạp nó, khiến nó sống không bằng chết, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần. Mỗi lần Tiểu Ngân Hồ nhìn về phía y, y đều nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng năng lực trị liệu của Tiểu Ngân Hồ có vẻ khác với bình thường, bị Tiểu Ngân Hồ phun lưới điện một hồi như vậy, thân thể Vương Vũ Hàng cũng không còn suy yếu nữa rồi, lại trở nên sinh long hoạt hổ, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Đám Hàn Sâm đợi cả đêm, ngày hôm sau lại tới gần Quỷ Huyết Tý Hộ Sở. Nhưng lần này bọn hắn tới một phía khác, tìm cơ hội lại đi dụ dỗ mấy con sinh vật siêu cấp thần huyết ra. Bởi vì trên người Vương Vũ Hàng chỉ còn một ống thiên sứ gen dịch, sau lần này sẽ không thể dùng phương pháp này nữa rồi, cho nên Hàn Sâm rất cẩn thận, hy vọng có thể dẫn dụ ra một hai con sinh vật siêu cấp thần huyết khủng bố nhất, để giết chết, cho nên vẫn luôn không để cho Vương Vũ Hàng ra tay, đứng từ xa quan sát hơn nửa ngày. Chú nhỏ, có biện pháp nào dẫn con sinh vật kia tới hay không? Hàn Sâm nấp đằng sau một tảng đá, chỉ vào một con sinh vật siêu cấp thần huyết ngồi trên tường thành Quỷ Huyết Tý Hộ Sở rồi nói. Hàn Sâm dùng mặt nạ quỷ nhãn quan sát rất lâu, khí tức sinh mệnh trên người con sinh vật siêu cấp thần huyết kia mạnh nhất, chắc có lẽ là siêu cấp thần huyết đời thứ hai. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn lại không dám tiến tới quá gần, cho nên không thể dùng động huyền khí, trực tiếp phân biệt cách vận hành khí tức trong người bọn chúng. Tại sao phải là con kia? Cự nhân nham thạch ở bên ngoài không được sao? Ánh mắt Vương Vũ Hàng nhìn tới con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, có chút không hiểu hỏi. Con sinh vật siêu cấp thần huyết kia là một viên hầu, cao hơn 3 mét, toàn thân lông bạc, cơ bắp trên người nổi lên giống như kim loại, cả người nó tràn đầy lực lượng. Nhưng trên người nó lại không hề xuất hiện vẻ ngốc nghếch, tất cả cử động của nó vừa nhanh vừa độc, đôi mắt bạc lấp lóe không yên, lỗ tai tương đối kỳ quái, có hình dạng giống như ốc sên. Tôi thấy nó giống như loại tương đối dễ xuất ra thú hồn. Hàn Sâm cười nói, cái này cậu cũng có thể nhìn ra được. Vương Vũ Hàng mở to hai mắt nhìn, nhưng y nhìn trái nhìn phải. Cũng không nhìn ra con viên hầu màu bạc kia sao lại dễ xuất ra thú hồn, nghi ngờ hỏi. Có biện pháp nào không? Hàn Sâm lại hỏi một câu. Có lẽ không có vấn đề gì. Vương Vũ Hàng quan sát thoáng tình huống bốn phía xung quanh, khẽ gật đầu nói. Vậy thì giao cho chú. Hàn Sâm mang theo Tiểu Ngân Hồ ẩn tới một chỗ, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng Vương Vũ Hàng. Lần này Vương Vũ Hàng không dám đến gần để bắn tên, chỉ bước tới trước tảng đá, hô một tiếng với quỷ huyết tí hộ sở bên kia, này, hầu tử chết tiệt, nhìn bên này. Một tiếng hô này lập tức thu hút không ít lực chú ý, con viên hầu màu bạc kia cũng nhìn về phía bên này. Sau đó Vương Vũ Hàng hung hăng giơ ngón giữa lên với nó, chỉ một giây sau, đã có mấy hét điên cuồng vang vọng trời xanh. Viên hầu màu bạc ngửa mặt lên trời gào thét, ngoại trừ nó, còn có cự nhân nham thạch và đầu cự long kia, còn có mấy con sinh vật siêu cấp thần huyết đều gầm thét lao đến. Má ơi! Đùa hơi lớn rồi. Vương Vũ Hàng vô cùng sợ hãi lập tức xoay người chạy, lần này y cũng không dám tiết kiệm nữa, trực tiếp lấy ra ống thiên sứ gen dịch kia tiêm vào người. Hàn Sâm nhìn gần 10 con sinh vật siêu cấp thần huyết đồng thời đuổi theo Vương Vũ Hàng, hai mắt đều trừng lớn, nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết như vậy, đừng nói là giết, có thể chạy thoát hay không cũng là một vấn đề. Hàn Sâm vội vàng đi theo, nhưng 10 con sinh vật siêu cấp thần huyết kia đều một mực đuổi theo Vương Vũ Hàng, ở cùng một chỗ, cho dù Hàn Sâm muốn cứu Vương Vũ Hàng cũng không có cơ hội. Vương Vũ Hàng cũng biết lần này đã chơi hơi lớn rồi, thừa dịp tác dụng của thiên sứ gen dịch chưa hết, y liều mạng chạy, nhưng muốn thoát khỏi đám sinh vật siêu cấp thần huyết kia cũng không có khả năng. Trong tình cảnh nguy hiểm này, Vương Vũ Hàng lại không hô gì nữa, y biết lúc này có kêu cũng vô dụng, Hàn Sâm nhất định đang liều mạng nghĩ biện pháp, y gọi bậy chỉ có thể khiến Hàn Sâm phân tâm. Hàn Sâm chạy theo một hồi, biết nếu tiếp tục đuổi theo cũng vô dụng, không có cơ hội nữa, hắn có liều mạng cũng không thể chống lại đám sinh vật siêu cấp thần huyết này. Hiện tại chỉ có thể cân nhắc làm thế nào để cứu Vương Vũ Hàng thôi. Nhưng Hàn Sâm nhìn những sinh vật siêu cấp thần huyết đang liều mạng đuổi theo Vương Vũ Hàng, trong đầu đột nhiên lóe sáng. Nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết đi ra như vậy, hiện tại bên trong quỷ huyết tí hộ sở kia, hẳn là thời điểm vắng vẻ nhất, mình có nên đi vào nhìn thử xem có thể lấy được linh hồn chi thạch hay không? Nếu như có thể lấy được linh hồn chi thạch của quỷ huyết đế, như vậy tất cả vấn đề đều được giải quyết. Cho dù quỷ huyết đế tự bạo thì đám sinh vật siêu cấp thần huyết kia cũng sẽ tan rã. Có thể một thu thập bọn chúng một chút. Suy nghĩ này trong đầu Hàn Sâm vừa lóe lên đã không thể kiềm chế lại. Cắn răng một cái, Hàn Sâm gọi sát na nữ đế ra, cô đi theo chú nhỏ, để y kéo đám sinh vật siêu cấp thần huyết đó đi xa một chút. Nếu có nguy hiểm thì xuất thủ cứu y, nếu có khả năng thì cố gắng giữ chân đám sinh vật siêu cấp thần huyết kia một chút. Cậu muốn đi vào quỷ huyết tí hộ sở. Sát na nữ đế lập tức hiểu được ý định của Hàn Sâm. Một cơ hội tốt như vậy tôi không muốn bỏ qua. Ánh mắt Hàn Sâm kiên định. Cậu cẩn thận, trong quỷ huyết tí hộ sở vẫn còn ít nhất 5 con sinh vật siêu cấp thần huyết. Sát na nữ đế thầm tính toán một cái, sau đó nói với Hàn Sâm. 5 con thì vẫn có cơ hội, tôi chỉ muốn xông vào thần điện dị linh lấy được linh hồn chi thạch thôi, không cần thật sự giết chúng. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Sát na nữ đế không nói gì nữa, lách mình đuổi theo Vương Vũ Hàng. Ngoại trừ sát na nữ đế có khả năng thuấn di có thể cứu Vương Vũ Hàng, dù là tiểu thiên sứ đi cũng không thể giải trừ nguy cơ của y. Cho nên tuy Hàn Sâm cũng cần sát na nữ đế, nhưng vẫn đành để cô ta rời đi. Hơn nữa đợi những con sinh vật siêu cấp thần huyết đó, quay trở lại cứu tí hộ sở, sát na nữ đế, cũng có thể lợi dụng tốc độ chế tạo một chút phiền toái cho chúng nó, khiến chúng nó không thể nhanh chóng trở về. Hàn Sâm cũng quay người trực tiếp chạy tới quỷ huyết tí hộ sở, nhưng hắn cũng không lập tức nhảy vào tí hộ sở. Hắn một mực dùng tinh thần liên hệ với sát na nữ đế, chờ Vương Vũ Hàng dụ những sinh vật siêu cấp thần huyết kia chạy càng xa một chút. Những sinh vật siêu cấp thần huyết đó có lẽ không thể nào rời khỏi tí hộ sở, quá xa, nhưng vận xui trên người Vương Vũ Hàng thật sự quá cường đại, lại có thể hấp dẫn bọn chúng không ngừng đuổi theo, vừa chạy đã chạy gần 2 giờ. Trên người Vương Vũ Hàng đã chồng chất vết thương, hiệu quả của thiên sứ gen dịch đã sắp biến mất, một mình y có thể dẫn theo gần 10 con sinh vật siêu cấp thần huyết trốn đến hiện tại, mà vẫn chưa bị giết chết, đây đã coi như kỳ tích rồi. Xong rồi, thật sự bị tiểu tử Hàn Sâm kia hại chết. Vương Vũ Hàng đã vô cùng tuyệt vọng rồi, nhìn một đám sinh vật khủng bố vọt lên, y chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng Vương Vũ Hàng lại cảm thấy thân thể bị một luồng lực xách lên, bị mang theo nhanh chóng di động, cứ thế mà tránh né công kích của những sinh vật siêu cấp thần huyết đó, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách cùng chúng nó. Vương Vũ Hàng lập tức vừa mừng vừa sợ, ngửa đầu xem xét, đã thấy là sát na nữ đế, lãnh diễm vô cùng cầm cổ áo y đang di chuyển nhanh chóng. Tiếp tục dẫn chúng tới. Sát na nữ đế lạnh nhạt nói. Vương Vũ Hàng lập tức tỉnh táo, bị sát na nữ đế dẫn theo, quay lại hô tô với đám sinh vật siêu cấp thần huyết đằng sau, chúng mày đều là đồ con rùa, có bản lĩnh đến chơi tao đi, lão tử ở chỗ này chờ bọn mày, ai không đến người đó là chắt chai. Trước quỷ huyết tí hộ sở, Hàn Sâm cũng bắt đầu nhẹ chân nhẹ tay lẻn tới gần, sau đó giống như một mũi tên nhanh chóng bắn tới, trực tiếp xoay người nhảy vào bên trong tí hộ sở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm xoay người nhảy vào bên trong tí hộ sở. Còn chưa xuống tới nơi, liền thấy một cái roi dài màu hồng ngang trời đánh tới, nghiêng người tránh ra, lập tức lại có mấy bóng roi màu đỏ quất tới. chỉ thấy đó là một con sinh vật siêu cấp thần huyết giống như là sư tử, nhưng mà đầu lại mọc đầy lông màu đỏ dài như con rắn. Những cái roi màu đỏ kia chính là từ đầu sư tử. Thân pháp của Hàn Sâm biến ảo, dùng phi thiên thuật né tránh từng bóng roi, giống như quái điểu ở trên trời bay đảo, tiếp tục hướng tới phía trước chạy như điên. Những sợi roi màu đỏ kia vậy mà không trói được hắn. Thế nhưng mà mới vừa phá tan bóng roi, nham thạch trên mặt đất trước mặt lại đột nhiên bay lên, hóa thành một bức tường đá chắn ở trước mặt Hàn Sâm, muốn mạnh mẽ ngăn trở đường đi của Hàn Sâm. Bành! Hàn Sâm không hề thay đổi phương hướng, triệu hồi xích diễm bạo long đột ra, hung hăng đập bể tường đá, từ chỗ đó chui qua. Thế nhưng mà bức tường đá phía sau lại điên cuồng bay lên, hoàn toàn không để cho Hàn Sâm có đường thoát, chính là muốn mạnh mẽ ngăn đường đi của hắn lại. Mà ở phía sau, dị sinh vật giống như sư tử màu đỏ kia đã vọt tới trước tường đá, từng bóng roi màu đỏ xuyên qua lỗ lớn mà Hàn Sâm đập ra kia, hướng về Hàn Sâm điên cuồng cuốn tới. Hàn Sâm cắn răng một cái, xích diễm bạo long đột trong tay hóa thành độc long, chui vào từng mặt vách đá phía trước. Ầm ầm, từng bức tường đá bị Hàn Sâm mạnh mẽ phá vỡ, nhưng khi Hàn Sâm chui qua một vách đá phía sau, lại đột nhiên cảm thấy phía trước trống trơn, người đã chui vào một cái miệng đang há lớn, đến cực hạn chờ đợi ở ngay phía sau tường đá. Răng nanh trên cái miệng rộng kia mọc so le, tràn ngập mùi máu tanh, giống như là miệng của chó giữ cửa địa ngục, lưỡi máu ở trong đó quấy, cảm giác được Hàn Sâm đã tiến vào trong miệng rộng, lập tức hai hàm cao thấp mạnh mẽ dùng lực, muốn cắn giết Hàn Sâm ở bên trong. Tốc độ cắn quá nhanh, Hàn Sâm đã không còn kịp thoát thân, nhưng mà Hàn Sâm phản ứng cực nhanh, cầm xích diễm bạo long đột trong tay dựng lên, giống như là một cây cương châm dựng ở trong miệng quái vật. Quái vật cắn một cái xuống, máu tươi trên quai hàm cao thấp lập tức ứa ra. Đau tới nỗi nó phát ra âm thanh quái khiếu thống khổ, miệng lại không thể khép lại. Thừa cơ hội này, Hàn Sâm giống như chim én chui ra khỏi miệng của nó, nhưng mà con sư tử màu đỏ kia cũng đã nhào tới, lông đỏ đầu đầy giống như rắn chuyển động, chặn lại đường đi của Hàn Sâm. Quái vật miệng rộng cũng đã phun xích diễm bạo long đột ra, hét lớn một tiếng, tảng đá ở trên mặt đất đột nhiên mọc lên từng chiếc gai đá, muốn xò xuyên qua thân thể Hàn Sâm. Hàn Sâm bay lên trời, thân hình giống như chim xoay quanh, tránh né gai đá và từng bóng roi màu đỏ. Một giây sau, chỉ nghe không trung phát ra một tiếng kêu lạ giống như tiếng trẻ con khóc, chỉ thấy một con rơi màu đen con to hơn người trưởng thành ngang trời lướt đến, mang theo móng vuốt màu đen nhọn hoắt, hung hăng chụp tới Hàn Sâm. Hàn Sâm triệu hồi xích diễm bạo long đột trở lại, trong tay giơ ngang ra đón đỡ, chặn lại ba cái móng vuốt màu đen nhọn hoắt kia. Cong! Trên mặt kim loại cứng rắn của xích diễm bạo long đột, cứ thế đã bị chém ra ba vết cào. Hàn Sâm cũng từ trên không trung bị đập xuống dưới, sắc bén mạnh mẽ tới mức khó có thể tưởng tượng. Thạch quái miệng rộng trên đất cùng với con sư tử màu đỏ, còn có con dị sinh vật tựa như con rơi màu đen ở trên bầu trời, đồng thời vây quanh Hàn Sâm. Hàn Sâm sử dụng phi thiên thuật tới cực hạn, né tránh thế công của bọn nó, lợi dụng bố cục dụ dỗ chúng nó đi tới phương vị mình cần, mạnh mẽ từ trong khe hở giữa ba con sinh vật siêu cấp thần huyết xuyên qua, tiếp tục phóng tới phương hướng thần điện dị linh. Hiện tại Hàn Sâm không cần chiến đấu, chỉ cần nhảy vào trong thần điện dị linh lấy được viên linh hồn chi thạch kia. Lực lượng của ba con sinh vật siêu cấp thần huyết kia mặc dù mạnh mẽ, mỗi một con đều mạnh hơn Hàn Sâm, nhưng mà dưới sự thi triển của phi thiên thuật bố cục lập thể, chúng vẫn không ngăn được bước chân của Hàn Sâm phóng tới thần điện dị linh. Dùng thành tựu của Hàn Sâm hiện tại đối với thân pháp động huyền cùng phi thiên thuật, chỉ cần nơi có không gian đầy đủ, hắn muốn đi bất kỳ địa phương nào, chỉ sợ không có sinh vật siêu cấp thần huyết nào có thể ngăn hắn lại. Khác với thân pháp của Vương Vũ Hàng, thân pháp của Vương Vũ Hàng tràn đầy sự không chắc chắn, ngay cả chính y cũng không biết bước tiếp theo sẽ phóng tới nơi nào, y khó có thể cố định một mục tiêu, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thân pháp động huyền cùng phi thiên thuật lại hoàn toàn khác biệt, đây là đã có mục đích trước rồi mới chế định ra thân pháp, tuyệt đối không có bất kỳ một động tác nào không có ý nghĩa vô dụng, tất cả đều ở trong khống chế của Hàn Sâm. Thế nhưng mà một giây sau, Hàn Sâm lại nhíu mày, một cô gái mọc ra hai cánh rơi, dáng người lại cực kỳ nóng bỏng uyển chuyển tay cầm một đôi loan đao tựa như răng sói chặn đường đi của Hàn Sâm lại. Trên người của cô gái kia không có một sợi vải, càng không có áo giáp, sau lưng lại mọc ra một cái đuôi giống như là đuôi khỉ, trên người cũng mọc ra rất nhiều cọng lông màu đỏ ngầu, nhìn cực kỳ quỷ dị. Thân ảnh lóe lên, đôi loan đao trong tay cô gái kia đã phong bế đường đi của Hàn Sâm, thân hình nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cứ thế chặn Hàn Sâm lại. Hàn Sâm đã vận dụng phi thiên thuật đến cực hạn, nhưng vẫn không thoát khỏi được nữ yêu giống như quỷ mị kia, thân thể nữ yêu kia cực kỳ linh hoạt. Giống như là mị ảnh ở trên không trung không ngừng dây dưa Hàn Sâm, cơ hồ là bám sát vào thân thể Hàn Sâm chiến đấu. Một thanh loan đao giống như mang theo mùi máu xẹt qua trước mặt Hàn Sâm, một giây sau, một thanh loan đao khác đã hung hăng chọc vào trên bụng Hàn Sâm. Cho dù Hàn Sâm đã triệu hoán ra áo giáp ma nghĩ vương, nhưng vẫn bị đâm xuyên qua áo giáp, để lại một vết máu ở trên bụng. Cũng may là áo giáp ngăn cản được một chút, để cho Hàn Sâm kịp thời hóp bụng lui về phía sau. Nếu không một đao kia đã cắt đứt ruột của hắn rồi, hiện tại cũng chỉ là phá vỡ da thịt mà thôi. Ba con sinh vật siêu cấp thần huyết khác cũng đều xông tới. Tim Hàn Sâm đập loạn, bên trong song thận tuôn ra tinh khí cuồn cuộn không dứt, thân thể đều rung động khanh khách, giống như là không chịu nổi gánh nặng. Dưới lực lượng toàn thân điên cuồng vận chuyển, Hàn Sâm mỗi khi bước ra một bước, đều lưu lại tàn ảnh, thân pháp nhanh tới cực điểm, dưới sự vây công của bốn con sinh vật siêu cấp thần huyết vẫn có thể thong dong chấn định tiến lên, mặc dù tốc độ đi tới đã trở nên rất chậm chạp, không thể không lần lượt lách qua công kích của sinh vật siêu cấp thần huyết, nhưng mà bốn con sinh vật siêu cấp thần huyết kia lại vẫn không ngăn được hắn. Chỉ là như vậy, Hàn Sâm muốn vọt tới vị trí thần điện dị linh, sợ là cũng phải 1-2 giờ sau, khi đó đám sinh vật siêu cấp thần huyết đuổi theo Vương Vũ Hàng đi ra đã giết trở về, rồi. Hàn Sâm dùng ý niệm liên hệ với sát na nữ đế, quả nhiên là những sinh vật siêu cấp thần huyết đó đã bị quỷ huyết đế, cưỡng chế triệu hoán, buông tha việc đuổi theo Vương Vũ Hàng, đang mau chóng trở về tí hộ sở bên này. Sát na nữ đế ở phía sau công kích mấy lần, ý đồ kéo dài bước chân của bọn nó. Nhưng tác dụng cũng không lớn, thời gian có thể chỉ hoãn hết sức có hạn. Một giờ phải ở trong vòng một giờ nhảy vào trong thần điện dị linh, nếu như cướp đoạt linh hồn chi thạch thất bại khi đó, rút đi thì sẽ còn có sinh cơ, nếu như trễ hơn thì chỉ có một con đường chết. Ánh mắt của Hàn Sâm ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào kiến trúc vô cùng cao lớn hùng vĩ giống như là giáo đường ở trong chỗ sâu kia. Sư tử lông đỏ, thạch thú miệng rộng, con rơi màu đen cùng loan đao nữ yêu, ở dưới động huyền khí, mọi cử động của bốn con sinh vật siêu cấp thần huyết đều ở bên trong dự đoán của Hàn Sâm. Mỗi một lần bọn nó công kích, mỗi lần xoay người, thậm chí là từng cái ngẩng đầu nhấc chân đều ở trong khống chế của Hàn Sâm, giống như là dựa theo con đường Hàn Sâm đã thiết kế sẵn để tiến về phía trước. Loại cảm giác này khiến cho Hàn Sâm thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ thành tiếng. Sau khi động huyền khí đại thành, đây là lần thứ nhất Hàn Sâm toàn lực sử dụng, phối hợp sử dụng với phi thiên thuật, Hàn Sâm ở trong động huyền khí quả thực giống như là thần linh có thể đùa bỡn vận mạng. Bốn con sinh vật siêu cấp thần huyết mạnh mẽ vẫn khó có thể vây khốn được Hàn Sâm, mặc dù coi như là Hàn Sâm đã lâm vào trong vây công trùng trùng điệp điệp, nhưng mà ánh mắt của Hàn Sâm vẫn trong sáng như nước, từng bước một dựa theo kế hoạch của mình bước ra, đồng thời còn dùng động huyền khí quan sát bốn con sinh vật siêu cấp thần huyết này. Trong bốn con sinh vật siêu cấp thần huyết này, có ba con trong cơ thể đều là một mảnh hỗn độn, chỉ có trong cơ thể nữ yêu sử dụng đôi loan đao kia có khí tức lưu chuyển, nói cách khác, chỉ có nó là siêu cấp thần huyết đời thứ hai. Trong ánh mắt của Hàn Sâm không có chút sát ý nào, chỉ tiếp tục xuyên thẳng qua từng mảnh gai đá và tường đá, xuyên qua từng sợi lông đỏ và móng vuốt màu đen. Mà loan đao của nữ yêu song đao kia cũng không ngừng lưu lại ở trên người Hàn Sâm, từng vết thương không sâu không cạn. Đột nhiên Hàn Sâm lóe lên, roi của sư tử lông đỏ vậy mà quấn lấy loan đao nữ yêu đang xông tới Hàn Sâm, con rơi màu đen đang lao xuống, móng vuốt nhọn hoắt đột nhiên xuất hiện ở bức tường trước mặt Hàn Sâm. Bốn con sinh vật siêu cấp thần huyết trong lúc không để ý đã bị Hàn Sâm dụ dỗ đến phía đối diện, vậy mà biến thành cục diện công kích lẫn nhau. Ngay lúc này, Tiểu Ngân Ngân, phun chết nó. Hàn Sâm hét lớn một tiếng, đồng thời triệu hoán ra Tiểu Thiên Sứ. Oành! Tiểu Ngân Ngân vẫn một mực nằm trên bờ vai Hàn Sâm rốt cục chuyển động, há miệng phun ra một mảnh lôi điện tới loan đào nữ yêu đang bị lông đỏ quấn lấy, lập tức giật loan đào nữ yêu phát ra tiếng kêu rên, thân thể tê dại khó có thể nhúc nhích. Ngọn lửa màu xanh trong mắt Tiểu Thiên Sứ chập chờn, đại kiếm trong suốt, trong tay hung hăng chém về phía cái cổ vô cùng tái nhợt kia của loan đao nữ yêu. Con! Hàn Sâm mưu đồ lâu như vậy, cho rằng nhất định có thể chém giết loan đao nữ yêu, nhưng mà một kiếm này của Tiểu Thiên Sứ chém xuống, lại đột nhiên nhìn thấy ngoài thân của loan đao nữ yêu hiện ra một tầng quang thuẫn. Đại kiếm của Tiểu Thiên Sứ chém ở phía trên, mặc dù chém quang thuẫn kia thành mảnh nhỏ, nhưng mà lực đạo cũng bị tiết ra hơn phân nửa. Loan đào nữ yêu cũng thừa dịp quang thuẫn ngăn cản được một chút thời gian này, từ trong tê liệt khôi phục lại, song đao giao nhau ở trước mặt, chặn một kiếm hung ác này của Tiểu Thiên Sứ bổ xuống. Lông mày Hàn Sâm nhăn lại, lại chỉ thấy ở bên trong kiến trúc u ám đằng kia, leo ra một con giáp sắc trùng toàn thân hiện ra thánh quang, lúc này đôi mắt nhỏ của nó đang nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Con giáp sắc trùng kia giống như con bọ rùa, chỉ là giáp sắc trên người như ngọc, tản ra thánh quang kỳ dị, bên trên còn có rất nhiều đồ án thần bí, hết sức quái dị. Lôi quang trên người Tiểu Ngân Ngân mãnh liệt, phát ra từng đạo quang điện, muốn phá vỡ sự vây công của bốn con sinh vật siêu cấp thần huyết này, nhưng mà hồ quang điện còn chưa đập lên trên người của những sinh vật siêu cấp thần huyết đó, đã bị khiên ánh sáng đột nhiên hiện ra cản lại, căn bản không thể làm chúng bị thương mảy may. Xèo, xèo, giáp sắc trùng thánh quang phát ra từng tiếng kêu quái lạ, thánh quang trên người lập lòe, dưới sự gia trì của nó, trên người của bốn con sinh vật siêu cấp thần huyết kia đều mơ hồ hiện ra vầng sáng. Có quang thuẫn kỳ dị bảo vệ bên ngoài. Mặc dù là lực công kích cường hoành của tiểu thiên sứ, sau khi phá vỡ quang thuẫn, đã không có cách nào giết chóc những sinh vật siêu cấp thần huyết đó nữa. Thật là không may, tại sao lại có sinh vật siêu cấp thần huyết như vậy? Trong lòng Hàn Sâm có chút im lặng, nếu không có sinh vật siêu cấp thần huyết thần kỳ như vậy ở đây, hắn đã thành công đánh chết con loan đao nữ yêu kia rồi. Thấy chuyện không thể làm, Hàn Sâm phi thân giết ra khỏi vòng chiến, liền phóng tới phía thần điện dị linh. Loan đao nữ yêu giết không được thì cũng thôi đi, đoạt được linh hồn chi thạch mới là chuyện quan trọng nhất. Tiểu thiên sứ cùng tiểu ngân ngân kéo lại mấy con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, tạo cơ hội cho Hàn Sâm phóng tới thần điện dị linh. Nhưng mà Hàn Sâm mới xông lên được hai bước, đã thấy một bóng đen hiện lên. Hàn Sâm hơi nghiêng đầu, chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh. Duỗi tay sờ lên cổ, trên tay lập tức dính đầy máu tươi, áo giáp trên cổ đã bị cắt vỡ một đường. Trên da có một vết máu, nếu không phải Hàn Sâm kịp thời làm ra phản ứng, chỉ sợ lúc này đầu đã chào tạm biệt thân thể rồi. Cũng dám xông tới tí hộ sở của bản đế, lá gan của mày cũng không nhỏ. Cách đó không xa, quỷ huyết đế mặc hắc bào, hai mắt dài nhỏ màu máu đỏ đang nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, khắp khuôn mặt đều là vẻ âm lãnh. Lá gan của tao gần đây đúng là không nhỏ. Hàn Sâm nói một câu, người vẫn bước ra một bước, tiếp tục vọt tới phía thần điện dị linh. Màu máu trong mắt quỷ huyết đế lóe lên, thân thể khẽ động, dĩ nhiên cũng đã biến mất. Phốc. Mặc dù Hàn Sâm đã đề phòng mọi cách, nhưng mà vẫn không biết quỷ huyết đế mò tới phía sau hắn như thế nào, móng tay tựa như dao găm vung về phía sau lưng hắn. Khoảng cách gần như thế, dưới sự tránh né toàn lực của Hàn Sâm, vẫn bị quỷ huyết đế phá vỡ áo giáp, để lại một vết thương dài cả thước ở trên lưng. Y tiếp cận mình như thế nào vậy? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, hắn rất nghi hoặc, vì sao động huyền khí không phát hiện ra quỹ tích di động của quỷ huyết đế, thật giống như là quỷ huyết đế thuấn di đến sau lưng của hắn vậy. Thế nhưng mà Hàn Sâm biết chuyện này là không thể nào, cho dù mạnh như sát na nữ đế cũng không thể tùy tiện sử dụng thuấn di, quỷ huyết đế này tuyệt sẽ không mạnh hơn sát na nữ đế, làm sao có thể tùy tiện dùng ra thuấn di như vậy, trước đó còn không có một chút dấu hiệu nào. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm thấy có chút không đúng rồi, thân thể hình như đã trở nên hơi chỉ độn, mà quỷ huyết đế kia lại đứng ở bên cạnh nhìn Hàn Sâm cười lạnh, cũng không đi lên công kích một lần nữa. Trong lòng Hàn Sâm cả kinh, vội vàng sờ lên miệng vết thương của mình. Đã thấy mới vừa rồi còn là dòng máu tươi, lúc này vậy mà đã biến thành màu đen sền sệt, lập tức biết ngay là không ổn rồi. Năng lực tự lành vết thương của hắn rất mạnh, hơn nữa còn có thể sử dụng thánh quang tự chữa trị, chỉ là bị thương cũng không coi vào đâu. Nhưng mà hiện tại trong máu của hắn lại tựa hồ như đã trúng độc của quỷ huyết đế. Mày đã trúng quỷ huyết của tao, không quá một phút đồng hồ, dòng máu của màu sẽ ngưng tụ thành đá, đó chính là tử kỳ của mày. Quỷ huyết đế cười lạnh nói. Nếu như mày chịu mang theo những sinh vật siêu cấp thần huyết đó thần phục tao, tao có thể tha cho mày một mạng. Thật đúng là chỉ cần thần phục thì có thể không chết. Hàn Sâm lộ ra vẻ mặt kinh hãi, tựa hồ vô cùng sợ hãi nhìn quỷ huyết đế nói. Tự nhiên, quỷ huyết đế rét căm căm nói. Được, tôi đồng ý thần phục với ngài, mau mau cởi bỏ quỷ huyết độc trên người tôi đi. Hàn Sâm tựa như sợ hãi kêu lên. Nhận linh hồn lạc ấn của tao trước đi. Quỷ huyết đế thò tay móc ra một cây quyền trượng. Hàn Sâm cắn răng một cái, quỳ một gối xuống trước mặt quỷ huyết đế, mặc kệ cho quỷ huyết đế dùng quyền trượng bảo thạch kia in dấu lên trên trán của hắn. Người tinh thông thuật ám sát cũng không phải chỉ có Y Đông Mộc, Hàn Sâm cũng là một hảo thủ tinh thông ám sát. Trong tích tắc quyền trượng kia sắp rơi lên trên trán Hàn Sâm nghiêng đầu tránh né lạc ấn, bàn tay không có dấu hiệu nào, giống như rắn độc đánh về phía lồng ngực quỷ huyết đế. Quỷ huyết đế khinh thường cười lạnh một tiếng, giống như đã sớm chuẩn bị. Móng tay giống như dao găm của y lập tức kẹp lấy cổ tay của Hàn Sâm, móng tay sắc bén cắt vào bên trong áo giáp, trực tiếp cắt vào da thịt trên cổ tay Hàn Sâm, khiến cho máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả áo giáp. Trong cơ thể của mày đã trúng quỷ huyết độc của tao, dòng máu lưu chuyển sao có thể tránh được sự khống chế của tao? Muốn ám sát bản đế, quả thực chính là tự tìm đường chết. Bàn tay của quỷ huyết đế dùng sức, liền muốn trực tiếp chặt đứt cổ tay của Hàn Sâm. Thật sao? Trong mắt Hàn Sâm lóe lên vẻ trêu tức, bàn tay lật một cái, chỉ thấy một tiểu mỹ nhân nhỏ bé từ trong tay hắn chui ra, phun ra một luồng xương trắng tới chỗ quỷ huyết đế ở gần trong gang tấc. Trong chốc lát, quỷ huyết đế đã trực tiếp bị đông cứng trở thành khối băng. Giết! Hàn Sâm cách không triệu hoán tiểu thiên sứ đến, tiểu thiên sứ chém xuống một kiếm, lập tức chém quỷ huyết đế đang bị đông lại thành hai nửa. Quỷ huyết đế hóa thành từng điểm sáng bay ra, trở về linh hồn chi thạch. Quỷ huyết đế vừa chết, lực lượng quỷ huyết ở trong cơ thể lập tức bị tán loạn, bị Hàn Sâm mô phỏng thánh quang khu trừ, hắn lập tức điên cuồng xông về phía thần điện dị linh kia. Loan đào nữ yêu thét lên chói tai lao đến, vầng sáng màu xanh nhạt yêu dị trong mắt Hàn Sâm lóe lên, khiến cho loan đào nữ yêu kia lập tức ngơ ngẩn ở trong một tích tắc. Trong thời gian ngẩn người như vậy, lôi âm trên người Hàn Sâm đều vang lên, Một quyền đánh lên phía trên khiến ánh sáng ngoài thân Loan Đao nữ yêu, nhưng mà lực lượng lôi âm lại thẩm thấu đi vào. Lôi âm chi lực cuồng bạo hóa thành một vòng mặt trời màu bạc trực tiếp đánh vào trong cơ thể Loan Đao nữ yêu. Lôi điện trên người Loan Đao nữ yêu tán loạn, thân thể rung động lắc lư, khí huyết chạy loạn, thân bất do kỷ ngã về phía sau. Sát cơ trong mắt tiểu thiên sứ bùng cháy mạnh, hai cánh chấn động, thân thể xé rách không khí, đại kiếm trong suốt trong tay hung hăng vung lên chém tới, một kiếm chém vỡ quang thuẫn, kiếm tiếp theo chém bay đầu của Loan Đao nữ yêu lên giữa không trung, máu tươi phun vung ra mọi nơi. Săn giết tàn nhẫn nữ yêu, không đạt được thú hồn, thịt có thể ăn, thu được gen sinh mệnh, tinh hoa, hấp thu có thể ngẫu nhiên gia tăng không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Hàn Sâm triệu hồi ra Linh Miêu Ưng, để cho nó đi tới ăn thịt của tàn nhẫn nữ yêu, mình thì không hề dừng lại xông về phía thần điện dị linh. Bây giờ bên trong tí hộ sở đã biến thành cục diện 3 chọi 4, bọn tiểu thiên sứ đơn giản kéo lại 4 con sinh vật siêu cấp thần huyết, Hàn Sâm một ngựa xông vào bên trong thần điện dị linh. Bên trong thần điện có một bức tượng thần giống như Tu La Dạ Xoa. Ở giữa trán có một viên linh hồn chi thạch màu máu sậm, Hàn Sâm nhìn tới linh hồn chi thạch kia, lại cảm thấy có chút không đúng. Bên trong viên linh hồn chi thạch kia hoàn toàn không có sinh cơ, cũng không có linh hồn đang thai nghén, giống như là một vật chết. Bay người lên trên tượng thần, một tay tháo xuống linh hồn chi thạch, quả nhiên không nhìn thấy quỷ huyết đế xuất hiện, lập tức bóp nát viên linh hồn chi thạch kia, cũng không có cảm nhận được khí tức của quỷ huyết đế bị diệt sát. Đáng chết, đây cũng không phải là thần điện dị linh. Hàn Sâm thầm kêu không ổn, nếu như đây không phải là thần điện dị linh chân chính, như vậy ở trong tí hộ sở lớn như vậy, muốn tìm ra thần điện dị linh mà quỷ huyết đế cố ý ẩn núp, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hàn Sâm chạy ra khỏi đại điện, mở động huyền khí ra dọc theo đại lộ ở bên trong tí hộ sở nhanh chóng di chuyển, nhưng mà từng giây từng phút trôi qua, căn bản không hề phát hiện ra khí tức cùng linh hồn chi thạch của quỷ huyết đế. Đáng chết! Trong lòng Hàn Sâm thầm mắng một tiếng, nhưng tính toán thời gian, nếu như hắn không đi, những sinh vật siêu cấp thần huyết đó chỉ sợ là sẽ chạy về, tối đa hắn cũng chỉ còn thời gian uống cạn một chén trà, để có thể tìm ra thần điện dị linh. Nhưng mà Hàn Sâm không tiếp tục đi tìm nữa, quỷ huyết đế đã xếp đặt thiết kế như vậy, nhất định là đã giấu thần điện dị linh chân chính rất kỹ, khẳng định không phải thời gian ngắn liền có thể tìm được. Hắn lãng phí thời gian cuối cùng, không bằng thừa dịp này lại giết thêm mấy con sinh vật siêu cấp thần huyết. Sư tử lông đỏ đang cùng tiểu ngân ngân đại chiến, con rơi màu đen thì đã quấn lấy tiểu thiên sứ. Tiểu yêu tinh cùng thạch quái miệng rộng chiến đấu, thực lực của bọn tiểu thiên sứ mặc dù mạnh hơn một chút, nhưng mà có con giáp sát trùng thánh quang kia một mực ra chỉ quang thuẫn cho chúng nó, trong lúc nhất thời bọn tiểu thiên sứ cũng không chiếm được lợi thế gì. Nhìn thoáng qua Linh Miêu Ưng đã ăn thịt tàn nhẫn nữ yêu hơn phân nửa, Hàn Sâm triệu hoán tử vong tang trung ra trực tiếp đặt vào bên trên máu tươi của tàn nhẫn nữ yêu, chảy ra. Chỉ thấy chuông kim loại màu xanh nhạt rơi vào trong vũng máu, lập tức máu tươi liền dũng mãnh lao tới cái chuông nhỏ kia. Giống như là bị máy hút bụi hút vào, trong nháy mắt đã bị hút sạch sẽ. Nguyên bản chuông kim loại có màu xanh nhạt, trong chốc lát biến thành màu máu. Trên thân chuông càng là có ký hiệu máu tươi chớp động, hình như mơ hồ có tiếng chuông truyền ra. Không có thời gian nhìn kỹ, Hàn Sâm triệu hồi ra xích diễm bạo long đột, liền xông về phía con giáp xác trùng thánh quang kia, không giải quyết nó đi. Muốn giết bất cứ một con sinh vật siêu cấp thần huyết nào ở đây, cũng đều quá khó khăn. Huống chi Hàn Sâm đã rõ ràng cảm ứng được. Giáp sắc trùng thánh quang chính là một con siêu cấp thần huyết đời thứ hai, trong cơ thể có khí tức đang lưu chuyển. Giáp sắc trùng thánh quang nhìn thấy Hàn Sâm xông lại, lập tức xoay người chạy, bốn cái móng vuốt nhanh chóng bò bò. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, hiện tại hắn đúng là ở trong thời kỳ suy yếu, khí thế trên người đã rất yếu, giáp sắc trùng thánh quang lại là sinh vật siêu cấp thần huyết, không nên sợ hãi hắn mới đúng. Nhưng mà hiện tại con giáp sắc trùng thánh quang kia vậy mà chạy trốn hắn, chuyện này khiến cho Hàn Sâm hơi động. Con giáp sắc trùng thánh quang này một mực ra chỉ quang thuẫn cho những sinh vật siêu cấp thần huyết khác, nhưng mà chính nó lại không hề tham chiến, chẳng lẽ là sức mạnh của bản thân nó kỳ thật rất yếu, cũng không có năng lực chiến đấu quá mạnh mẽ. Hàn Sâm nghĩ tới đây, lập tức cảm thấy vui vẻ, bước nhanh hơn lao tới chỗ con giáp sắc trùng thánh quang. Giáp sắc trùng thánh quang chạy nhanh hơn, tốc độ kia tuyệt đối là sinh vật siêu cấp thần huyết cấp, trong khoảng thời gian ngắn Hàn Sâm vậy mà không đuổi kịp. Giáp sắc trùng thánh quang vừa chạy còn vừa quay đầu nhìn Hàn Sâm giống như đang cười nhạo. Hàn Sâm thừa dịp lúc nó quay đầu lại nhìn, triệu hoán ra mặt nạ quỷ nhãn, ánh sáng màu lam yêu dị trong mắt tỏa sáng, lập tức khiến cho ánh mắt của con giáp sắc trùng thánh quang kia lộ ra vẻ mờ mịt, thân hình ngừng lại, liền thánh quang trên người cũng mờ đi. Chết! Hàn Sâm mạnh mẽ tiêu hao sinh mệnh lực, lại là một đòn đại lôi âm quyền đánh xuống thân thể con giáp sắc trùng thánh quang. Lôi âm trầm muộn nổ vang, một vòng mặt trời lôi điện màu bạc đánh vào bên trong thân thể con giáp sắc trùng thánh quang, lập tức làm nó phát ra tiếng kêu xèo xèo thảm thiết. Từng tia lôi điện từ trong khe hở giáp xác của nó chui ra. Tiểu thiên sứ, Hàn Sâm thấy nó còn chưa chết, liền gọi tiểu thiên sứ về. Hai tay tiểu thiên sứ cầm kiếm, hung hăng đâm xuống phía dưới, trực tiếp đâm vào trong khe hở giáp xác của con giáp xác trùng thánh quang, lập tức đâm xuyên qua nó. Săn giết thánh quang thuẫn giáp trùng, không đạt được thú hồn, thịt có thể ăn, thu được gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm siêu cấp thần gen, lại không đạt được thú hồn, vận may hôm nay làm sao lại đen đủi như vậy. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến lúc trước có ước định với Vương Vũ Hàng, lần này nếu có thú hồn thì phải để cho anh ta lựa chọn trước, lập tức hiểu ra, còn mợ nó, không có gì làm lại nói muốn cho chú nhỏ lựa chọn thú hồn trước, mang vận xúi của ổng, có thể ra thú hồn mới là chuyện lạ. Toàn thân Hàn Sâm hư nhược lợi hại, đã không còn có thánh quang thuẫn giáp trùng trợ giúp, ba con sinh vật siêu cấp thần huyết còn lại lập tức đã rơi vào hạ phong. Hàn Sâm muốn cho tiểu thiên sứ lại đi chảm giết bọn nó, nhưng mà xa xa đã mơ hồ truyền đến tiếng gào thét kinh khủng, mà ở trong tí hộ sở, khí tức của quỷ huyết đế một lần nữa ngưng tụ, thoạt nhìn đã trọng sinh ra rồi. Không do dự nữa, Hàn Sâm vọt thẳng ra ngoài tí hộ sở, dưới sự yểm hộ của bọn tiểu thiên sứ rời đi, đồng thời còn mang thi thể của thánh quang thuẫn giáp trùng, còn có gen sinh mệnh tinh hoa của tàn nhẫn nữ yêu. Lực lượng của quỷ huyết đế rất quỷ dị, Hàn Sâm cũng chỉ dựa vào quỷ kế mới ám sát thành công, nếu như mặt đối mặt chiến một trận, cũng không dám cam đoan mình còn có thể giết được y nữa. Hơn nữa hiện tại Hàn Sâm đã hư nhược rất nhiều, chỉ có thể rời đi luôn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thoát đi khỏi tí hộ sở cùng bọn sát na nữ đế tụ hợp, ở trên áo giáp của Vương Vũ Hàng, đầy máu nhưng cũng không thèm đoái hoài tới thương thế của mình. Xông lên lộ ra vẻ trông mong hỏi, giết mấy con sinh vật siêu cấp thần huyết. Có được thú hồn hay không? Giết hai con, đều không có thú hồn. Hàn Sâm lắc đầu. Nghe nói không có thú hồn, Vương Vũ Hàng lập tức thất vọng, bất đắc dĩ nói, xem ra là không có cơ hội, tôi lại không có tiền mua thiên sứ gen dịch cao cấp nữa. Trong lòng Hàn Sâm lập tức hơi động, chú nhỏ, nơi này có hai viên gen sinh mệnh tinh hoa, gần một viên là thuộc về chú xem như vậy có được hay không? Tôi dùng một lọ thiên sứ gen dịch cao cấp đổi với chú một bộ phận kia, hai viên gen sinh mệnh tinh hoa này tôi sẽ lấy đi. Được được. Vương Vũ Hàng cơ hồ không thèm do dự, lập tức đồng ý ngay. Anh ta đã cầm hai viên gen sinh mệnh tinh hoa, đương nhiên đổi thiên sứ gen dịch mới có lợi nhất. Hơn nữa, đã có thiên sứ gen dịch, bọn họ lại có thể tiếp tục dụ sinh vật siêu cấp thần huyết ra để giết, không cần tốn nhiều thời giờ như vậy để trở về. Hàn Sâm đưa một lọ thiên sứ gen dịch mình vẫn giấu đi cho Vương Vũ Hàng, đổi được hai viên gen sinh mệnh tinh hoa đời thứ hai, đều lưu lại trong tay mình. Thi thể của con thánh quang thuẫn giáp trùng kia, Hàn Sâm phân biệt đút cho Linh Miêu Ưng cùng Tử Vong Tăng Trung, hy vọng chúng nó có thể sớm tiến hóa. Cũng may hai con sủng vật này đều không phụ kỳ vọng, sau khi ăn xong máu cùng thịt của thánh quang thuẫn giáp trùng, rốt cục tiến vào trong trạng thái lột xác tiến về trạng thái chiến đấu. Chỉ là không biết chúng có thể hoàn thành lột xác trước khi trái cây hoàng kim bảo dương, chín hay không, như vậy thì Hàn Sâm mới có nắm chắc bảo trụ trái cây hoàng kim bảo dương. Tìm một nơi an toàn, Hàn Sâm lặng lẽ luyện hóa hai khối gen sinh mệnh tinh hoa, tổng cộng đã lấy được 15 điểm siêu cấp thần gen, khiến cho siêu cấp thần gen của hắn đã đạt đến 78 điểm. Mà Vương Vũ Hàng thì được Tiểu Ngân Ngân dùng lôi điện trị hết thương thế, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Hàn Sâm không dám để cho Tiểu Ngân Ngân trị liệu cho mình, tranh thủ thời gian dùng thánh quang chữa trị thương thế trên người. Sau khi vượt qua thời kỳ suy yếu, hai người liền thương lượng lại, nhìn xem có thể lại giết thêm mấy con sinh vật siêu cấp thần huyết hay không. Thế nhưng mà lúc này đây, mặc kệ là Vương Vũ Hàng ở bên ngoài câu dẫn như thế nào, những sinh vật siêu cấp thần huyết kia vẫn không đi ra, bọn họ lại không dám đi qua, đành phải thôi. Cả hai đành rời khỏi quỷ huyết tí hộ sở. Quỷ huyết đế bên kia, cũng chỉ còn lại 13-14 con sinh vật siêu cấp thần huyết, như thế nào thì y cũng không thể mang đi toàn bộ, cho dù đến đoạt trái cây hoàng kim bảo dương, cũng cần phải lưu mấy con giữ nhà, mình vẫn có cơ hội giữ vững. Sau khi trở lại sát na tí hộ sở, trong lòng Hàn Sâm âm thầm tính toán. Đoàn trưởng, tí hộ sở này của cậu cũng được đấy, đây là tí hộ sở đẳng cấp gì? Vương Vũ Hàng lộ ra vẻ hưng phấn đánh giá sát na tí hộ sở. Đối với nơi này đều tràn ngập tò mò. Tí hộ sở đế cấp là nơi đầu tiên trong nhân loại, rất ngưu bức đúng không? Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút đắc ý, đáng tiếc ở đây không có ai, tí hộ sở dù tốt cũng vô dụng. Vương Vũ Hàng không thể chịu được dáng vẻ đắc ý kia của Hàn Sâm, bĩu môi một cái nói, chú thấy tôi còn cần người à? Hàn Sâm lại ào ào cười, hướng về bọn Tiểu Ngân Ngân bên kia nhìn lại. Vương Vũ Hàng nhìn bọn Đại Tiểu Hắc cùng Tiểu Ngân Ngân, lập tức gương mặt lộ ra vẻ phiền muộn. Tại sao đám sinh vật siêu cấp thần huyết này đều đi theo cậu vậy? Luận tướng mạo tôi còn đẹp trai hơn cậu, luận gia thế tôi cũng hơn cậu, luận văn vẻ tôi cũng hơn cậu. Tại sao không có sinh vật siêu cấp thần huyết nào đi theo tôi vậy? Bởi vì tôi may mắn hơn chú. Hàn Sâm cười hắc hắc nói. Vương Vũ Hằng há to miệng, cả buổi không nói ra lời, cuối cùng hận hận cắn răng một cái, quay người chạy tới xem phỉ thúy hoàng kim thụ. Trong hoàng kim bảo dương này đến cùng có thể kết xuất ra cái gì? Vương Vũ Hằng nhìn hoàng kim bảo dương chảy nước miếng, hận không thể lập tức mở ra nhìn xem bên trong có bảo vật gì. Ai biết được, còn chừng 2 tháng nữa mới có thể thành thục, đến lúc đó sẽ biết. Hàn Sâm nhìn phỉ thúy hoàng kim thụ đã cao tới 3 thước nói ra. Thứ này thật sự có thể hấp dẫn sinh vật siêu cấp thần huyết tới. Vương Vũ Hằng vẫn còn có chút không tin hỏi. Tình huống bên phía không thanh đằng kia chú cũng đã thấy rồi mà. Gốc phỉ thúy hoàng kim thụ này không hề kém hơn không thanh đằng. Hàn Sâm nói ra. Vậy thì hơi rắc rối rồi. Không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu sinh vật siêu cấp thần huyết tới. Đám bên phía quỷ huyết đế kia đã rất khó đối phó rồi. Vương Vũ Hằng cau mày nói. Hàn Sâm tự nhiên cũng biết là rất phiền toái. Nếu như Linh Miêu Ưng cùng Tử Vong Tang Trung có thể kịp thời lột xác thành công, cậy còn có hy vọng thủ thắng. Nếu không Hàn Sâm liền dự định lúc thành thục có thể đoạt quả nào hay quả ấy. Hai người ở ngay trong sát na tí hộ sở trở lại liên minh làm một ít chuẩn bị, để tiện ứng phó với việc tranh đoạt trái cây Hoàng Kim Bảo Dương sắp tới. Không qua mấy ngày, Tử Sơn phía dưới sát na tí hộ sở, không biết nguyên nhân gì, thậm chí có nước suối giống như máu tươi từ trên vách núi tuôn ra, hơn nữa không chỉ một chỗ. Xa xa nhìn lại giống như là cả tòa Tử Sơn đều đang chảy máu. Hàn Sâm đến trước vách núi quan sát, chỉ thấy nước suối như máu đỏ trong cái khe trên vách núi giạt rào chảy ra, tản ra một mùi máu tanh nồng đậm, không khác gì máu tươi chân chính. Đoàn trưởng, núi tuôn suối máu, đây chính là điểm không may đó. Vương Vũ Hằng nhìn dòng suối máu kia nói ra. Chú nhỏ, nếu sợ điểm không may gì đó, tôi cũng sẽ không để chú lưu lại hỗ trợ. Mặc dù trong miệng Hàn Sâm nói như vậy, nhưng vẫn dùng động huyền khí quét qua mấy chỗ tuôn ra suối máu trên Tử Sơn. Kết quả lại chẳng phát hiện được gì, bên trong suối máu kia cũng không có sinh cơ, mà xâm nhập vào trong đó, cũng không cảm giác được khí tức sinh mệnh, hình như không có sinh vật nào cả. Mấy chỗ suối máu kia chảy trọn vẹn 7 ngày mới dừng, mà số lượng suối máu cũng đúng lúc là 7 cái, khiến cho trong lòng Hàn Sâm càng thêm cảm thấy bất an. Suối máu mới dừng lại, ngày hôm sau chỉ thấy mây đen bên trên bầu trời tràn ngập, bao phủ chu vi vài trăm dặm xung quanh Tử Sơn kể cả sát na tí hộ sở lại, liên tục có lôi điện đánh xuống, một đạo đón lấy một đạo, vang lên suốt một ngày một đêm, phá hủy toàn bộ thực vật trong chu vi vài trăm dặm, khắp nơi đều là một mảnh than cốc, bốn phía đều là khói lửa khét lẹt, duy chỉ có bên trên Tử Sơn là không bị sét đánh. Nhưng mà sau khi lôi điện đánh xuống một ngày một đêm, mưa to liền bắt đầu rơi xuống, nước mưa kia vậy mà cũng có màu máu, chu vi vài trăm dặm có loại cảnh tượng máu chảy thành sông quỷ dị. Trong đất trời là một mảnh huyết sát chi khí. Trời sinh dị tượng tất có yêu nghiệt, bên trong phỉ thúy hoàng kim thụ không phải là dựng dục ra vật kỳ quái gì đấy chứ. Vương Vũ Hằng nhìn mưa máu đầy trời kia, nhịn không được lẩm bẩm nói. Bây giờ trong lòng Hàn Sâm cũng lén lút thầm nói, những dị tượng này thực sự quá khủng bố, thật sự là cát hung khó liệu. Mình có nên mang chú nhỏ tới nơi này hay không nhỉ? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm hối hận, nhưng mà nghĩ lại, cho dù Vương Vũ Hằng không may thế nào đi nữa, cũng không thể làm ra cảnh tượng lớn như vậy chứ. Hơn phân nửa vẫn là do cây phỉ thúy hoàng kim thụ kia rồi. Đợi tới ngày hôm sau, mưa máu đã ngừng lại, mây đen tán đi, cảnh tượng máu chảy thành sông đêm qua đã sớm không thấy, dòng chảy mãnh liệt như dòng sông máu kia giống như đã bị núi lớn hút khô rồi, cũng không nhìn thấy một tia dấu vết, chỉ là ở trên ngọn núi lớn bị mưa máu xối trôi đi không ít, đều mọc ra rất nhiều cỏ cây mới, giống như trong vòng một đêm mọc ra vậy, bao trùm thổ địa cùng núi lớn trước đó, bị lôi điện đốt trụi lên một tầng màu xanh lá. Lúc Hàn Sâm cùng Vương Vũ Hằng lại đi xem phỉ thúy hoàng kim thụ, không khỏi đều há to miệng, trải qua trận mưa máu kia đổ vào một ngày, phỉ thúy hoàng kim thụ vậy mà từ 3 thước, đã cao lên đến 3 trượng, 7 trái hoàng kim bảo dương kia cũng lớn tới kích cỡ tương đương với hộp giày, lóe ra thần quang màu vàng chói lọi. Ở giữa đám xanh biếc cùng vàng óng ánh đằng kia, đều có một cỗ tiên khí màu tím lượn lờ, thoạt nhìn không giống như là gỗ thường, mà giống như là tiên căn trên bầu trời. Sát na, cô thật sự không biết phỉ thúy hoàng kim thụ này là thế nào ư? Hàn Sâm thật sự không tin, linh vật quỷ dị như vậy lại tùy tiện mọc ra ở chỗ này. Sát na nữ đế lắc đầu nói, tí hộ sở đã có sẵn ở đây từ trước, cũng không phải là tôi lựa chọn, cho dù bản thân núi này có gì đó cổ quái, cũng không phải là tôi có thể hiểu được. Hàn Sâm chằm chằm vào sát na nữ đế một lúc lâu, thấy vẻ mặt của cô ta không giống giả bộ, cao mày nói, hôm nay trái cây hoàng kim bảo dương, còn chưa thành thục đã sinh ra nhiều dị tượng như vậy. Không biết đến cùng là phúc hay là họa, cô cảm thấy chúng ta có nên tiếp tục thủ hay không? Họa phúc khó liệu. Sát na nữ đế một lần nữa lắc đầu, giống như cũng không nhìn thấu lợi hại ở trong đó. Lại mấy ngày nữa, dị tượng diễn ra không ngừng. Trong đêm có âm thanh quỷ khóc từ bên trên Tử Sơn truyền ra, giống như là đang hướng lên trời gào thét. Lúc ban ngày lại thấy mặt trời, còn có bông tuyết bay xuống Tử Sơn, bao phủ chu vi mấy trăm dặm giống như là thế giới băng tuyết, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc đẹp không tả nổi. Thế nhưng mà lúc đêm xuống, tuyết rơi khắp núi kia lại trong vòng một đêm đã bị hòa tan, đợi đến lúc mặt trời mọc lại, ở trên mấy trăm ngọn núi lớn đều nở đầy hoa tươi đủ mọi màu sắc. Cảnh tượng này cũng chỉ trong một ngày, tất cả hoa tươi đều lại khô bại, trên ngọn núi lớn khắp nơi lại là một mảnh cho tàn. Trong lòng Hàn Sâm càng thêm bất an, mà Vương Vũ Hàng đã tránh về trong liên minh, kết quả vẫn là các loại dị tượng cùng chuyện lạ liên tục xuất hiện, cũng không vì vậy mà ngừng lại. Tiểu Bạch vốn có một cặp sừng hươu tuyết trắng, nhưng mà một ngày này lại bỗng nhiên hóa thành màu máu. Thụy thú hiện máu, đây là điểm đại hung, đây là đang cảnh báo mình à? Hàn Sâm thấy thế hãi hùng khiếp vía, loại khí vận thú giống như Tiểu Bạch, vậy mà cũng xuất hiện dị trạng bực này, tuyệt đối không phải là điểm lành. Hàn Sâm trở về trong liên minh, muốn từ trong sách cổ tra một chút dấu hiệu của những dị tượng này, nhưng mà trong tí hộ sở cũng không có nhân loại cổ đại, cũng không có giải thích đối với những dị tượng này. Nhưng mà theo Hàn Sâm nhìn thấy một ít dấu hiệu tương tự, thấy máu hiện ra như thế này, tất là điểm đại hung không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời Hàn Sâm đều có chút nghi thần nghi quỷ, lên Internet tra xét xem có phong thủy thuật hay không, muốn biết giải thích đối với dị tượng này là như thế nào. Nhưng mà hiện tại đã sớm không có phong thủy thuật gì cả, diễn đàn đều là một ít nghiên cứu về dị tượng. Hàn Sâm đưa vài loại dị tượng lên trên Internet, hy vọng có thể có người nhìn ra một ít mánh khóe. Chỉ mà những người trả lời lại, hoặc nói là Hàn Sâm có ý nghĩ hão huyền, trên thế giới này làm gì có dị tượng như vậy, hoặc là nghe ngóng xem Hàn Sâm ở nơi nào nhìn thấy những dị tượng này. Còn có một vài người giải dị tượng, trên cơ bản cũng không nói ra vấn đề gì. Tử sơn rơi lệ, thiên địa đẫm máu, dạ quỷ bi thiên, thụy thú xối huyết, dùng cổ pháp suy diễn, đây là điểm đại tà xuất thế, nếu thật có dị tượng như vậy. Dù chỉ là một loại trong đó, thiên hạ tất đại loạn. Nhưng mà những thứ đó cũng chỉ là truyền thuyết ở thời đại viễn cổ mà thôi, chưa bao giờ thấy qua những dấu hiệu này ngoài thực tế. Có một người tên là Dạ Ngữ Quan Tinh trả lời một câu, nhưng lại để cho Hàn Sâm nhìn thấy mà cả kinh. Bởi vì bên trong bài đăng của y chỉ nói là ngọn núi đổ máu, trời giáng mưa máu, đêm có tiếng quỷ khóc, cũng không nói gì là tử sơn, cũng không nói tới chuyện sừng trắng trên đầu Tiểu Bạch biến thành màu máu. Dạ Ngữ Quan Tinh này lại có thể nói chúng như vậy. Mặc dù là nói không hoàn chỉnh, chỉ là một phần trong đó, nhưng thực sự vẫn khiến cho Hàn Sâm có chút kinh nghi bất định. Hàn Sâm vội vàng thêm Dạ Ngữ Quan Tinh vào làm bạn, còn nhắn lại hỏi thăm y xem đến cùng những dị tượng này đại biểu cho ý gì. Dạ Ngữ Quan Tinh chỉ nói cho hắn biết, y ở trong một vài bản sách cổ thiếu sót xem qua vài câu ghi lại, cũng chỉ biết đây là điểm đại tà xuất thế, những thứ khác cũng không hiểu rõ cho lắm. Hàn Sâm hàn huyên vài câu với y cũng không bắt được trọng điểm, thoạt nhìn thì xác thực là y cũng chỉ biết những thứ kia. Cho nên đành phải thôi. Nếu dựa theo Dạ Ngữ Quan Tinh từng nói, bất kỳ một loại dị tượng nào trong đó xuất hiện, sẽ hiện ra một vị đại tài đương thời. Như vậy tử sơn bên này lần lượt hiện ra, hơn nữa còn có thêm nhiều hiện tượng nữa, mỗi ngày đều biến đổi phương thức. Vậy thứ xuất thế này chẳng phải sẽ là vô tiền khoáng hậu tà trung chi tà. Nhưng Hàn Sâm cũng không quá tin tưởng, cũng chỉ là một cây phỉ thúy hoàng kim thụ mà thôi, làm sao lại tà dị như vậy? Liền loại vật cổ, quái như không thanh thánh đằng kia hắn đều đã được kiến thức qua. Một cây phỉ thúy hoàng kim thụ lại có gì đáng sợ? Hàn Sâm nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn rất bất an, liền đi ra ngoài dạo qua một vòng, lúc này mới phát hiện ra chu vi vài trăm dặm xung quanh, đã không nhìn thấy bất kỳ một con dị sinh vật nào. Nguyên bản ở gần đó có mấy con sinh vật siêu cấp thần huyết, cũng không biết đã đi nơi nào rồi, khiến cho Hàn Sâm càng thêm hãi hùng khiếp vía. Sau khi trở lại tí hộ sở, Hàn Sâm do dự mãi, cuối cùng vẫn mang theo bọn đại tiểu hắc cùng tiểu bạch rời khỏi sát na tí hộ sở. Một mực đi ra bên ngoài núi, hắn tình nguyện về sau lại trở lại cướp đoạt, cũng không muốn ở lại nơi đó mạo hiểm. Hiện tại tình huống xung quanh Tử Sơn quả thật quá kinh khủng, một khi xảy ra bất trắc gì, thì cái mạng nhỏ của bọn họ đều sẽ phải giao lại ở đó. Trước khi không làm rõ được tình huống, Hàn Sâm cũng không muốn tử thủ ở đó. Đoàn người thú đi ra xa hơn 400 dặm, mới nhìn thấy được bóng dáng của dị sinh vật khác, lúc này Hàn Sâm mới thở dài một hơi, ở phụ cận tìm một chỗ xây dựng doanh trại tạm thời. Từ rất xa quan sát động tĩnh ở Tử Sơn bên kia. Lại qua hơn 10 ngày nữa, Tử Sơn bên kia dâng lên ánh sáng dị sắc, ở vài trăm dặm bên ngoài, giữa ban ngày cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa mơ hồ có một luồng mùi thơm lạ lùng bay tới, cũng không biết có phải là trái cây hoàng kim bảo dương kia sắp chín rồi hay không. Lúc mùi thơm lạ lùng càng ngày càng đậm, Hàn Sâm chỉ cảm thấy hồ lô trong tay tựa hồ bỗng nhiên nhúc nhích, trong lòng lập tức cả kinh, vội vàng nhìn về phía hồ lô trong tay, thấy nó vẫn bị Hàn Sâm nắm ở trong tay như vậy. Hình như cũng không có dị động gì. Nhưng mà ở trong hồ lô kia, chấn động cùng loại với tiếng tim đập lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng rõ ràng, giống như thứ Hàn Sâm đang cầm không phải là một cái hồ lô, mà là một trái tim đang mạnh mẽ đập. Xuất hiện rồi sao? Hàn Sâm vuốt ve hồ lô, vẻ mặt biến ảo bất định, ở loại thời điểm quỷ dị này mà hồ lô lại có phản ứng, thật sự là họa phúc khó liệu. Nếu như trong hồ lô này nhảy ra một con sinh vật siêu cấp thần huyết, cũng không biết nó sẽ là địch hay là bạn. Nhưng mà Hàn Sâm đợi trong chốc lát, hồ lô kia chỉ là không ngừng phát ra chấn động giống như tiếng tim đập, cũng không có dấu hiệu muốn vỡ tan. Hào quang ở Tử Sơn bên kia càng ngày càng sáng, đã đến ngày sát na suy tính, hào quang đã nhuộm nửa bầu trời thành màu vàng, thoạt nhìn cực kỳ trắng lệ. Xem dị tượng kia, trái cây đã sắp thành thục rồi, có muốn đi nhìn một cái hay không? Sau khi sát na nữ đế nhìn ánh sáng màu vàng kia một hồi, nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm đang muốn nói chuyện, lại thấy ở bên trên bầu trời có một con tiên hạc bay qua, bay về phía sát na tí hộ sở. Đương nhiên phải đi, nếu như là yêu tà thì cũng thôi đi, vạn nhất là đồ tốt, chẳng phải sẽ làm lợi cho những tên khốn kiếp kia hay sao? Hàn Sâm suy nghĩ, nói với bọn Vương Vũ Hàng, tôi đi xem tình huống trước, nếu như có cơ hội liền thông báo cho mấy người đi qua tiếp viện, nếu như không có cơ hội, một mình cũng dễ lui về. Cậu cẩn thận một chút, tôi luôn cảm thấy trong lòng có chút không yên. Vương Vũ Hàng nghiêm mặt nói, tôi chỉ là đi sang nhìn một chút, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Hàn Sâm mang theo sát na nữ đế đi về phương hướng Tử Sơn. Ngoại trừ Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Yêu Tinh là Hàn Sâm mang theo, những sinh vật siêu cấp thần huyết khác đều tạm thời ở lại chỗ này, cùng đợi tín hiệu của Hàn Sâm. Sát na nữ đế ở phía trước dẫn đường, tốc độ đi cũng không nhanh, hết sức dè chừng, trên đường đi chỉ thấy khắp núi đồi nở đầy hoa, ở dưới ánh sáng màu vàng đằng kia chiếu rọi, thoạt nhìn toàn bộ đều giống như nhuộm thành màu vàng, cũng không nhìn rõ nguyên bản có màu gì. Hàn Sâm cảm thấy được từng luồng khí thế khủng bố đang từ các phương hướng bất đồng tới gần Tử Sơn, chỉ là tốc độ cũng không quá nhanh, giống như là đang kiêng kỵ thứ gì đó, hắn lại giảm tốc độ đi lại. Ánh sáng màu vàng dần biến mất, khí tức bên trên Tử Sơn cũng yếu bớt, theo ánh sáng màu vàng thu liễm, rất nhiều khí thế khủng bố đều đang gia tốc tới gần Tử Sơn. Hàn Sâm không biết lúc này đến cùng có bao nhiêu sinh vật khủng bố tới đây rồi, nhưng mà lúc ánh sáng màu vàng kia thịnh nhất, chỉ sợ bên ngoài vài ngàn dặm cũng có thể nhìn rõ ràng, nếu thật sự là có kỳ chân nghịch thiên xuất thế, chỉ sợ sẽ có thể hấp dẫn tới sinh vật khủng bố, còn nhiều hơn không thanh đằng lần trước nữa. Lúc này khí thế khủng bố ở bốn phía càng ngày càng nhiều, sinh vật siêu cấp thần huyết đều có trí tuệ rất mạnh, lẫn nhau đều cố ý giữ vững khoảng cách nhất định, trước khi nhìn thấy trái cây kỳ chân kia, không ai muốn ra tay, để cho sinh vật khủng bố khác chiếm được món lợi. Những sinh vật khủng bố kia tiến lên, Hàn Sâm cũng tiến lên theo, chúng dừng lại, Hàn Sâm cũng không dám đi tiếp, cứ đi nửa ngày như thế. Rốt cục đã đi tới chân Tử Sơn, ánh sáng màu vàng đầy trời kia cũng đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ có mùi thơm lạ lùng từ trên đỉnh núi bay xuống sông vào mũi, hóa thành từng luồng mùi thơm mắt thường cũng có thể thấy được, bao phủ toàn bộ Tử Sơn ở trong mây mù, giống như là cảnh tượng ở trên trời. Thân hình của rất nhiều sinh vật khủng bố đã mơ hồ có thể thấy được, chỉ là vẫn không có ai dám trèo lên Tử Sơn, đều ở bên ngoài núi xem tình hình thế nào. Quỷ huyết đế. Hàn Sâm nhìn thấy Tử Sơn. Bên kia có mấy luồng sinh cơ kinh khủng đang tới gần Tử Sơn, nấp sang một bên xem xét, liền nhìn thấy quỷ huyết đế và một đám sinh vật siêu cấp thần huyết kia. Viên hầu màu bạc, cự long, nham thạch cự nhân. Sáu con sinh vật siêu cấp thần huyết đi theo bên cạnh quỷ huyết đế. Sau khi trải qua lần tổn thất ở chỗ không thanh đằng cùng với bị Hàn Sâm săn giết, số lượng sinh vật siêu cấp thần huyết mà quỷ huyết đế có thể mang ra ngoài rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Thác mùi hương ở trên núi dần dần khô héo, mùi thơm kỳ lạ cũng dần dần yếu bớt. Càng ngày càng nhiều dị sinh vật tới gần Tử Sơn, đã có thể thấy rõ ràng thân hình của bọn chúng. Khoảng cách gần Hàn Sâm nhất chính là một con trâu đực màu đen, thân thể hùng tráng giống như là kim loại đen cao tới 10 trượng, trong mũi phun trào ra khói lửa, đôi mắt giống như là thiêu đốt lên nham thạch nóng chảy, bốn vó đều có ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt, chỗ đi qua, lưu lại nhiều ngọn lửa màu vàng giống như hoa sen đua nở. Nhưng thời gian những ngọn lửa vàng đó tồn tại không quá dài, cũng chỉ mấy phút liền tự động dập tắt, cũng không có dẫn phát ra đại hỏa. Xa hơn chút nữa, có một con rắn lớn năm màu tới lui tuần tra, miệng phun khói màu, những nơi đi qua tất cả cỏ cây đều héo rũ, khói kia tuyệt đối là kịch độc kinh khủng. Kể cả quỷ huyết đế ở bên trong, mặc dù những sinh vật khủng bố này đang tới gần Tử Sơn, nhưng mà cũng chỉ là đến chân núi mà thôi, tựa hồ trong lòng đều có kiêng kỵ, đều không dám đạp vào Tử Sơn. Hàn Sâm đại khái đếm lại một lần, kể cả bọn quỷ huyết đế ở bên trong, sinh vật siêu cấp thần huyết ở gần Tử Sơn đã không dưới 20 con. Tuy nói đại đa số đều là độc hành mà đến, nhưng mà số lượng này đã hết sức kinh người. Hàn Sâm âm thầm may mắn mình không nóng đầu trấn thủ sát na tí hộ sở, nếu không thì chút nhân thủ kia của hắn, đừng nói linh miêu ưng và tử vong tang chung còn chưa hoàn thành lột xác, cho dù lột xác hoàn thành cũng không ngăn được. Bây giờ cũng không có biện pháp gì khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước, nếu như Hoàng Kim Bảo Dương thật sự là kỳ chân, đoạt được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy? Hàn Sâm đã bỏ đi ý định độc chiếm Hoàng Kim Bảo Dương. Lúc Hàn Sâm đang âm thầm suy tư, lại nghe thấy trên tử sơn mơ hồ truyền ra tiếng nhạc, cũng nghe không hiểu là nhạc khí gì, hư vô cực kỳ huyền diệu, lượn lờ mông lung như tiên nhạc trên thiên giới. Tiếng nhạc cùng một chỗ, Hàn Sâm chỉ cảm thấy trong đầu một trận mơ hồ, vậy mà không tự chủ được đi về phía tử sơn kia. Nhưng cũng chỉ là trong tích tắc, Hàn Sâm đã lập tức giật mình tỉnh lại, trong lòng lập tức cả kinh, chuyển mắt nhìn tới, đã thấy sát na nữ đế đang đi về phía tử sơn. Không chỉ là cô ta, sinh vật siêu cấp thần huyết ở gần tử sơn đều giống như mất hồn, cả đám đều đặt chân lên tử sơn, đi lên trên núi. Hàn Sâm vội vàng thu sát na nữ đế vào trong hồn hải, nhìn rất nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết đạp vào tử sơn, mà ngay cả quỷ huyết đế cũng không ngoại lệ. Nhưng đạp vào trong tử sơn chưa được vài bước, quỷ huyết đế đã tỉnh táo lại, có chút kinh dị ngăn cản sinh vật siêu cấp thần huyết do y mang tới. Chỉ là những sinh vật siêu cấp thần huyết đó, vậy mà không hề nghe theo mệnh lệnh của y, vẫn đi lên trên tử sơn. Cũng có mấy con sinh vật siêu cấp thần huyết giống như là quỷ huyết đế, đều tỉnh táo lại, sinh vật siêu cấp thần huyết quỷ huyết đế mang tới, cũng chỉ có con viên hầu màu bạc kia tỉnh táo lại, những con khác đều đi thẳng lên trên đỉnh núi mây mù. Ánh mắt của quỷ huyết đế cực kỳ phức tạp, tựa hồ đang suy nghĩ tiến hay lùi, mặc dù trên núi có thiên địa linh vật phát ra sinh cơ, nhưng lại quỷ dị như vậy, liền y cũng không biết có nên đi về phía trước hay không. Lúc quỷ huyết đế đang do dự, tiếng nhạc kia lại đột nhiên ngừng lại, mây mù trên đỉnh núi cũng theo đó phát ra, một luồng tinh khí bàng bạc phun ra ngoài, sáu luồng sáng màu vàng xông lên trời. Trái cây hoàng kim bảo dương thành thục à? Trong lòng Hàn Sâm chấn động, cũng không biết có nên gọi bọn Vương Vũ Hàng đến hay không. Tình huống nơi này vẫn rất quỷ dị. Giống, đám sinh vật khủng bố đều tỉnh lại, cũng không biết là con sinh vật siêu cấp thần huyết nào phát ra một tiếng rít lên, liền phóng lên trên đỉnh núi. Rất nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết đều làm như thế, cả đám đều điên cuồng phóng tới chỗ ánh sáng màu vàng sông trời kia, hiển nhiên là muốn cướp đoạt trái cây hoàng kim bảo dương. Sinh mạng tinh khí giống như sóng biển phun trào chảy xuống, khiến cho chỗ có sinh vật đều vì thế mà rung, thân, thể giống như là được tưới nhuần, tản mát ra sức sống thanh xuân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quỷ huyết đế cắn răng một cái, cũng phóng lên trên đỉnh núi sát na tí hộ sở, thoạt nhìn vẫn không nỡ bỏ thiên địa kỳ chân này. Trong lòng Hàn Sâm do dự, trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất an, luôn cảm thấy hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra, trần chờ hồi lâu, cũng không phát ra tín hiệu gọi bọn Vương Vũ Hàng chạy tới. Triệu hoán sát na nữ đế đi ra, Hàn Sâm nhìn cô ta hỏi, cô xem tình huống bên kia như thế nào? Sát na nữ đế đánh giá đỉnh núi. Nhìn sinh mệnh tinh khí giống như nước thủy triều kia nói ra, sinh mệnh tinh khí bộc phát như vậy, tựa hồ thật sự là thiên địa kỳ chân ra đời. Chúng ta cũng đi lên xem một chút đi. Hàn Sâm khẽ gật đầu, trong lòng dĩ nhiên đã có quyết định, không phát tín hiệu cho bọn Vương Vũ Hàng, chỉ là sờ lên đầu tiểu ngân ngân, để cho sát na nữ đế ở phía trước dẫn đường, cũng đi tới chỗ ánh sáng màu vàng chiếu lên trời kia. Xuyên qua đỉnh núi đầy mây mù hương khí, rốt cục lại đi tới sát na tí hộ sở quen thuộc. Tí hộ sở này cũng không có gì thay đổi, nhưng mà ở bên trong tí hộ sở, cây phỉ thúy hoàng kim thụ kia đã cao tới trăm trượng, toàn thân lượn lờ tiên khí, bên ngoài cây lượn lờ tiên khí, trên cây kết ra sáu cái hoàng kim bảo dương đang phát ra ánh sáng màu vàng sông, lên trời. Hàn Sâm nhìn thấy sáu cái hoàng kim bảo dương kia nhịn không được nao nao, lúc trước sáu cái hoàng kim bảo dương đều giống hệt như nhau, nhưng mà hiện tại lại có rất nhiều biến hóa. Sáu trái cây hoàng kim bảo dương hiện tại có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, có vuông có dẹp. Từng cái hoàng kim bảo dương đều có hình dạng lớn nhỏ không giống nhau. Nhưng mà từng cái hoàng kim bảo dương đều tản ra sinh mệnh tinh khí kinh khủng, bảo quang linh khí sáng chói khiến người ta cơ hồ không mở mắt ra được. Con tiên hạc kia phát ra một tiếng hét dài, từ đầu cành ngang trời xẹt qua, mổ xuống một cái hoàng kim bảo dương ở phía trên nhất, ngậm lên miệng liền muốn bay vút đi. Lập tức có một con ác thú có bốn cánh sau lưng cùng con cự long kia ngang trời bay tới, ngăn cản đường đi của tiên hạc, trên không trung tranh đoạt cái hoàng kim bảo dương kia. Thấy tiên hạc mổ xuống hoàng kim bảo dương cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, đông đảo sinh vật khủng bố không thể kìm được, nhao nhao xông về mục tiêu của mình. Quỷ huyết đế mang theo bọn viên hầu màu bạc tiến lên, trực tiếp hái xuống một cái hoàng kim bảo dương chỉ lớn cỡ khối Rubik, sau đó liền hướng tới một cái hoàng kim bảo dương khác ở bên cạnh. Cũng chỉ là trong tích tắc, sáu cái hoàng kim bảo dương đều đã có chủ nhân, vị trí Hàn Sâm có chút xa, muốn xông tới nhưng đã chậm. Mà đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, cho dù lấy được hoàng kim bảo dương, dưới nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết nhìn chằm chằm như vậy, cũng khó có thể lập tức đào thoát. Bên trong tí hộ sở lập tức rơi vào một mảnh hỗn chiến, tất cả các sinh vật khủng bố đều đang cướp đoạt hoàng kim bảo dương. Tiếng gầm của cự thú bên tai không dứt, các loại lực lượng kinh khủng ở trong tí hộ sở bạo phát ra. Chiến hỏa ngập trời, khói độc kinh khủng, mảng lớn lôi điện, từng loại lực lượng kinh khủng nổ tung ở bên trong tí hộ sở, Nếu không phải là sát na tí hộ sở vô cùng cứng rắn, cơ hồ là không có cách nào bị phá hủy, chỉ sợ sớm đã hóa thành một vùng phế tích rồi. Muốn đi ra ngoài cướp đoạt Hoàng Kim Bảo Dương không? Sát na nữ đế hỏi. Chờ một chút. Hàn Sâm không hề vội vã ra tay, nhìn chằm chằm vào Quỷ Huyết Đế. Y đã cướp được hai cái Hoàng Kim Bảo Dương, nhưng vẫn không hề cảm thấy thỏa mãn, vẫn dẫn theo sinh vật siêu cấp thần huyết giết về phía một cái Hoàng Kim Bảo Dương khác. Hàn Sâm trước kia đã chiến đấu qua một lần với Quỷ Huyết Đế, nhưng mà lại không biết lực lượng của y rốt cuộc là gì, lúc này có cơ hội, vừa vặn ở bên cạnh xem cho rõ ràng. Sau khi xem trong chốc lát, khuôn mặt Hàn Sâm lộ ra vẻ hiểu ra, dĩ nhiên đã nhìn ra lần trước Quỷ Huyết Đế làm như thế nào để tiếp cận hắn. Chỉ thấy thân hình Quỷ Huyết Đế lóe lên, liền hư không tiêu thất, thời điểm xuất hiện trở lại, đã ở bên cạnh một con sinh vật siêu cấp thần huyết đoạt, được một cái Hoàng Kim Bảo Dương, một quyền đánh lên trên người con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, đánh nó văng ra xa hơn 10 thước, đồng thời cũng đoạt Hoàng Kim Bảo Dương lại. Loại tình huống quỷ dị này Hàn Sâm đã xem rất nhiều lần, rốt cục hắn đã có thể xác định, Quỷ Huyết Đế thực sự không phải là có được năng lực thuấn di, y chỉ là có thể xuyên qua cái bóng mà thôi. Quỷ Huyết Đế chỉ cần đứng ở trong bóng là, có thể cùng cái bóng kia hòa làm một thể, sau đó di động ở trong bóng, giống như là di chuyển ở trong một thế giới khác, căn bản không có cách nào công kích tới, cũng khó có thể bị cảm giác được. Thì ra là thế. Sau khi thấy rõ lực lượng của Quỷ Huyết Đế, Hàn Sâm lập tức nhẹ nhõm hơn. Mặc dù lực lượng bóng của Quỷ Huyết Đế rất mạnh rất quỷ dị, nhưng cũng không phải là vô địch, y chỉ có thể đi vào cái bóng có kích thước nhất định, cũng không dám tiến vào bên trong cái bóng quá nhỏ bé. Hơn nữa, phải là lúc cái bóng tương liên, y mới có thể di động qua được. Chỉ cần bóng của mình không cùng bóng của y trùng lại với nhau, Quỷ Huyết Đế muốn trốn vào trong đó, cũng chỉ có thể tự đi tới. Nhưng mà trong tí hộ sở có rất nhiều cung điện, có mảng lớn bóng dâm tồn tại, rất thuận tiện cho Quỷ Huyết Đế, khiến cho y có thể đi lại khắp bốn phía mà không gặp trở ngại, đã đoạt được ba cái Hoàng Kim Bảo Dương. Bởi vì đoạt được ba cái Hoàng Kim Bảo Dương, Quỷ Huyết Đế cũng bắt đầu bị các sinh vật siêu cấp thần huyết khác vây công, chỉ là có những sinh vật siêu cấp thần huyết như bọn viên hầu màu bạc bảo vệ y, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có sinh vật siêu cấp thần huyết nào có thể làm gì được y, chỗ tốt không thể để cho y chiếm toàn bộ. Hàn Sâm nhìn thấy bộ dáng lòng tham không đáy của Quỷ Huyết Đế, ngược lại còn lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không hề chuẩn bị trực tiếp xuống tay với Quỷ Huyết Đế, ánh mắt ngược lại nhắm vào con viên hầu màu bạc kia. Viên hầu màu bạc có lực lượng lớn vô cùng, thân thể cứng như sắt, ra tay như gió, mặc dù không có lực lượng đặc thù, nhưng mà mạnh mẽ không có cách nào tưởng tượng nổi, trực tiếp dùng móng vuốt là có thể xé rách thân thể của sinh vật siêu cấp thần huyết. Mà sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường lại khó có thể làm nó bị thương, mặc kệ cho phong hỏa lôi điện đánh lên trên người nó, cũng chỉ khiến bộ lông màu bạc của nó có một chút cháy đen, hét thảm một tiếng mà thôi, khó có thể chân chính làm nó bị thương. Trước tiên diệt nó, Quỷ Huyết Đế liền mất đi một cánh tay quan trọng. Hàn Sâm nhìn chòng chọc vào con viên hầu màu bạc đi theo bên cạnh Quỷ Huyết Đế, tung hoành giết chóc bạo lực kia. Hàn Sâm muốn giết nó, còn có một nguyên nhân quan trọng, con viên hầu màu bạc kia là một con siêu cấp thần huyết đời thứ hai, giết nó tự nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà thân thể của con viên hầu màu bạc kia quá mạnh mẽ, Hàn Sâm đang một mực quan sát, phải như thế nào mới có thể giết nó, nhất định phải nhất kích tất sát. Rất nhanh, Hàn Sâm liền phát hiện chỗ khác thường. Mặc dù thoạt nhìn thì con viên hầu màu bạc kia giống như là tung hoành vô địch không sợ hãi, một cặp móng có thể mạnh mẽ xé xác cự long. Thế nhưng mà Hàn Sâm phát hiện ra nó rất chú ý che chở lỗ tai của mình. Bình thường lúc gặp phải công kích tương đối mạnh, nó đều sẽ cố ý tránh đi lỗ tai. Đôi lỗ tai này có hình dạng như ốc sên, giống như lông của nó đều phát ra ánh bạc sáng loáng, kích cỡ cũng tương đương với một quả trứng gà. Khắp nơi trên quảng trường đều là máu của sinh vật siêu cấp thần huyết. Cơ hồ đã bao phủ quảng trường lại, Hàn Sâm nhìn có chút đau lòng, chuông nhỏ màu xanh da trời đã đang trong quá trình lột xác, những dòng máu này cũng chỉ có thể lãng phí. Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên, con tiên hạc kia phun máu ra tung tóe, bị cự long cắn nát đầu, trái cây Hoàng Kim Bảo Dương lập tức rớt xuống, bị một con sâu lớn giống như là con rết bắt lấy. Đây là con sinh vật siêu cấp thần huyết thứ nhất bị giết, thân thể có máu tươi văng tung tóe dần dần tiêu tán, chỉ còn sót lại một viên gen sinh mệnh tinh hoa. Con cự long kia một ngụm nuốt gen sinh mệnh tinh hoa của tiên hạc xuống, lập tức lại giết về phía con rết khổng lồ kia. Hàn Sâm nhìn một lúc lâu, rốt cục tìm được một cơ hội, triệu hồi tiểu thiên sứ cùng sát na nữ đế ra, để cho hai người cùng một chỗ vây giết con viên hầu màu bạc. Con! Viên hầu màu bạc lấy cánh tay chặn đại kiếm của tiểu thiên sứ. Tiểu thiên sứ được lực lượng của cương thiết kỵ sĩ vương phụ thể gia trì, vậy mà cũng chỉ có thể lưu lại một vết máu nông trên cánh tay cường tráng của viên hầu màu bạc, mạnh mẽ không có cách nào tưởng tượng. Nhưng mà sát na nữ đế lại thuấn di đến bên cạnh viên hầu màu bạc, trực tiếp một quyền đánh lên bên trên tay trái của nó. Răng rắc, giống như là âm thanh vỏ ốc sên bị nổ nát, tai trái của viên hầu màu bạc bị sát na nữ đế đánh nát. Viên hầu màu bạc lập tức phát ra một tiếng rú thảm, theo bản năng thò tay phải đi che tai trái của mình. Hàn Sâm lập tức cầm lấy xích diễm bạo long đột hung hăng đâm vào tai phải của nó, giống như là rắn độc xoay tròn chui vào. Giống. Viên hầu màu bạc phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên, một tay nắm lấy xích diễm bạo long đột, trực tiếp ném Hàn Sâm bay ra ngoài, sức mạnh lớn không có cách nào tưởng tượng. Thế nhưng mà sau khi hai lỗ tai của nó bị thương, thất khổng đều chảy ra máu tươi, hào quang màu bạc trên người vậy mà mau chóng sói mòn, thân thể tựa hồ yếu đi rất nhiều. Tiểu thiên sứ lại chém xuống một kiếm, viên hầu màu bạc lại dùng cánh tay đi ngăn cản, thế nhưng lại bị chém xuống một đoạn cánh tay, sau khi lỗ tai bị phá hủy, nó vậy mà cũng yếu đi không ít. Quỷ huyết đế nhìn thấy ba người bọn Hàn Sâm vây công viên hầu màu bạc, hơn nữa còn đả thương nặng nó, lại thấy Hàn Sâm bay qua bay lại, lập tức giận dữ, cũng bất chấp việc đi đoạt hoàng kim bảo dương của người khác, liền giết tới chỗ Hàn Sâm bên này. Đồng thời còn phát ra mệnh lệnh, khiến cho những con sinh vật siêu cấp thần huyết dưới tay y đều hướng về Hàn Sâm vây tới. Cự long đến từ trên trời, bóng mờ lập tức bao phủ cả người Hàn Sâm, thân thể quỷ huyết đế lóe lên, lập tức sáp nhập vào trong bóng dâm, thời điểm xuất hiện lại đã ở sau lưng Hàn Sâm. Thế nhưng mà một chảo này của quỷ huyết đế lại rơi vào khoảng không, thân hình Hàn Sâm chớp động, vậy mà tránh khỏi một chảo này của y, cùng một chiêu thuật, mày cho rằng lần này vẫn còn hữu dụng đối với tao sao? Hàn Sâm trở tay tung một đòn xích diễm bạo long đột đập tới quỷ huyết đế. Nếu như hắn đã biết quỷ huyết đế dùng bóng mờ để che giấu, ẩn trốn, dùng động huyền khí dự phán cùng cảm ứng vị trí y xuất hiện cũng không phải việc khó. Quỷ huyết đế đương nhiên là không tin Hàn Sâm có thể chống lại y, liên tục trốn vào trong bóng mờ săn giết Hàn Sâm. Chỉ là mấy lần đều bị Hàn Sâm phát hiện, thế mới biết là Hàn Sâm thật sự có thể biết rõ vị trí y từ trong bóng mờ hiện ra, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Giống. Viên hầu màu bạc bên kia lại hét thảm lên một tiếng, cái đầu đã bị tiểu thiên sứ chém xuống. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết ngân huyết mi hầu, đạt được thú hồn ngân huyết mi hầu, thịt có thể ăn, thu được gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể ngẫu nhiên gia tăng không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Âm thanh nhắc nhở săn giết vang lên, trong lòng Hàn Sâm lập tức mừng như điên, rốt cục lại đạt được một cái thú hồn siêu cấp thần huyết. Quỷ huyết đế vô cùng tức giận, muốn lao tới chỗ Hàn Sâm, lại bị một con sinh vật siêu cấp thần huyết giết tới ngăn lại, vài con sinh vật siêu cấp thần huyết khác nhào tới, muốn cướp đoạt ba cái hoàng kim bảo dương trên người quỷ huyết đế. Trong sát na tí hộ sở hỗn loạn tưng bừng, tiểu ngân ngân lại thừa dịp loạn đánh về phía thi thể ngân huyết mi hầu, cắn nuốt thịt của nó. Hàn Sâm mau chóng lui tới chỗ không có bóng dâm, miễn cho quỷ huyết đế một lần nữa tiến vào trong bóng dâm công kích hắn. Mặc dù Hàn Sâm có thể né tránh, nhưng vẫn có chút phiền phức, vạn nhất có sai lầm gì đó thì sẽ bị trọng thương. Quỷ huyết đế lại cực kỳ hận Hàn Sâm, vậy mà trực tiếp bay lên đuổi theo, đồng thời trong miệng phát ra tiếng rít lên. Cự long nghe được tiếng rít của quỷ huyết đế, lập tức bay đến trên không trên đầu Hàn Sâm, mảng lớn bóng dâm bao phủ thân thể Hàn Sâm. Quỷ huyết đế lập tức trốn vào trong bóng dâm, đánh tới Hàn Sâm bên này. Khóe miệng Hàn Sâm lộ ra một tia cười lạnh, lần này vậy mà không thèm né tránh, trực tiếp ngang trời đấm ra một quyền, chỉ thấy lôi điện màu bạc trên nắm tay hóa thành một vầng mặt trời màu bạc, chiếu sáng bốn phía như tuyết. Phốc, quỷ huyết đế còn chưa thể trốn vào trong bóng của Hàn Sâm, lập tức miệng phun máu tươi, từ trong bóng của cự long bắn ra ngoài. Sát na nữ đế một lần nữa sử dụng lực lượng thuấn di, một quyền đánh lên trên đầu quỷ huyết đế, lập tức đánh lún đầu quỷ huyết đế vào bên trong gạch đá. Đồng thời duỗi tay nắm lấy ba cái hoàng kim bảo dương kia, bay lui sang một bên. Khắp khuôn mặt quỷ huyết đế đều là máu tươi, thoạt nhìn đã bị thương rất nặng, nhưng mà vẫn bò lên, nổi giận gầm lên một tiếng, cùng những sinh vật siêu cấp thần huyết khác đánh về phía sát na nữ đế, muốn đoạt lại ba cái hoàng kim bảo dương kia. Đi mau! Hàn Sâm lập tức ra lệnh cho sát na nữ đế đào tẩu, có thể đoạt được ba trái cây hoàng kim bảo dương đã coi như là thu hoạch rất lớn, bảo vệ trước rồi nói sau. Dùng tốc độ của sát na nữ đế, đào tẩu sẽ không thành vấn đề. Thế nhưng mà vượt ra ngoài ý liệu của Hàn Sâm, nhìn những sinh vật siêu cấp thần huyết cùng quỷ huyết đế đánh về phía cô ta, sát na nữ đế cũng không hề nghe theo mệnh lệnh của Hàn Sâm lập tức đào tẩu. Chỉ thấy trên khuôn mặt lãnh diễm kia của sát na nữ đế hiện ra một tia miệt thị, giống như hết sức khinh thường đám sinh vật siêu cấp thần huyết đang đánh về phía cô ta. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ giơ lên, sát na nữ đế vậy mà mở ba cái hoàng kim bảo dương trong tay ra, chỉ thấy ở trong hoàng kim bảo dương có vầng sáng lưu chuyển. Khí tức vô cùng kinh khủng từ trong đó tuôn ra. Trong lòng Hàn Sâm cả kinh, sắc mặt trở nên có chút khó coi, biết chuyện có chút không ổn rồi. Hoàng Kim Bảo Dương đã bị hái xuống đã lâu, nhưng lại không có dị sinh vật nào có thể mở chúng nó ra. Những Hoàng Kim Bảo Dương này cực kỳ cứng rắn, cho dù bị sinh vật siêu cấp thần huyết nuốt vào cũng vô dụng. Hàn Sâm vừa rồi, đã tận mắt nhìn thấy một con sinh vật siêu cấp thần huyết nuốt hoàng kim bảo dương vào. Sau khi bị vạch tìm tòi ở trong thân thể, cái hoàng kim bảo dương kia vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại nào. Ăn không được mà cũng không ai có thể mở hoàng kim bảo dương ra, hiện tại lại bị sát na nữ đế tiện tay mở ra, lập tức để cho Hàn Sâm ý thức được cái gì. Lúc trước Hàn Sâm cũng đã có hoài nghi, phỉ thúy, hoàng kim thụ sống ở bên trong sát na tí hộ sở, thật sự rất khó tin tưởng là không có quan hệ gì với sát na nữ đế. Thế nhưng mà cho tới nay biểu hiện của sát na nữ đế đều rất không tồi, cũng đã thần phục chịu Hàn Sâm khống chế, sinh tử ở trong một ý niệm của Hàn Sâm, cho nên Hàn Sâm cũng không nghĩ quá nhiều. Bây giờ nhìn lại cũng rất không được bình thường, sát na nữ đế tuyệt đối biết rõ lai lịch của phỉ thúy hoàng kim thụ, chỉ là cô ta vẫn giấu giếm không nói, cho tới hiện tại mới đột nhiên ra tay, nhất định là có mưu đồ. Hàn Sâm nhìn chòng chọc vào sát na nữ đế cùng ba cái hoàng kim bảo dương mà cô ta đã mở ra, muốn nhìn rõ ràng xem rốt cuộc là bên trong có thứ gì. Ánh sáng màu vàng trong ba cái hoàng kim bảo dương tỏa rộng, tất cả đều có một vật từ trong đó bay ra, liền treo ở trước mặt sát na nữ đế. Ba vật kia theo thứ tự là một thanh đoản kiếm màu tím, một cái chùy nhỏ màu tím cùng một cái lá chắn nhỏ màu tím. Đoản kiếm dài 2 xích, tấm chắn lớn hơn nắp nồi một chút, đầu chùy của cái chùy nhỏ kia hiện lên hình trụ, chỉ to cỡ nắm tay, chuôi chùy đằng sau to cỡ một ngón tay cũng chỉ dài nửa xích. Ba thứ đồ kia thoạt nhìn đều hơi nhỏ, không biết là làm được cái gì. Sau khi chúng từ trong hoàng kim bảo dương bay ra ngoài, hoàng kim bảo dương lập tức vỡ vụn, hóa thành từng điểm ánh sáng màu vàng bay ra biến mất. Nhìn thấy ba vật màu tím kia, đông đảo sinh vật siêu cấp thần huyết cùng quỷ huyết đế lập tức nhào tới, muốn cướp đoạt bảo bối kia. Xung lên trước nhất là con trâu đực màu đen kia, thân hình kim loại dài 10 trượng mang theo uy thế hủy thiên diệt địa điên cuồng xông tới. Chợt thấy sát na nữ đế duỗi tay nắm lấy chùy nhỏ màu tím, mạnh mẽ gõ một cái lên đỉnh đầu con trâu đực màu đen kia. Kích cỡ của chùy nhỏ cùng trâu đực màu đen hoàn toàn là một trời một vực, giống như con muỗi so với con voi, nhưng mà một phát gõ này, trâu đực màu đen lại lập tức ngừng lại. Giống như là xe lửa đang có tốc độ 300 m/s, trong giây lát ngừng lại, con trâu đực màu đen kia lập tức bị định ngay tại chỗ, sau đó liền thấy một tia máu tươi từ trên đỉnh đầu chỗ sát na nữ đế, gõ chúng chảy xuống. Răng rắc, trên người con trâu đực màu đen truyền đến tiếng nổ vang liên tục, xương cốt toàn thân giống như là bị đập bể, thân thể cao 10 trượng giống như là bùn nhão co quắp ở trên mặt đất, bộ dáng kia tuyệt đối là không sống nổi, đã chết không thể chết hơn. Tất cả mọi người đều ứa ra mồ hôi lạnh. Rất nhiều sinh vật khủng bố đang phóng tới chỗ sát na nữ đế đều dừng bước, hiển nhiên đều kinh sợ ghê gớm. Đây chính là một con sinh vật siêu cấp thần huyết đó, hơn nữa còn là một con siêu cấp thần huyết đời thứ hai, lại bị một búa nện chết đi như vậy, quả thực là không có cách nào tưởng tượng. Mà ngay cả quỷ huyết đế cùng Hàn Sâm đều lộ ra vẻ kinh hãi, mở to hai mắt nhìn tới sát na nữ đế cùng ba thanh vũ khí màu tím kia. Chúng bất động, không có nghĩa là sát na nữ đế bất động, trong lúc thân ảnh chớp động. Sát na nữ đế đã giết đến trước mặt con rết khổng lồ có được hoàng kim bảo dương. Thanh kiếm nhỏ màu tím chém xuống, ánh sáng tím hóa thành kiếm quang, giống như là cắt đậu hũ, trực tiếp chém con rết to lớn kia thành hai nửa, quả thực giống như giết gà làm thịt chó vậy. Cái hoàng kim bảo dương thứ tư cũng đã rơi vào trong tay sát na nữ đế, tâm niệm Hàn Sâm vừa động, liền muốn thu sát na nữ đế vào bên trong hồn hải. Hắn đã nhìn ra sự việc sắp hỏng bét rồi, chỉ sợ là sát na nữ đế muốn làm phản. Thế nhưng mà ai biết sát na nữ đế vậy mà không động đậy gì, chỉ thấy hào quang trên tấm chắn màu tím trong tay cô ta tỏa sáng, hóa thành một cái lồng ánh sáng màu tím bao phủ sát na nữ đế lại, dĩ nhiên khiến cho Hàn Sâm không có cách nào khống chế cô ta nữa, lực lượng khế ước bị ngăn cách ra. Sát na nữ đế quỷ dị cười cười nhìn Hàn Sâm, sau đó cũng không quan tâm tới Hàn Sâm nữa, mở cái hoàng kim bảo dương thứ tư ra, cái hoàng kim bảo dương này khá lớn, chỉ thấy ánh sáng màu tím trong đó tỏa ra, một cái áo giáp màu tím bay ra. Trực tiếp mặc lên trên người của sát na nữ đế. Sát na nữ đế giống như cổ ma thần ánh mắt chớp động, một tay nắm lấy thanh kiếm nhỏ một tay nắm lấy chùy nhỏ, đánh tới một con sinh vật siêu cấp thần huyết đoạt được hoàng kim bảo dương khác. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có cách nào ngăn cản, mặc kệ là sinh vật siêu cấp thần huyết mạnh cỡ nào, ở trước mặt sát na nữ đế đều không chịu nổi một kích, mà công kích của bọn nó dưới sự phòng hộ của tấm chắn cùng áo giáp, căn bản không có tác dụng đối với sát na nữ đế. Hàn Sâm xoay người chạy. Sát na nữ đế cười cười khiến cho Hàn Sâm sởn hết cả gai ốc, nào còn có tâm tư đi đoạt bảo, hiện tại hắn thầm nghĩ chạy càng xa càng tốt. Sát na nữ đế, vậy mà có thể dựa vào những vũ khí cùng tấm chắn ở trong hoàng kim bảo dương, kia ngăn cản lực lượng khế ước, khiến cho Hàn Sâm không có cách nào tiếp tục khống chế cô ta, cường đại đến trình độ khủng bố như vậy, giết sinh vật, siêu cấp thần huyết đều giống như giết gà, Hàn Sâm càng không phải là đối thủ của cô ta. Hàn Sâm coi cô ta như nữ bộc để sai bảo lâu như vậy. Nhất định là sát na nữ đế đã ghi hận trong lòng, đợi tới lúc cô ta đoạt được tất cả hoàng kim bảo dương, chỉ sợ sẽ quay đầu đối phó hắn, đến lúc đó chỉ sợ là mình chết như thế nào cũng không biết. Trong lòng Hàn Sâm có chút đắng chát, nhưng mà không ai ngờ Dị Linh đã thần phục lại, vẫn có thể chống cự lực lượng khế ước, trước kia căn bản chưa từng xảy ra việc này, mà ngay cả ở trong Tí Hộ Sở bán thần cũng chưa từng nghe nói qua, việc Dị Linh đã thần phục lại làm phản. Hàn Sâm dù thông minh thế nào đi nữa cũng không nghĩ ra những thứ này. Không chỉ là Hàn Sâm đang lẩn trốn, tất cả các sinh vật siêu cấp thần huyết, kể cả quỷ huyết đế đều đang trốn chạy. Hàn Sâm chạy ra khỏi Tử Sơn không bao xa, liền nghe phía sau liên tục truyền đến tiếng kêu thảm thiết của sinh vật siêu cấp thần huyết, chỉ sợ là tất cả hoàng kim bảo dương đều đã rơi vào trong tay Sát Na Nữ Đế, hơn nữa cô ta vẫn còn đang đại khai sát giới. Sát Na Nữ Đế vốn là đỉnh cấp ở trong không gian thứ hai Tí Hộ Sở, hiện tại cô ta lại có áo giáo cùng vũ khí khủng bố như vậy, coi như là sinh vật siêu cấp thần huyết, ở trước mặt cô ta cũng rất khó trốn đi được. Một tiếng hét thảm vang vọng bầu trời, thân thể Hàn Sâm chấn động, âm thanh kia rõ ràng là đến từ quỷ huyết đế, chỉ sợ là đã bị giết chết. Hàn Sâm càng thêm liều mạng chạy trốn, quỷ huyết đế còn có cơ hội phục sinh, hắn lại không có năng lực như vậy, chỉ có thể mau chóng chạy trốn. Sau khi quỷ huyết đế tử vong, sau lưng xuất hiện yên tĩnh trong một khoảng thời gian ngắn. Loại yên tĩnh này lại khiến Hàn Sâm rất là không an tâm, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng lại bị hủ thiếu chút nữa từ trên không trung rơi xuống. Chỉ thấy Sát Na Nữ Đế không một tiếng động đứng ở đằng sau hắn, đôi mắt đẹp lạnh lẽo như huyền băng muôn đời, đang lạnh như băng nhìn hắn. Lúc này trên người Sát Na Nữ Đế ngoại trừ áo giáp màu tím, lại nhiều thêm một đôi cánh kim loại màu tím cùng vương miện màu tím trên đỉnh đầu, cả người giống như là ma đế thời cổ đại, trên người tản ra khí thế vô cùng khủng bố, hóa thành khí diễm màu tím thiêu đốt bên ngoài thân thể. Nhưng mà mặc dù gần trong gang tấc, Hàn Sâm vậy mà không cảm giác thấy khí tức kia tồn tại, chỉ là dùng mắt nhìn tới, mới giật mình phát hiện ra khí thế khủng bố kia tồn tại. Khụ khụ, Nữ Đế đại nhân, thật sự là chúc mừng cô, lấy được 6 cái bảo bối này, thật đáng mừng. Hàn Sâm vừa nói trong lòng vừa xuất hiện trăm ngàn ý nghĩ, hy vọng có thể nghĩ ra một phương pháp để thoát thân. Thế nhưng mà mặc cho Hàn Sâm nghĩ vỡ đầu, cũng không nghĩ ra được làm sao có thể ở trước mặt Sát Na Nữ Đế chạy trốn. Những vũ khí áo giáp sinh ra trong hoàng kim bảo dương kia thật sự là lợi hại khó có thể tưởng tượng, khiến cho Hàn Sâm không nghĩ ra một chút đối sách nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Tim Hàn Sâm đập rộn lên, lực lượng trong hai thận tuôn ra, một nửa thân thể chớp động tia chớp, một nửa thân thể ngân vang tiếng chuông, hóa thành một vầng mặt trời màu bạc, hung hăng đánh lên trên bụng Sát Na Nữ Đế. Tiểu Ngân Ngân toàn lực phun ra lôi điện màu bạc, nổ tung ở trước mặt Sát Na Nữ Đế. Thế nhưng mà lực lượng kinh khủng như vậy, ở trên người Sát Na Nữ Đế lại giống như là gió xuân thoảng qua, căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với cô ta. Tiên khí ở phía trên áo giáp lượn lở, vương miện rủ xuống một luồng ánh sáng màu tím, dùng âm kình đánh ra đại lôi âm quyền, căn bản không thấu vào bên trong áo giáp của Sát Na Nữ Đế nổi. Lôi điện màu bạc đã bị tan ra ở trong vầng sáng màu tím, không thể làm Sát Na Nữ Đế bị thương một sợi lông mi. Cậu có thủ đoạn gì tôi còn không rõ ràng sao? Chờ ở trước mặt tôi tốn thời gian nữa. Chuyện đó sẽ chỉ làm cho cậu chết nhanh hơn, bổn đế còn không muốn giết chết cậu nhanh như vậy, cậu cũng không cần khiêu chiến sự chịu đựng của tôi. Sát Na Nữ Đế một tay tóm lấy Hàn Sâm, một tay tóm lấy Tiểu Ngân Ngân, hai cánh chấn động, trực tiếp phá không mà đi, chỉ là áp lực phá không kia đã làm cho Hàn Sâm cùng Tiểu Ngân Ngân, cảm thấy toàn thân bị chèn ép tới mức bộ xương đều sắp vỡ vụn ra. Bành! Bành! Sau một lát, Hàn Sâm cùng Tiểu Ngân Ngân bị ném ngã trên mặt đất, đau đớn kêu lên thảm thiết. Hàn Sâm cố nén toàn thân đau đớn dò xét xung quanh, đã thấy Sát Na Nữ Đế lại mang bọn họ về Sát Na Tí Hộ Sở, hơn nữa đang ở phía dưới cây phỉ thúy hoàng kim thụ kia. Tiểu Ngân Ngân từ lúc sinh ra đến hiện tại, chưa bao giờ bị thua thiệt như vậy, hung tính nổi lên, liền muốn lại tiếp tục công kích Sát Na Nữ Đế, nhưng lại bị Hàn Sâm một phát bắt được, ngăn trở hành động của nó. Bọn họ hiện tại căn bản không phải là đối thủ của Sát Na Nữ Đế, tùy tiện ra tay chỉ sẽ gây ra sát ý của cô ta, đã cô ta còn không có ý hạ sát thủ. Có lẽ là còn có một chút hy vọng sống, không cần vội vã dốc sức liều, mạng. Hàn Sâm nhìn Sát Na Nữ Đế đứng ở dưới gốc cây, chỉ thấy ánh mắt cô ta dừng ở phỉ thúy hoàng kim thụ, đứng ở nơi đó bất động không nói, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Hàn Sâm sờ lên hồ lô ở trong túi áo, chấn động bên trong nó càng thêm kịch liệt, cũng không biết có phải là sắp xuất thế hay không. Trong lòng đang suy nghĩ, đột nhiên thấy Sát Na Nữ Đế quay người nhìn qua, lập tức khiến cho Hàn Sâm cùng Tiểu Ngân Ngân giật nảy mình. Đều lui về phía sau vài bước. Cậu không cần sợ hãi, tôi không sẽ lập tức giết cậu. Dám sai bảo bổn đế sao có thể đơn giản để cậu chết đi như vậy. Sát Na Nữ Đế giống như cười mà không phải cười nhìn Hàn Sâm nói ra. Khụ khụ, đó là cô có lòng tốt giúp đỡ tôi, ngoại trừ nhờ cô giúp một tay ra, Tôi cũng không làm gì cô, chúng ta huề nhau đi. Về sau mọi người đều đi con đường của mình, ai cũng không thiếu nợ ai. Hàn Sâm thấy khuôn mặt của sát na nữ đến lạnh xuống, vội vàng lại mở miệng nói. Nếu cô cảm thấy không công bằng, cùng lắm thì tôi sẽ giúp cô làm vài việc. Huề nhau. Sát na nữ đế tự hồ có hơi hận cắn răng nói, không giết cậu, đã là vĩnh viễn không công bằng, cũng dám bức bách bổn đế lập khế ước, cậu đáng chết. Đừng kích động như thế, trên người cô có những bảo vật kia, không phải là khế ước không có tác dụng với cô hay sao? Hàn Sâm chớp mắt, tiếp tục nói, tôi hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt, phỉ thúy hoàng kim thụ vậy mà lại sinh ra bảo bối lợi hại như vậy, cô từ đâu tìm thấy thần vật bực này? Thần vật. Sát na nữ đế lộ ra một nụ cười nhạo. Nhìn về phía cây phỉ thúy hoàng kim thụ kia nói ra, thật sự là một tên vô tri, đây cũng không phải là thần vật gì, mà là hạt giống gen tôi mang xuống từ không gian thứ ba tí hộ sở. Nếu không cậu cho rằng, bên trong không gian thứ hai tí hộ sở sao có thể có thứ mạnh mẽ, như thế này được. Hàn Sâm nghe vậy lập tức ngẩn người, hạt giống gen thì Hàn Sâm đã nghe nói, lúc Kỳ Yên Nhiên, cùng Annie đã nói cho hắn biết chuyện ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, đã từng đề cập qua về hạt giống gen, chỉ là vật kia căn bản là không có khả năng xuất hiện ở không gian thứ hai tí hộ sở, cho nên Hàn Sâm không nghĩ tới phương diện kia, chỉ cho rằng phỉ thúy hoàng kim thụ là thiên địa linh vật trong không gian thứ hai tí hộ sở. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, phỉ thúy hoàng kim thụ quả nhiên không khác lời bọn Kỳ Yên Nhiên nói. Sau khi hạt giống gen được gieo xuống, có thể kết xuất rất nhiều vật thần kỳ, có áo giáp vũ khí, đủ loại kỳ chân, thậm chí còn có dị sinh vật còn sống. Ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, hạt giống gen là một loại tài nguyên rất quan trọng. Hạt giống gen càng cao cấp, càng có thể kết xuất áo giáp cùng vũ khí mạnh mẽ. Chỉ có điều hạt giống gen trồng ra vật phẩm khác nhau quá nhiều, lúc ấy Kỳ Yên Nhiên và Annie chỉ đại khái nói một chút, Hàn Sâm cũng không quá để ý tới, tuyệt đối không thể tưởng được cây phỉ thúy hoàng kim thụ này vậy mà lại là hạt giống gen của không gian thứ ba tí hộ sở. Thì ra là vũ khí thuộc về không gian thứ ba tí hộ sở, khó trách lại lợi hại như vậy. Hàn Sâm nhìn trang bị trên người sát na nữ đế tán thán nói. Sát na nữ đế cười lạnh nói, lục luân chân bảo thụ có thể mọc ra, vẫn là may mắn có cậu, nếu không hạt giống gen căn bản không thể sinh trưởng, ở trong không gian thứ hai tí hộ sở. Chuyện đó và tôi có quan hệ gì? Hàn Sâm hơi ngẩn ra. Sát na nữ đế nở nụ cười, nếu không có cậu mang khí vận chi thú về, để cho hạt giống gen được khí vận của nó che chở mọc rễ nảy mầm, thì sao có thể sinh trưởng? Nguyên bản tôi đã tuyệt vọng, không thể ngờ được vậy mà cậu lại cho tôi hy vọng. Hàn Sâm hận không thể tự cho mình hai cái bạt tai. Đang yên lành không có việc gì đi bắt Tiểu Bạch về làm cái gì, quả thực là không đi tìm chết sẽ không chết, hiện tại thì ngon rồi, chỗ tốt đều đã rơi vào trong tay sát na nữ đế, hơn nữa liền cái mạng nhỏ của mình cũng rơi vào trong tay cô ta. Thấy Hàn Sâm lộ ra vẻ hối hận, sát na nữ đế liền lộ ra một tia vui vẻ. Tôi vậy cũng là giúp cô đi, làm sao cô nhẫn tâm giết tôi như vậy? Hàn Sâm vừa nói chuyện vừa nghĩ kế thoát thân. Cậu yên tâm, tôi sẽ không giết cậu, nhưng mà có thể sống hay không, vậy phải xem mạng của cậu rồi. Khuôn mặt của sát na nữ đế lộ ra dáng tươi cười thần bí. Có ý gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Nhìn xem cậu có bản lãnh sống sót ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, hay không đi? Sát na nữ đế lạnh nhạt nói. Hàn Sâm còn định hỏi thêm cái gì? Đã thấy cây phỉ thúy hoàng kim thụ cao tới trăm trượng kia, vậy mà vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, mặc dù không có trái cây hoàng kim bảo dương, nhưng mà cành lá phỉ thúy lại sinh trưởng về phía trong hư không, tựa hồ cắt hư không ra từng vết rách, giống như là chui ra thổ nhưỡng vậy. Lục luân chân bảo thụ vốn cũng không thuộc về không gian thứ hai tí hộ sở, mặc dù mượn khí vận chi thú che chở, có thể sinh trưởng kết quả, nhưng cuối cùng cũng khó có thể sinh trưởng ở đây, lượng lực sinh mệnh của nó đã đột phá cực hạn mà không gian thứ hai tí hộ, sở có thể thừa nhận, nó lập tức sẽ phá không mà đi thẳng vào không gian thứ ba tí hộ sở. Ánh mắt của sát na nữ đế, có chút kích động nhìn chằm chằm vào phỉ thúy đại thụ đang sinh trưởng, về phía hư không kia nói ra. Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn bộ tử sơn đều đang lay động, đang từ từ đi lên, theo phỉ thúy hoàng kim thụ sinh trưởng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa hồ đang bay về hướng khe hở hư không. Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi, hiện tại hắn còn chưa tấn chức thành siêu việt giả, thân thể như vậy nếu tiến vào trong không gian thứ ba tí hộ sở, mặc dù không đến mức lập tức phải chết, nhưng mà tỷ lệ sống sót thật sự cũng không lớn, tùy tiện một sinh vật bình thường ở bên trong không gian thứ ba tí hộ sở, đều mạnh hơn Hàn Sâm hiện tại. Theo phỉ thúy hoàng kim thụ sinh trưởng, hồ lô mà Hàn Sâm đang nắm trong tay, tựa hồ cũng trở nên càng thêm hưng phấn. Hàn Sâm thậm chí còn có thể cảm ứng được nó đang vui sướng. Đúng, chính là vui sướng. Không biết vì sao, Hàn Sâm lại có cảm giác như vậy. Mặt đất chấn động, toàn bộ sát na tí hộ sở tính cả tử sơn cùng một chỗ từ mặt đất bay lên. Đã bay lên cao mấy trăm mét, ở phía dưới tử sơn, lộ ra rất nhiều rễ cây cực lớn giống như phỉ thúy. Máu thịt cùng gen sinh mệnh tinh hoa, của những sinh vật siêu cấp thần huyết kia đều bị Phỉ Thúy Hoàng Kim Thụ hấp thu. Cành lá hướng về hư không mở rộng, xé rách hư không ra từng vết nứt không gian, giống như là mạng nhện răng khắp nơi, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát sụp đổ xuống. Một luồng khí tức sinh mệnh bàng bạc tinh khiết từ trong những khe hở kia chảy xuôi, mà ra, sau khi bị Phỉ Thúy Hoàng Kim Thụ hấp thu, thân cây càng thêm óng ánh xanh biếc. Mặc dù Phỉ Thúy Hoàng Kim Thụ ở dưới khí vận của Tiểu Bạch, che chở có thể sinh trưởng ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, nhưng mà sinh cơ cùng chất dinh dưỡng ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, kém xa không gian thứ ba tí hộ sở, Phỉ Thúy Hoàng Kim Thụ có thể nói là ở trạng thái dinh dưỡng không đầy đủ, hôm nay nhận được khí tức sinh mệnh ở trong không gian thứ ba tí hộ sở tầm bổ, lập tức lần thứ hai phát dục, một lần nữa sinh trưởng lột xác. Trong mắt sát na nữ đế lóe lên một tia mừng như điên, rốt cục có thể lại đi lên không gian thứ ba tí hộ sở, rốt cục vẫn đợi được một ngày này, những tên khốn kiếp kia chờ đó cho ta đã trở về. Mắt thấy Phỉ Thúy Hoàng Kim Thụ mang theo tí hộ sở cùng Tử Sơn càng lên càng cao, con mắt của Hàn Sâm lại đột nhiên trừng lớn, giống như nhìn thấy gì chuyện gì khó có thể tin nổi. Chỉ thấy hồ lô trong tay Hàn Sâm nổi lên ánh sáng màu vàng óng, chấn động mãnh liệt bên trong đã không có cách nào tưởng tượng, mà ở trên nắp hồ lô có một điểm ánh sáng màu đen đang khuếch tán. Không, chuẩn xác mà nói, đó hẳn là không có ánh sáng, giống như lỗ đen màu đen, không gian bốn phía tựa như đều bị bóp méo, ánh sáng và màu sắc đều bị hút vào trong điểm đen này. Đây là sắp xuất thế rồi ư? Lại ở ngay lúc này xuất thế, thật sự là quá không đúng lúc rồi. Hàn Sâm âm thầm kêu khổ, hiện tại xuất thế, nếu như là đồ tốt, chẳng phải sẽ bị sát na nữ đế đoạt đi hay sao? Ngẩng đầu nhìn tới chỗ sát na nữ đế, đã thấy sát na nữ đế đang nhìn hồ lô trong tay Hàn Sâm, nhíu mày hỏi, cậu đang làm gì đó? Cô ta đi theo Hàn Sâm đã nhiều ngày rồi, đối với đồ vật của Hàn Sâm vẫn tương đối hiểu rõ, chỉ là bình thường vẫn không hề chú ý tới cái hồ lô nhỏ bị Hàn Sâm cầm trong tay vuốt vuốt này, nguyên bản chỉ cho là một món đồ chơi gì đó. Thế nhưng mà lúc này một cái lỗ đen bên trên hồ lô, vậy mà lại có lực lượng không gian, khiến cho sát na nữ đế khẽ nhíu mày. Không làm gì cả. Hàn Sâm trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào. Cái hồ lô này hắn vuốt vuốt không biết bao nhiêu lâu rồi. Nếu như thật sự có thứ tốt gì đó đi ra, bị sát na nữ đế cướp đi, trong lòng thật sự là có chút không cam lòng. Hàn Sâm mới vừa nói xong, chuẩn bị muốn cất hồ lô đi, lại thấy lỗ đen phía trên hồ lô kia mạnh mẽ khoách trương, phun ra một tia sáng màu đen tới cây Phỉ Thúy Hoàng Kim Thụ kia. Chỉ thấy Phỉ Thúy Hoàng Kim Thụ kia bị tia sáng màu đen này cuốn một cái, khí tức sinh mệnh trên thân cây vậy mà chảy tới bên trong hồ lô, giống như sông dài cuồn cuộn chảy vào biển cả. Thế nhưng mà cái hồ lô này chỉ lớn bằng bàn tay, lại không biết tinh khí kinh khủng kia chảy vào trong đó như thế nào, mà khí tức sinh mệnh trên thân Phỉ Thúy Hoàng Kim Thụ liền lộ ra vẻ suy yếu, lá cây lóe sáng màu phỉ thúy kia, bởi vì khí tức sinh mệnh trôi qua một lượng lớn, chợt bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. Đây là có chuyện gì? Tay Hàn Sâm cầm hồ lô, kinh ngạc há miệng cả buổi không khép lại. Cậu muốn chết? Sát na nữ đế nhìn thấy khí tức sinh mệnh của Phỉ Thúy Hoàng Kim Thụ bị đoạt đi, thân cây đang dần dần mất đi lực lượng, không thể tiếp tục xé rách hư không, tưởng rằng Hàn Sâm đang làm trò quỷ, lách mình một kiếm chém tới Hàn Sâm. Hàn Sâm đang muốn trốn tránh, nhưng mà ai ngờ ở trong lỗ đen phía trên hồ lô lại có một tia sáng màu đen phun ra, cuốn lấy thanh kiếm nhỏ màu tím mà sát na nữ đế mới chém tới kia. Ông, thanh kiếm nhỏ màu tím kia vậy mà tránh thoát khỏi bàn tay sát na nữ đế, ở trong ánh mắt khó có thể tin của sát na nữ đế, bay tới hồ lô. Mặc dù thanh kiếm nhỏ màu tím chỉ là đoạn kiếm, tối đa cũng không dài đến 2 thước, hồ lô kia chỉ lớn bằng bàn tay, thế nhưng đoạn kiếm vậy mà lại bị hút vào trong lỗ đen, tựa hồ bị hút vào bên trong hồ lô. Đó là thứ gì? Sát na nữ đế nhìn chòng chọc vào hồ lô. Cô ta thật sự là không thể tin được, một trong lục luân chân bảo lại bị hồ lô kia hút đi mất. Hạt giống Phỉ Thúy Hoàng Kim Thụ chính là hạt giống gen do đại đế bồi dưỡng ra, bên trong có bao nhiêu loại siêu cấp thần gen, mặc dù nói ở trong không gian thứ hai tí hộ sở sinh trưởng hết sức không tốt, sinh ra lục luân chân bảo không thể so sánh với vũ khí siêu cấp thần huyết chân chính, nhưng cũng không phải là vũ khí bình thường có thể so sánh. Bên trong không gian thứ hai tí hộ sở, càng khó có thể tìm được lực lượng có thể chống lại. Vậy mà hồ lô kia có thể hút đi một trong lục luân chân bảo, thật sự là khiến cho cô ta kinh nghi bất định. Lúc này Hàn Sâm lại mừng như điên, cái hồ lô này còn có tác dụng mạnh mẽ như thế, cả vũ khí kinh khủng kia đều trực tiếp bị hút vào. Hàn Sâm cảm thấy lần này có thể xoay chuyển tình thế rồi. Bảo bối hồ lô của ta, hút cô ta. Hàn Sâm cũng không biết có tác dụng hay không, cầm hồ lô chỉ vào sát na nữ đế kêu to. Hồ lô vậy mà thực sự phun ra một tia sáng màu đen tới sát na nữ đế. Sát na nữ đế muốn né tránh, nhưng lại cảm thấy trên người truyền đến một luồng lực hút to lớn, vậy mà khiến cho cô ta khó có thể nhúc nhích, sắc mặt lập tức đại biến. Ông, chùy nhỏ màu tím vốn đang được sát na nữ đế nắm trong tay, sau đó là tấm chắn trong tay kia. Dưới lực hút mạnh mẽ của lỗ đen của hồ lô, từng món lục luân chân bảo bị hút về phía hồ lô, trực tiếp bị nuốt vào bên trong. Ta hút ta lại hút. Hàn Sâm cực kỳ hưng phấn, vốn cho là lần này đã lành ít dữ nhiều, nhưng mà ai ngờ phong hồi lộ chuyển, cái hồ lô này vậy mà còn có được lực lượng kinh khủng như vậy. Sát na nữ đế muốn đào thoát khỏi lực hút của hồ lô, chính cô ta có thể di động, nhưng mà lục luân chân bảo trên người lại giống như là bị nam châm hút vào, mặc cho sát na nữ đế di động đến vị trí nào, lục luân chân bảo trên người đều hướng về hồ lô bên kia bay đi. Hút cho ta. Hàn Sâm giơ hồ lô lên vừa đuổi theo sát na nữ đế vừa kêu to. Ánh sáng màu đen phun ra, vương miện trên đỉnh đầu sát na nữ đế lại bị hút vào bên trong hồ lô, những hào quang tỏa ra đó căn bản không có tác dụng gì đối với hồ lô. Trên mặt sát na nữ đế đã tràn đầy vẻ kinh hãi, thật sự là không nghĩ ra hồ lô kia rốt cuộc là thứ gì, vậy mà lại có lực lượng đáng sợ như vậy. Làm sao có thể bên trong không gian thứ hai tí hộ sở làm sao, lại có đồ vật kinh khủng như vậy. Trong mắt sát na nữ đế đã lộ ra vẻ bối rối, vẻ cao ngạo đã sớm không còn. Hút chết cô ta cho ta. Hàn Sâm giơ hồ lô lên chỉ vào sát na nữ đế kêu to, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Đôi cánh sau lưng sát na nữ đế cứ thế bị kéo xuống từ trên người, bị hút vào bên trong hồ lô. Chuyện này vẫn còn chưa kết thúc, áo giáp màu tím trên người sát na nữ đế, món lục luân chân bảo cuối cùng này cứ thế mà từ trên người sát na nữ đế, bị hút đi, hóa thành một luồng ánh sáng màu tím chui vào bên trong hồ lô, lộ ra thân thể cao gầy chỉ mặc nội y. Tiểu sát na, mới vừa rồi cô nói cái gì ấy nhỉ? Tay Hàn Sâm nắm lấy hồ lô, con mắt nhìn chằm chằm vào sát na nữ đế chậm rãi nói ra. Đó rốt cuộc là cái gì? Trên mặt sát na nữ đế đã là một mảnh cho tàn, không thể tin được nhìn chằm chằm vào hồ lô. Cô ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ tới, thiên tân vạn khổ trồng ra lục luân chân bảo, hiện tại lại làm giá y cho người. Mà đã mất đi lục luân chân bảo che chở, cô ta căn bản không có khả năng đối kháng với lực lượng khế ước của Hàn Sâm. Tới đây nào? Tâm niệm của Hàn Sâm vừa động, sát na nữ đế, mới vừa rồi còn cao cao tại thượng lập tức thân bất do kỷ đi tới phía Hàn Sâm. Hàn Sâm đưa tay đè sát na nữ đế xuống đất, bàn tay hung hăng đánh lên trên cái mông đẹp vểnh lên kia, một chưởng này đập xuống. Phát ra tiếng vang bành bạch, đôi mắt đẹp của sát na nữ đế lập tức trừng lớn, thân thể run rẩy khuôn mặt lộ ra vẻ khó có thể tin. Cũng không phải bởi vì thân thể thống khổ, mặc kệ là ở không gian thứ hai tí hộ sở, hay là không gian thứ ba tí hộ sở, cô ta đều chưa bao giờ chịu qua loại khuất nhục này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng mà Hàn Sâm sao còn có thể quan tâm tới cô ta, bàn tay một cái tiếp một cái, hung hăng đánh lên trên mông đẹp của sát na nữ đế. Nội y đều bị đập nát rồi, bờ mông đều bị đánh sưng đỏ lên. Nguyên một đám vết đỏ giống như bàn tay lập tức nổi lên, mặc dù là đế thể như của sát na, cũng không thể ngăn cản toàn bộ lực lượng của Hàn Sâm. Hàn Sâm vô cùng tức giận, sát na nữ đế thiếu chút nữa đã giết chết hắn và tiểu ngân ngân. Cơn tức này mặc kệ như, thế nào cũng không nuốt trôi nổi, nhưng mà một đao giết đi, thật sự không hả giận. Sát na nữ đế cao cao tại thượng, dưới tác dụng của lực lượng khế ước, nhưng ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Nhẫn nhịn lấy khuất nhục như vậy, trong mắt vậy mà nổi lên lệ quang. Hàn Sâm lại không thèm quan tâm, tiếp tục hung hăng đánh cô ta, đánh vang lên bành bạch. Tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cậu. Mặc dù sát na nữ đế có rất nhiều chuyện chưa dứt, nhưng mà thật sự khó có thể chịu được phần khuất nhục này, liền muốn tự bạo. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy đâu. Câu nói kia nói như thế nào? Tôi sẽ không để cho cô chết dễ dàng. Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động. Lực lượng khế ước khiến cho sát na nữ đế liền năng lực tự bạo cũng không còn. Ba, ba, ba, từng bàn tay rơi xuống mông đẹp của sát na nữ đế, đánh cho sát na nữ đế muốn sống không được muốn chết không xong, nghĩ tới tao ngộ của mình, nhất thời không chịu được nữa, vậy mà oa một tiếng khóc lên. Sát na nữ đế cao ngạo y hệt như nữ vương, lại bị đánh khóc. Bên kia, tiểu hồ lô vẫn còn đang điên cuồng hấp thu khí, tức sinh mệnh của phỉ thúy hoàng kim thụ. Chỉ thấy cành lá tựa như phỉ thúy kia dần dần đã mất đi vẻ sáng bóng, bắt đầu khô héo, không thể xông lên hư không nữa, chậm rãi rơi xuống phía dưới. Mà ánh sáng màu vàng trên hồ lô lại bắn ra bốn phía, càng thêm sáng óng ánh long lanh, sáng làm cho người ta hoa cả mắt. Oành! Phỉ thúy hoàng kim thụ triệt để héo rũ, tử sơn cùng tí hộ sở rơi xuống đất, khiến cho cả vùng đều giống như run rẩy một cái. Phỉ thúy hoàng kim thụ đã giống như là cây khô, rốt cuộc hồ lô không hút thêm được cái gì nữa. Lỗ đen trên đỉnh lập tức chậm rãi thu liễm, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa, bản thân hồ lô cũng dần dần mờ đi, lại khôi phục bộ dáng vàng óng ánh như trước. Hàn Sâm không tiếp tục đánh sát na nữ đế nữa, bưng lấy hồ lô hôn lấy hôn để, vừa vuốt ve vừa nịnh nọt nói, bảo bối hồ lô, vừa rồi mày hút vào lục luân chân bảo, nhổ ra cho tao chơi đùa một chút đi. Thế nhưng mà hồ lô kia lại một điểm phản ứng đều không có, cũng không biết có phải là nghe không hiểu Hàn Sâm đang nói cái gì hay không. Trong lòng Hàn Sâm càng thêm gấp gáp, bảo bối như Lục Luân Chân Bảo, tùy tiện lấy được một món, hắn có thể tung hoành vô địch ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, cho dù ở bên trong không gian thứ ba tí hộ sở, cũng là bảo bối rất lợi hại. Nhưng mà hiện tại Hàn Sâm biết rõ bảo bối đang ở trong hồ lô, nhưng lại không lấy ra nổi, trong lòng đương nhiên vô cùng nóng nảy. Hồ lô à hồ lô, tao nuôi dưỡng mày nhiều năm như vậy, xem mày như con ruột vậy, dù sao thì mày cũng phải có ơn tất báo chứ. Phần lớn mày lưu lại, liền nhà hai món cho tao, nếu không một món cũng được a. Hàn Sâm khuyên bảo mãi, nhưng mà hồ lô kia lại không có một chút phản ứng nào. Hàn Sâm không khỏi có chút nhụt chí, nhìn sát na nữ đế vẫn còn nức nở ở bên cạnh, mở miệng nói, tiểu Nana, cô biết lai lịch của cái hồ lô này không? Sát na nữ đế cắn răng không nói, trong mắt còn hiện ra lệ quang. Từ lúc cô ta xuất thế đến nay, còn chưa bao giờ chịu qua khuất nhục như vậy, trong lòng đã cực kỳ hận Hàn Sâm, đừng nói là cô ta không rõ ràng lắm, cho dù biết cũng sẽ không nói cho Hàn Sâm. Xem ra vừa rồi dạy dỗ còn chưa đủ. Hàn Sâm là mặt lạnh, tâm niệm vừa động, sát na nữ đế lập tức không bị khống chế lại đi tới phía Hàn Sâm. Sát na nữ đế nhìn bộ dáng xoa tay xoa chân của Hàn Sâm, lập tức vừa sợ vừa giận, biết mình đã bị Hàn Sâm quản chế, muốn chết cũng không được, nếu tiếp tục đối kháng với Hàn Sâm, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Cố nén xúc động muốn chặt Hàn Sâm thành tám khối, cắn răng nói, vật ấy nhất định không phải là vật ở trong không gian thứ hai tí hộ sở. Vậy nó là cái gì? Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Trước kia chưa thấy qua, nó cũng chưa thai nghén ra, tôi cũng khó có thể phân biệt, suy đoán có thể là một loại hạt giống gen cao cấp nào đó. Sát na nữ đế cố nén khuất nhục trong lòng nói ra. Hạt giống gen à? Hàn Sâm vuốt vuốt hồ lô trong tay, bên trong vẫn có chấn động cùng loại với tiếng tim đập. Hắn tin tưởng sát na nữ đế không biết lai lịch của hồ lô, nếu không cô ta sẽ không thảm như thế. Nhưng mà hồ lô này hấp thu cả khí tức sinh mệnh của cây phỉ thúy hoàng kim thụ, lại vẫn chưa thai nghén ra, cũng không biết đến cùng là thai nghén vật gì ở bên trong. Xem tình huống này, phỏng đoán của sát na nữ đế cũng không giả, thứ này tuyệt đối không thuộc về không gian thứ hai tí hộ sở. Xem ra chỉ có thể đến không gian thứ ba tí hộ sở, mới có thể dựng dục hồ lô ra thôi. Hàn Sâm thu hồi hồ lô, cũng thu hồi sát na nữ đế về trong hồn hải. Hàn Sâm không muốn đơn giản giết chết sát na nữ đế, một là không giải hận, thứ hai là sát na nữ đế cũng coi như là tài sản của mình, giết như vậy cũng là chính mình bị tổn thất. Còn nữa chính là chỉ sợ sát na nữ đế này có lai lịch không nhỏ, có lẽ về sau tấn chức lên không gian thứ ba tí hộ sở sẽ có tác dụng lớn. Đương nhiên, sau khi trải qua chuyện lần này, Hàn Sâm đối với sát na nữ đế tuyệt đối sẽ không có nửa phần chủ quan. Nhất định phải nhìn chằm chằm vào cô ta, khiến cho cô ta tới kiếp sau nữa đều chỉ có thể làm nô bộc mà thôi. Rời khỏi tí hộ sở, Hàn Sâm đi tìm bọn Vương Vũ Hàng trở về. Sát na tí hộ sở vẫn cần phải giữ vững đấy. Tí hộ sở này đã trải qua chiến đấu khủng bố như vậy, lại không có tổn thương quá lớn, lai lịch chỉ sợ sẽ không giống bình thường, đương nhiên Hàn Sâm sẽ không buông tha cho. Đoàn trưởng, đến cùng là bên này đã xảy ra chuyện gì? Vương Vũ Hàng nhịn không được hỏi, mặc dù là ở ngoài mấy trăm dặm, cũng có thể cảm nhận được chiến đấu kinh khủng kia, cùng với cảnh tượng khủng bố Tử Sơn phá không bay lên. Cuối cùng lúc Tử Sơn rơi xuống, cũng khiến cho mặt đất trong chu vi mấy ngàn dặm chấn động. Cây phỉ thúy hoàng kim thụ kia là thứ yêu tà, thiếu chút nữa diệt sạch sinh vật siêu cấp thần huyết ở gần đây, may mà tôi có pháp lực vô biên, cuối cùng chảm yêu trừ ma, giết chết cây phỉ thúy hoàng kim thụ kia. Hàn Sâm chỉ vào phỉ thúy hoàng kim thụ đã biến thành cây khô nói ra. Vương Vũ Hàng đương nhiên không tin mấy lời vô ích kia của Hàn Sâm. Nhưng mà Hàn Sâm đã không nói, y cũng không hỏi lại. Một lần nữa vào trong tí hộ sở, để cho đại tiểu hắc trông coi tí hộ sở, Hàn Sâm lại truyền tống về liên minh. Hắn có ý định đi thăm dò một chút tư liệu có quan hệ tới hạt giống gen, nhìn xem có thể tra ra manh mối của hồ lô hay không. Sau khi Hàn Sâm từ chỗ Kỳ Yên Nhiên bên kia lấy được tư liệu về hạt giống gen, cẩn thận nhìn một hồi lâu, mới biết được từ hạt giống gen rất khó tra ra cái gì. Bản thân hạt giống gen có thể hấp thu gen khác nhau. Hấp thu gen khác biệt, cuối cùng trồng ra được thứ không giống nhau. Có loại có thể trồng ra vũ khí, có loại có thể trồng ra dị sinh vật, thậm chí còn có một ít loại có thể trồng ra dị linh và thú hồn. Các loại vật rất thần kỳ, cuối cùng có thể trồng ra cái gì, chủ yếu vẫn phải xem hạt giống gen hấp thu gen dạng gì. Mặc dù là nhân loại, dị linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết, đều nắm giữ một ít phương pháp đào tạo hạt giống gen, rót vào một loại gen nhất định, thì có thể để cho hạt giống gen kết xuất một thứ cố định nào đó. Bất quá bởi vì phương pháp của từng tí hộ sở khác nhau, phương pháp đào tạo cũng không giống nhau, trồng ra đồ vật cũng không giống nhau. Nhân loại hiện nay nắm giữ tư liệu cũng không phải rất nhiều, Hàn Sâm không thể từ bên trong tìm được tư liệu về hồ lô, cả tư liệu về lục luân chân bảo thụ kia cũng không có bất kỳ ghi chép nào. Xem ra chỉ có thể lên không gian thứ ba tí hộ sở, mới có thể cởi bỏ bí ẩn này rồi. Sau khi Hàn Sâm xóa bỏ tư liệu đi, nguyên bản chuẩn bị đi vào Tý Hộ Sở, lại đột nhiên nhận được mệnh lệnh của cấp trên, bảo hắn đi tham gia học tập huấn luyện cái gì đó. Hàn Sâm hơi nghi hoặc đi tìm Kỳ Yên Nhiên. Kỳ Yên Nhiên nói đây là liên minh tổ chức huấn luyện về văn hóa tinh tộc, kể cả cô, thành viên của Vĩnh Thá Nữ Thần đều cần phải tham gia. Nếu như đều phải tham gia, Hàn Sâm cũng chỉ có thể đi, dù sao hiện tại hắn còn chưa mạnh đến tình trạng có thể chống lại toàn bộ liên minh, nghị viện ra lệnh vẫn cần phải chấp hành đấy. Chỉ có điều chuyện này khiến cho kế hoạch chuẩn bị đi đánh Quỷ Huyết Tý Hộ Sở của Hàn Sâm chậm trễ hơn một chút, lúc này Quỷ Huyết Đế đã bị tổn thất nặng nề, lực lượng còn lại đã không lớn mạnh bằng lúc trước. Hàn Sâm cảm thấy vô cùng có cơ hội đánh hạ Quỷ Huyết Tý Hộ Sở, có thể thừa cơ bổ sung siêu cấp thần gen của mình, hy vọng có thể đạt tới viên mãn. Chỉ là Linh Miêu Ưng cùng Tử Vong Tang Trung còn chưa hoàn thành lột xác, cũng không gấp được, đi tham gia huấn luyện cũng không có chỗ xấu nào cả. Chờ cho bọn Hàn Sâm đi đến căn cứ huấn luyện ở Ma Tạp Tinh, thế mới biết nhận được mệnh lệnh huấn luyện, cũng không chỉ là một cái chiến hạm thám hiểm của bọn họ. Rất nhiều nhân viên công tác có liên quan tới di tích tinh tộc, đều nhận được mệnh lệnh tới đây huấn luyện. Nhân viên tới nơi này huấn luyện nhiều đến mấy vạn người. Hàn Sâm, cậu là Hàn Sâm à? Hàn Sâm vừa tới căn cứ, đã có người nhận ra hắn. Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút mừng thầm, trong lòng thầm nghĩ, mình quả nhiên là rất nổi nha. Khụ khụ, đúng vậy, tôi chính là Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn đối phương là một đám sĩ quan khoảng 20 tuổi, trong lòng hết sức cao hứng, đang định hỏi đối phương có muốn ký tên hay không. Nhưng lại nghe bọn họ hưng phấn nói, thật là anh, thật sự là quá tốt. Vợ anh chính là đệ nhất công chúa Kỳ Yên Nhiên của liên minh đi, chúng tôi đều rất thích cô ấy. Làm cái quỷ gì, có thể nói tiếng người hay không thế? Hàn Sâm lập tức trán đầy gân xanh, bất đắc dĩ nói, cô ấy cũng sẽ tham gia huấn luyện lần này, sau đó mấy người có thể nhìn thấy cô ấy rồi. Oa, vậy thật thật tốt quá. Một đám binh sĩ hưng phấn thảo luận, một nữ sĩ quan trong đó cầm giấy vở đưa đến trước mặt Hàn Sâm, có chút xấu hổ nói, có thể làm phiền anh ký tên giúp tôi được không? Hàn Sâm thấy nữ sĩ quan này mặc dù không tính là rất đẹp, nhưng cũng hết sức thanh tú, lập tức cảm thấy được an ủi, nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là phụ nữ tương đối tinh mắt hơn. Đương nhiên, mặt mũi Hàn Sâm tràn đầy nụ cười tiếp nhận giấy bút, đang chuẩn bị ký tên ở phía trên. Nữ sĩ quan lại nói tiếp một câu, cảm ơn, có thể ký tên là vị hôn phu của Kỳ Yên Nhiên được không? Hàn Sâm thiếu chút nữa đã phun một ngụm máu ra ngoài, trong lòng có một vạn câu chửi bậy lướt qua, hận không thể nắm lấy cổ áo của cô ta hỏi, cô em, cô tới đập biển hiệu à? Đến cùng là EQ thấp cỡ nào, cô mới có thể mở miệng yêu cầu ký tên như vậy? Nhất định là cô cố ý đúng không? Nhưng khi nhìn tới bộ dáng ngại ngùng xấu hổ nữ sĩ quan kia, Hàn Sâm chỉ có thể buồn bực trong lòng, mau chóng vung vẩy bút trong tay, ký xuống mấy chữ vị hôn phu của Kỳ Yên Nhiên. A, tôi được vị hôn phu của Kỳ Yên Nhiên ký tên này. Nữ sĩ quan kia cảm ơn Hàn Sâm xong, ôm vừa được ký tên gương mặt lộ ra vẻ hạnh phúc, Hàn Sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Phốc. Hàn Sâm nghe được bên cạnh truyền đến tiếng cười có chút quen thuộc, đảo mắt nhìn sang, lại thấy một thân ảnh có chút quen thuộc lại có chút xa lạ đứng ở cách đó, không xa đang cười với hắn. Manh Manh. Hàn Sâm hơi có chút ngạc nhiên đi qua, thật không ngờ ở chỗ này lại gặp được Vương Manh Manh đã lâu không gặp. Vương Manh Manh cao lớn hơn một chút so với trước kia, thoạt nhìn cũng hơi chút thành thục, chỉ là khuôn mặt vẫn còn bộ dạng trẻ con như cũ. Sư huynh, với tư cách là vị hôn phu của liên minh đệ nhất công chúa, có phải là cảm thấy áp lực rất lớn hay không? Vương Manh Manh dí dỏm nháy đôi mắt to hỏi. Ai, trước đây anh cho rằng có lẽ là anh còn nổi tiếng hơn cô ấy mới đúng. Hàn Sâm bất đắc dĩ giang tay ra nói. Vương Manh Manh cười nói, đó cũng là chuyện không có cách nào. Nguyên thủ là đối tượng mà truyền thông của cả liên minh thích đưa tin nhất. Hơn nữa, còn có một cô con gái xinh đẹp như vậy. Tự nhiên càng bị truyền thông tâng bốc, danh tiếng của đệ nhất công chúa đã sớm truyền khắp toàn bộ liên minh. Mà ngay cả tin tức anh đả bại Ngọc Giả Lam, có rất nhiều tiêu đề đều là dùng vị hôn phu của đệ nhất công chúa để đưa tin. Hàn Sâm đối với chuyện này cũng không có cảm giác gì, không sao cả nhún vai hỏi. Anh nhớ em là thành viên của Hoàng gia chiến giáp đội mà, như thế nào cũng tới tham gia huấn luyện văn hóa tinh tộc thế? Em cũng không rõ lắm, Hoàng gia chiến giáp đội của chúng em có một nhóm người nhận được mệnh lệnh huấn luyện, em đoán là có thể sẽ có quan hệ với hành động liên hợp về tinh tộc đi. Vương Manh Manh suy nghĩ rồi nói ra. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi, ký túc xá của em ở bên nào? Hàn Sâm cùng Vương Manh Manh vừa đi vừa trò chuyện. Ở trong một gian phòng làm việc trong căn cứ huấn luyện, một ông lão đang xem hình ảnh giám sát, bên trong đúng là hình ảnh của hai người Hàn Sâm cùng Vương Manh Manh. Lão sư, muốn tìm Hàn Sâm tới không? Văn Trọng nhìn ông lão kia hỏi. Ông lão kia khẽ lắc đầu, không cần, đừng để cho hắn biết thân phận của ta âm thầm đi xem hắn một chút. Như vậy không tốt lắm đâu. Văn Trọng hơi kinh hãi. Không có gì không tốt cả, như vậy không phải sẽ càng thêm thú vị sao? Ông lão kia vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn hình ảnh của Hàn Sâm, hơn nữa như vậy cũng càng dễ dàng nhìn rõ hắn. Lão sư, ngài thật sự muốn thu hắn làm đệ tử à? Văn Trọng do dự một chút, nhưng vẫn hỏi lên. Chuyện đó cũng không nhất định, phải gặp qua mới biết được. Ông lão kia nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Như vậy không tốt lắm đâu, dù sao hắn cũng là người của La Gia. Vẻ mặt của Văn Trọng có chút phức tạp. Vậy không phải là càng thêm thú vị sao? Trác Đông Lai ta thu một đệ tử là người của La Gia, chuyện này tương đối thú vị đấy. Ông lão kia nheo mắt lại, nụ cười kia quả thực là không có cách nào suy xét. Kỳ thật khóa huấn luyện văn hóa tinh tộc cơ bản là giống nhau, trước kia Hàn Sâm đã học qua một lần, lần này nói càng sâu hơn một chút, dính đến văn hóa của tinh tộc cũng tương đối toàn diện. Sau khi chấm dứt huấn luyện, Hàn Sâm cùng các chiến hữu như bọn ban trưởng béo tìm một nhà hàng để tụ tập. Mặc dù vẫn ở trong cùng một trụ sở, nhưng mà bởi vì mọi người đều cần tiến vào tí hộ sở, địa điểm công tác cùng ký túc xá lại không giống nhau, cho nên bình thường cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, thật vất vả có dịp người đến đông đủ như vậy, vừa vặn ở cùng một chỗ uống thật sảng khoái. Mỗi người nói một chút chuyện lý thú mà chính mình gặp phải, trước đây không lâu ban trưởng béo thiếu chút nữa đã chết ở bên trong tí hộ sở, coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng mà ban trưởng béo vẫn giấu giếm, giờ kể lại khiến cho một đám người nghe vui vẻ, thỉnh thoảng trêu ghẹo ban trưởng béo. Tiểu Hàn, cậu có kiến thức nhiều, cũng kể một chút cho mọi người chúng tôi đi. Ban trưởng béo vừa dẫn đầu, vài người khác cũng ồn ào theo. Hàn Sâm cùng bọn ban trưởng béo uống rượu với nhau, tự nhiên không, có nhiều câu thúc như vậy, liền trực tiếp đem chuyện mình gặp phải có thể nói giảng cho bọn họ nghe. Bọn họ nghe xong liên tục hỏi, giống như là đang nghe chuyện cổ tích vậy. Kỳ thật Hàn Sâm cũng muốn thêm mắm thêm muối thổi ra châu một chút, nhưng mà nói ra mới phát hiện, cho dù hắn không thêm mắm thêm muối thì nghe đã rất giống như là đang khoác lác rồi. Đầu năm nay thực sự là cái gì cũng dám thổi, còn có thể có loại bảo vật rời núi phá không, cậu làm như đó là không gian thứ ba tí hộ sở vậy. Mấy người bọn Hàn Sâm đang nói chuyện vui vẻ, bên cạnh lại truyền tới một âm thanh không đúng lúc, rõ ràng là tràn đầy ý tứ giễu cợt. Hàn Sâm giảng thuật bị cắt đứt, mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đó cũng là một bàn có mấy người đàn ông, bởi vì sau khi rời khỏi căn cứ huấn luyện liền không cho phép mặc quân trang, cũng không biết bọn họ có phải là quân nhân hay không. Anh bạn, chúng tôi trò chuyện của chúng tôi, không đắc tội với mấy người đi. Ban trưởng béo đứng dậy nhìn người đàn ông nói chuyện trong đó nói. Nơi này là nơi công cộng, chẳng lẽ cũng chỉ cho mấy người khoác lác, không cho phép tôi nói chuyện hay sao? Người đàn ông kia bĩu môi một cái nói. Ban trưởng béo đang định nói thêm cái gì? Lý Tiến ở bên cạnh lại nhận ra những người kia, lôi kéo ban trưởng béo nói. Ban trưởng, bọn họ là người của Hoàng gia chiến giáp đội, tôi lúc huấn luyện đã gặp bọn họ. Ban trưởng béo cau mày nói, đã đều là chiến hữu huấn luyện ở cùng một chỗ, vậy thì thôi đi, hy vọng mấy người nói chuyện chú ý một chút. Ban trưởng béo nói xong ngồi xuống, nhưng mà người đàn ông kia lại nhướng mày nói, thật xin lỗi, Hoàng gia chiến giáp đội chúng tôi, cũng không có chiến hữu có thể thổi châu bay lên trời như mấy người. Tôi nói này anh bạn, hơi quá rồi đi. Ban trưởng béo cùng bọn Hàn Sâm đều cau mày. Không phục à? Không sao, vị Hàn đại anh hùng kia không phải liền dị sinh vật khủng bố như vậy. Đều có thể giải quyết hay sao, có lẽ vô cùng biết đánh đấm, tôi cũng không trâu bò được như vậy, không thể rời núi phá không, chỉ là một siêu việt giả vừa mới tấn chức lên không gian thứ ba tí hộ sở, không tới bao lâu, thật có bản lĩnh thì cùng tôi đánh một trận đi. Người đàn ông có chút ngạo mạn nói ra, nghe được người nọ gọi mình là Hàn Đại Anh Hùng, Hàn Sâm đã biết những người này biết hắn, rõ ràng là cố ý gây chuyện. Có xấu hổ hay không? Anh là một siêu việt giả muốn cùng tiến hóa giả đánh. Ban trưởng béo lập tức cả giận nói. Người nọ lại lộ ra vẻ đùa cợt, mặc dù tôi là siêu việt giả, nhưng mà so với những dị sinh vật trong miệng Hàn Đại Anh Hùng đó, còn yếu hơn nhiều lắm. Hàn Đại Anh Hùng có thể giải quyết những dị sinh vật kinh khủng kia, đánh với một siêu việt giả như tôi thì có gì khó. Mấy người bọn ban trưởng béo đều có chút tức giận, nhưng mà lại nói không ra lời phản bác ra, bọn họ cũng cho rằng Hàn Sâm đang khoác lác với bọn họ. Mấy người của Hoàng gia chiến giáp đội này lại đem chuyện bọn họ khoác lác ra châm biếm bọn họ, làm cho bọn họ giận mà không nói ra lời, rõ ràng là cố ý gây sự. Được, là đấu võ hay là đối chiến chiến giáp? Hàn Sâm lại đứng lên đi tới trước mặt người kia nói ra. Đã người ta đến cửa bắt nạt rồi, Hàn Sâm tự nhiên cũng không có ý tứ muốn nhịn. Một siêu việt giả vừa mới tấn thăng, Hàn Sâm xem khí tức của y, chỉ tương đương với sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, cũng chẳng có gì ghê gớm. Ha ha, cậu muốn cùng người của Hoàng gia chiến giáp đội chúng tôi chơi chiến giáp? Người đàn ông kia giống như là đã nghe được chuyện buồn cười nhất ở trên đời, nhịn không được phá lên cười. Mấy người của Hoàng gia chiến giáp đội ở bên cạnh y, hoặc cười to hoặc mỉm cười, cũng đều có chút đùa cợt nhìn sang Hàn Sâm. Hoàng gia chiến giáp đội, đây chính là quân đội chiến giáp tinh nhuệ nhất trong liên minh, có thể tiến vào Hoàng gia chiến giáp đội, trên cơ bản đều là tinh anh trong quân đội điều khiển chiến giáp. Sau khi tiến vào Hoàng gia chiến giáp đội vẫn còn bị huấn luyện nghiêm khắc, kỹ thuật chiến giáp của y tuyệt đối không phải quân đội chiến giáp bình thường có thể so sánh được, huống chi Hàn Sâm căn bản cũng không phải là quân đội chiến giáp. Hoàng gia chiến giáp đội thì tôi cũng đã được nghe nói, có rất nhiều chiến giáp sư lợi hại. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Nghe Hàn Sâm nói như vậy, trên mặt những người đàn ông kia đều lộ ra vẻ đắc ý. Hoàng gia chiến giáp đội đúng là tinh duệ trong tinh duệ, bọn họ cũng tự hào với chuyện này. Bọn ban trưởng béo lại biết Hàn Sâm cũng không phải là loại người biết lấy lòng người khác, đều chờ đợi xem kế tiếp Hàn Sâm sẽ nói như thế nào. Nhưng mà dường như tôi nghe nói những chiến giáp sư lợi hại đó đều là nữ binh, nam binh của Hoàng gia chiến giáp đội nha, nghe nói cũng không có gì đặc biệt. Hàn Lâm lại nói tiếp một câu. Bọn ban trưởng béo, Khâu Thành lập tức đều cười ra tiếng, Lý Tiến cũng nghiêm trang nói. Đúng vậy, hình như tôi cũng được nghe nói, Hoàng gia chiến giáp đội còn có một biệt hiệu là Hoàng gia công chúa đoàn. Lúc trước tôi còn tưởng rằng bên trong đều là con gái chứ, không nghĩ tới vẫn còn có đàn ông chực chực. Hàn Sâm cùng Lý Tiến nói những lời này cũng không phải là bắn tên không đích, thật sự là có chuyện như thế. Bởi vì bản thân đoàn trưởng của Hoàng gia chiến giáp đội chính là một người phụ nữ, hơn nữa trong quân đội có rất nhiều thành viên đều là nữ, liền giống như Ngọc Thiên Tầm lúc trước từng hợp tác với Hàn Sâm, đóng quảng cáo ngân sát tiến sĩ, còn có Vương Manh Manh hiện tại, đều là một thành viên của Hoàng gia chiến giáp đội. Nguyên nhân chủ yếu chính là Hoàng gia chiến giáp đội ngoại trừ là một quân đoàn chiến giáp tinh nhuệ, còn kiêm thêm một ít nhiệm vụ biểu diễn. Ví dụ như ngày quốc khánh của liên minh, lễ mừng năm mới, điển lễ duyệt binh vân vân. Mỗi lần Hoàng gia chiến giáp đội có mặt đều là có tiết mục, vì để có hiệu quả thị giác, cho nên bản thân Hoàng gia chiến giáp đội đều có truyền thống chiêu mộ đội viên nữ, hơn nữa cũng có rất nhiều đoàn trưởng là nữ. Cho nên Hoàng gia chiến giáp đội lại còn có biệt danh là Hoàng gia công chúa đoàn, cũng không phải là có ác ý gì, chủ yếu là nói nơi đó của bọn họ có nhiều mỹ nữ. Mấy người nói cái gì? Nhưng mà hiện tại bị Hàn Sâm cùng Lý Tiến nói như thế, sắc mặt của những nam thành viên Hoàng gia chiến giáp đội kia lập tức trở nên rất khó coi, đều đứng bật dậy, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn. Bình thường thì bọn họ cũng bị người ta cười nhạo như vậy, đối với chuyện này vẫn rất để ý, hiện tại bị Hàn Sâm bọn họ nói như vậy tự nhiên nhẫn không được. Được, vậy so chiến giáp đi. Người đàn ông gây sự lúc trước, hung tợn trừng mắt nhìn Hàn Sâm nói ra. Trong phòng nghỉ của khách sạn có thiết bị giả lập 3D, mọi người đi tới phòng nghỉ, muốn tới sân đối chiến giả lập chiến một trận. Tiểu Hàn, cậu không có vấn đề gì chứ? Hàn Sâm ngồi vào bên trong máy giả lập 3D, ban trưởng béo có chút lo lắng hỏi. Cười nhạo thì cười nhạo, nhưng những người đó đều là Hoàng gia chiến giáp đội, kỹ thuật điều khiển chiến giáp tuyệt đối là nhất lưu. Hơn nữa người nọ lại là siêu việt giả, tố chất thân thể của y mạnh hơn tiến hóa giả bình thường rất nhiều. Việc này cũng mang lại lợi thế rất lớn. Không thành vấn đề, lúc tôi ở trong trường quân đội đều bỏ nhiều công sức tập luyện điều khiển chiến giáp, tôi còn đóng qua quảng cáo chiến giáp đấy. Hàn Sâm cười một cái nói. Lúc này bọn ban trưởng béo mới nhớ ra, Hàn Sâm còn là một trong những người đại diện quảng cáo cho chiến giáp siêu cấp sinh vật từ lúc đầu. Chỉ có điều những năm này phát triển lên nhiều, series ngân sát đã đổi mới mấy đời, người đại diện cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mà luận trình độ oanh động, vẫn là lấy đời ngân sát tiến sĩ do Hàn Sâm làm đại diện nổi danh nhất, mặc kệ là quảng cáo kia hay là ngân sát tiến sĩ, đều đã trở thành kinh điển vĩnh hằng. Quảng cáo là quảng cáo, dù sao cũng không phải là kỹ xảo điều khiển chân chính trên chiến trường. Hàn Sâm chỉ là lúc ở trong trường học học qua điều khiển chiến giáp, làm sao có thể cùng chiến giáp sư chuyên nghiệp của Hoàng gia chiến giáp đội chống lại được. Bây giờ nói cái gì thì cũng đã trễ rồi, chỉ có thể cầu nguyện trình độ điều khiển chiến giáp của Hàn Sâm thật sự không tồi, nếu như bị thua, tóm lại là sẽ rất mất mặt. Những người của Hoàng gia chiến giáp đội kia tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, vậy mà lại để cho phục vụ viên của nhà hàng đem hình ảnh đối chiến trực tiếp chiếu lên trên màn hình lớn ở trong nhà ăn. Tới nơi này ăn cơm, có không ít đều là quân nhân lần này tham gia tập huấn, sau khi thấy được hình ảnh, đều vô cùng hứng thú nhìn xem. Oa, Hoàng gia thánh kỵ sĩ, đây không phải là đại cao thủ từng ở chiến giáp khu tiến hóa giả, bài danh thứ 7 hay sao? Đã có một khoảng thời gian không thấy y xuất hiện. Thật sự là Hoàng gia thánh kỵ sĩ. Đó là Lý Trình Hiến của Hoàng gia chiến giáp đội, hiện tại đã tấn chức thành siêu việt giả, đương nhiên là cậu không thấy được y ở khu tiến hóa giả rồi. Lợi hại, đối thủ của y là ai thế? Hình như là một cái ID xa lạ, hình như chưa từng nghe nói. Vậy hẳn là ID của du khách đi. Hàn Sâm chỉ dùng thân phận của du khách tiến vào bên trong, cũng không đăng nhập ID ở sân đối chiến, trên đầu ID chính là một chuỗi chữ số của du khách. Sau đó được Lý Trình Hiến mời, trực tiếp tiến vào trong phòng đối chiến y lập ra. Tiến vào giai đoạn đếm ngược chờ đối chiến. Lúc này một ông lão đang ngồi ở một góc nhà hàng, hứng thú nhìn lên màn hình ở trong đại sảnh, đợi đối chiến bắt đầu. Ông lão này dĩ nhiên chính là Trác Đông Lai, ông ta vốn muốn tìm một cơ hội trò chuyện với Hàn Sâm, Thật không ngờ vậy mà Hàn Sâm lại cùng bọn Lý Trình Hiến phát sinh xung đột, còn hẹn nhau đối chiến giáp, khiến cho ông ta cảm thấy thú vị. Người xuất thân từ hoàng gia chiến giáp đội, tiêu chuẩn điều khiển chiến giáp đều là nhất lưu, kinh nghiệm thực chiến cũng rất đầy đủ, mấy năm gần đây Hàn Sâm không có cơ hội gì để tiếp xúc với chiến giáp đi. Hắn định làm gì đây? Trác Đông Lai uống một ngụm rượu nhỏ, con mắt hơi híp lại. Hàn Sâm quả thật là đã rất lâu rồi không hề chạm qua chiến giáp, đối với các loại chiến giáp hiện tại cũng không hiểu rõ lắm, vì vậy liền lựa chọn một chiếc ngân sát tiến sĩ, mà hắn hiểu rõ nhất làm chiến giáp của mình. Nhưng mà đối với hiện tại mà nói, đây đã coi như là chiến giáp quá hạn rồi. Nhìn thấy Hàn Sâm vậy mà chọn ngân sát tiến sĩ, khóe miệng Lý Trình Hiến lập tức lộ ra một tia cười lạnh khinh thường. Ngân sát tiến sĩ chỉ là loại chiến giáp dân dụng, chẳng những quá hạn, hơn nữa động lực còn vô cùng kém cỏi. Hệ thống vũ khí cũng chỉ là cấp bậc dân dụng mà thôi. Bản thân vũ khí bên trong có rất ít, bên ngoài lại không có mấy thứ, cũng không thích hợp cho việc đối chiến giáp. Hàn Sâm lựa chọn chiếc chiến giáp này, rõ ràng chính là lựa chọn của một người ngoại đạo. Nhưng mà Lý Trình Hiến cũng không định khách khí với Hàn Sâm, y vốn là có ý định cẩn thận dạy bảo Hàn Sâm. Hơn nữa, những lời vừa rồi Hàn Sâm châm biếm nam binh sĩ của Hoàng gia chiến giáp đội, Lý Trình Hiến không chút do dự chọn một chiếc chiến giáp chiến tranh vương tân tiến nhất, tương tự đều là chiến giáp sinh vật siêu cấp. Nhưng mà chiến tranh vương so với ngân sát tiến sĩ đã sau năm đời, là phiên bản mới nhất hiện tại, mặc dù chiến tranh vương ở bên trên sân đối chiến cũng chỉ là loại dân dụng, phối trí kém hơn bản quân dụng không ít, vũ khí cũng ít hơn một chút. Nhưng đây đã là lựa chọn tiếp cận chiến giáp quân dụng nhất. Cơ hồ mỗi người đàn ông đều có một giấc mơ máy móc sắt thép, từ xe đua ở thời đại viễn cổ về sau là phi thuyền, lại cho tới hiện tại là chiến giáp sinh vật siêu cấp. Mặc dù không phải người đàn ông nào cũng đặc biệt thích thú đối với thứ này, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít tưởng tượng về máy móc sắt thép. Trận đấu chiến giáp coi như là một trong những tiết mục mà toàn dân đều thích xem, đặc biệt là loại quân đoàn mang theo cao quý cùng sắc thái tinh anh giống như là hoàng gia chiến giáp đội, càng được rất nhiều người yêu thích. Cho dù là một quân nhân chưa từng phục vụ qua quân đội chiến giáp, nhưng mà người có chút hiểu rõ đối với chiến giáp thì tuyệt đối có không ít. Lúc này nhìn thấy Lý Trình Hiến chọn chiến tranh vương, mà đối thủ của y vậy mà chọn ngân sát tiến sĩ, đều cảm thấy đây chỉ là một lần đối chiến luyện tập, cũng không phải là một trận đấu rất nghiêm túc. Nhưng mà có tên tuổi của Hoàng gia Thánh Kỵ Sĩ ở đó, vẫn có rất nhiều người quan sát màn hình lớn, coi như là một tiết mục giải trí lúc dùng cơm cũng không tệ. Đếm ngược rất nhanh đã chấm dứt. Chiến tranh vương cùng ngân sát tiến sĩ trực tiếp xuất hiện ở trong sân đấu, cảnh tượng đối chiến kinh điển, không có bất kỳ chướng ngại vật nào, trực tiếp có thể đánh giáp lá cà. Ngân sát tiến sĩ của Hàn Sâm chỉ trang bị một thanh kiếm điện từ cùng một khẩu súng laser cỡ nhỏ, trừ ra không còn vũ khí nào khác. Mà ở trên người chiến tranh vương lại bên có rất nhiều vũ khí, quả thực giống như là một pháo đài di động. Lý Trình Hiến nhìn ngân sát tiến sĩ của Hàn Sâm, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hai tay mau chóng múa động, chiến tranh vương giống như sống lại vậy. Mười mấy loại súng đạn trên người lập tức nhắm ngay vào Hàn Sâm, phát ra hỏa lực bạo liệt, muốn trực tiếp đánh nổ ngân sát tiến sĩ, để cho Hàn Sâm không có cơ hội tới gần y con mợ nó, đồng thời điều khiển 13 loại vũ khí, năng lực điều khiển như vậy quá mạnh mẽ, không hổ là hoàng gia thánh kỵ sĩ, phát nổ. Năng lực điều khiển này thật sự quá bạo lực rồi, tốc độ điều khiển cùng hiệu quả điều khiển đều mạnh không cách nào tưởng tượng. Hoàng gia chiến giáp đội quả nhiên không phải chỉ có hư danh, đối thủ kia thảm rồi. Tuyển một chiếc ngân sát tiến sĩ, căn bản chưa đến gần đã bị đánh nổ rồi. Trong lúc mọi người nói chuyện, đã thấy chiếc ngân sát tiến sĩ kia rốt cục chuyển động, dưới tình huống không có bất kỳ vật che chắn nào, ngân sát tiến sĩ nhanh chóng di động. Ngân sát tiến sĩ di động, khiến cho mọi người ngơ ngác nhìn, mặc dù chỉ là di động rất bình thường, nhưng lại cho bọn họ một loại cảm giác giống như ngân sát tiến sĩ sống lại. Ở trong một nháy mắt kia, bọn họ đều sinh ra ảo giác, giống như là một người sống đang di động, chứ không phải một chiếc máy móc lạnh như băng không có sự sống. Ở trong một tích tắc kia, ngân sát tiến sĩ giống như được rót vào linh hồn, động tác tinh tế tỉ mỉ mà có linh tính, gây ra một loại cảm giác nói không ra lời. Đối trùng đại hồi di con mợ nó tên, đang điều khiển ngân sát tiến sĩ kia là ai thế, kỹ thuật điều khiển này muốn nghịch thiên. Lúc mọi người đang kinh ngạc, đã thấy ngân sát tiến sĩ nhanh chóng trái phải lướt ngang, quỹ tích hết sức quỷ dị, hỏa lực cuồng bạo kia vậy mà không có cách nào tập trung vào ngân sát tiến sĩ, xạ kích toàn bộ bắn lên trên đất trống. Ngân sát tiến sĩ ở trên sân, giống như đã hóa thân thành một u linh màu bạc. Còn may chiến giáp đối chiến không chỉ đơn thuần là so nhanh chóng, nếu không cho dù Hàn Sâm có bản lĩnh, lớn bằng trời, cũng không có cách nào để cho ngân sát tiến sĩ đuổi theo chiến tranh vương. Hơn nữa ngân sát tiến sĩ cũng không phải là hoàn toàn không có lợi, động lực của chiến tranh vương mạnh mẽ, vũ khí mang theo cũng nhiều, tính phòng ngự có thể đủ mạnh, thể tích liền không thể tránh khỏi phải lớn hơn, thể tích quá nặng quá khổng lồ, khiến cho chiến tranh vương di động hơi chỉ độn. Mà ngân sát tiến sĩ thì nhẹ nhàng linh hoạt hơn rất nhiều, di động càng thêm linh hoạt. ở dưới đệ bát thức mạnh mẽ, tất cả quỹ tích công kích của Chiến Tranh Vương đều hiện ra rõ ràng ở trong óc Hàn Sâm, thậm chí là mỗi một cử động của Chiến Tranh Vương đều ở trong dự tính của Hàn Sâm. Lợi dụng bố cục tính toán thuật của Dịch Thiên Thuật, dụ dỗ hỏa lực của Chiến Tranh Vương, từ đó có thể tránh né dưới hiệu suất cao, Hàn Sâm điều khiển Ngân Sát Tiến Sĩ, điên cuồng lao tới chỗ Chiến Tranh Vương. Đây là biểu diễn trong lúc tập luyện à? Quá giả đi, hỏa lực của Chiến Tranh Vương, ở dưới tình huống không bị ngăn cản lại đánh không trúng Ngân Sát Tiến Sĩ. Ha ha, lần Hoàng Gia Thánh Kỵ Sĩ biểu diễn này tôi cho 10 điểm, thang điểm 100, lần biểu diễn này thật sự quá kém cỏi, Ngân Sát Tiến Sĩ cũng đã đi ra, y còn nổ súng tới chỗ đó, quá giả. Ngân Sát Tiến Sĩ ra bao nhiêu tiền, tôi đặt Chiến Tranh Vương gấp đôi có được hay không? Cầu xin cậu đừng diễn. Tuy nói là biểu diễn, nhưng mà người điều khiển Ngân Sát Tiến Sĩ xác thực rất lợi hại, loại kỹ xảo điều khiển đối trùng đại hồi di có độ khó cao này, thậm chí còn có thể liên tục sử dụng, cơ hồ là không hề ngừng lại, mặc kệ là tốc độ tay hay là tố chất thân thể đều tương đối đáng sợ. Lần biểu diễn này thật là thú vị, không biết người điều khiển Ngân Sát Tiến Sĩ rốt cuộc là ai? Biểu diễn cái gì, đây là đối chiến thực sự. Vừa rồi chính tôi ở bên trong sảnh hoa hồng thấy tận mắt, Lý Trình Hiến cùng Hàn Sâm xảy ra xung đột, muốn dùng thi đấu chiến giáp để phân thắng bại con mợ nó, thật hay giả vậy? Tôi lừa mấy người làm gì, vừa rồi nói rất hung, sảnh hoa hồng bên kia có rất nhiều người đều thấy được. Không phải là biểu diễn vậy đúng là châu bò. Là Hàn Sâm điều khiển Ngân Sát Tiến Sĩ. Kỹ thuật điều khiển chiến giáp của hắn ghê gớm như vậy. Hình như hắn không phải là chiến giáp sư mà. Mấy người không biết sao. Ngân Sát Tiến Sĩ lúc trước đưa ra thị trường, video quảng cáo Ngân Sát Tiến Sĩ chính là do Hàn Sâm đóng, khi đó hắn vẫn còn học ở trường quân đội. Tôi nhớ ra rồi, là có chuyện như vậy, khi đó Đế Cương mới vừa nghiên cứu ra chiến giáp sinh vật siêu cấp, lúc Ngân Sát Tiến Sĩ đưa ra thị trường đã dẫn phát oanh động cực lớn. Nhưng khi đó nhân vật nam chính chỉ lộ ra mặt, đại bộ phận đều là điều khiển chiến giáp, còn có nhân vật nữ chính là Ngọc Thiên Tầm quá mức mê người, nên cũng không chú ý nhân vật nam chính là ai. Người điều khiển Ngân Sát Tiến Sĩ Thủy Tổ A, khó trách lợi hại như vậy, khoảng cách sân thi đấu tương đối ngắn, rất dễ dàng rút ngắn khoảng cách đánh giáp lá cà. Hàn Sâm điều khiển Ngân Sát Tiến Sĩ, rất nhanh đã tiếp cận Chiến Tranh Vương. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không vọt thẳng cận chiến với Chiến Tranh Vương, động lực cùng tấm chắn khác biệt khiến cho Ngân Sát Tiến Sĩ không thể chính diện chống lại Chiến Tranh Vương. Cho nên Hàn Sâm điều khiển Ngân Sát Tiến Sĩ, chỉ là không ngừng vây quanh Chiến Tranh Vương chớp động. Nhưng hắn cũng không phải chỉ hướng về cùng một phương hướng để né tránh, mà là lợi dụng đối trùng đại hồi di, một mực không ngừng để cho Ngân Sát Tiến Sĩ di động ở bên cạnh Chiến Tranh Vương, đồng thời kiếm điện từ trong tay trong lúc di động không ngừng chém ra, súng laser cũng một mực tìm cơ hội xạ kích. Mà Chiến Tranh Vương lại đổi tới đổi lui, vậy mà cũng không công kích trúng Ngân Sát Tiến Sĩ, nhìn giống như là đang bị choáng váng. Đây thật không phải là biểu diễn chứ. Thấy thế nào đều có điểm giả. Vì sao Chiến Tranh Vương không phản kích? Có người hoài nghi nói ra. Chiến Tranh Vương không phải là không muốn phản kích, mà là y không có năng lực phản kích. Một lão binh xuất thân chiến giáp binh nhìn Ngân Sát Tiến Sĩ, khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hứa ca, có ý gì? Làm sao Chiến Tranh Vương lại không có năng lực phản kích? Người ở xung quanh đều nhìn về phía lão binh này. Lão binh nhìn lên hình ảnh giải thích nói, vũ khí bên trong và bên ngoài của Chiến Tranh Vương rất nhiều, thoạt nhìn thì hỏa lực rất hung mãnh, nhưng mà vì vũ khí quá nhiều, lại hạn chế góc độ hỏa lực lẫn nhau, muốn chuyển đổi góc độ liền cần một chút thời gian ngắn ngủi để điều chỉnh vị trí vũ khí. Mọi người xem vị trí di động của Ngân Sát Tiến Sĩ, mỗi một lần hắn di động đều là vào góc chết công kích của Chiến Tranh Vương, chờ sau khi Chiến Tranh Vương điều chỉnh vị trí vũ khí, hắn cũng đã di động đến góc chết khác, khiến cho hỏa lực của Chiến Tranh Vương vĩnh viễn không tập trung vào Ngân Sát Tiến Sĩ được, căn bản không có họng pháo nào có thể nhắm vào hắn để nã pháo. Mọi người nói xem Chiến Tranh Vương phải phản kích như thế nào. Nghe lão binh kia giải thích như vậy, mọi người vội vàng quan sát. Lúc này quả nhiên đã nhìn ra chút manh mối, súng đạn trên người Chiến Tranh Vương trong lúc thay đổi góc độ, Ngân Sát Tiến Sĩ cũng đã rời đi, khiến cho Chiến Tranh Vương căn bản không có cơ hội tập trung vào nó. Kỹ thuật điều khiển này thật sự quá trâu bò rồi, quả thực giống như là vĩnh viễn trốn ở trong điểm mù thị giác của địch nhân vậy, quá thần kỳ. Không hổ là vị hôn phu của đệ nhất công chúa. Thì ra không phải là Ngân Sát Tiến Sĩ quá hạn, mà phải xem ai là người điều khiển nó, lúc trước Đế Cương vậy mà lại mời Hàn Sâm. Vẫn còn ở trong trường quân đội đóng video, quả nhiên có đạo lý. Lý giải của Hàn Sâm đối với Ngân Sát Tiến Sĩ đã sâu tận xương tủy, không hổ là cấp thủy tổ. Đúng rồi, đã ghi hình ảnh lại hay chưa? Đợi lát nữa đi nói với nhà hàng xin một phần ghi chép là được rồi. Điều khiển Ngân Sát Tiến Sĩ cấp thủy tổ, quả thật đáng để xem xét. Mọi người đều xem tới cao hứng, Lý Trình Hiến lại khó chịu muốn chết. Y hoàn toàn không tập trung vào Ngân Sát Tiến Sĩ được, đối phương giống như là có thể biết trước tư tưởng của y vậy. Mặc kệ cho y muốn sử dụng ra sách lực gì, Ngân sát tiến sĩ đều giống như đã dự đoán trước một bước làm ra phản ứng, khiến cho y căn bản không có cơ hội áp dụng kế hoạch của mình. Loại cảm giác giống như là bị người xem thấu linh hồn khiến cho Lý Trình Hiến sợ hãi từ trong nội tâm, mặc dù là cách hình ảnh giả lập, y giống như vẫn có thể nhìn thấy Hàn Sâm đang cười tà với, khiến cho toàn thân y đều đang nổi da gà. Bây giờ Lý Trình Hiến đã không còn kỳ vọng có thể thắng nữa, y chỉ hy vọng có thể nhanh một chút thua trận đối chiến, mau chóng chấm dứt cơn ác mộng này. Tốt nhất là Ngân Sát Tiến Sĩ có thể một kiếm chém nổ Chiến Tranh Vương, nhưng mà hết lần này tới lần khác vũ khí của Ngân Sát Tiến Sĩ lại rất yếu nhược, đều là vũ khí loại nhẹ, mà lá chắn phòng thủ của Chiến Tranh Vương lại quá dày. Chuyện này sẽ đưa đến việc Ngân Sát Tiến Sĩ từng kiếm một chém lên trên người Chiến Tranh Vương, từng phát súng bắn vào giáp xác cũng không có hiệu quả quá tốt, trong thời gian ngắn lại không thể phá hủy Chiến Tranh Vương. Chiến đấu như vậy, quả thực giống như là lăng trì vậy, khiến cho Lý Trình Hiến cảm thấy rất thống khổ. Nếu như không phải là tôn nghiêm của Hoàng gia chiến giáp đội khiến cho y không có cách nào lựa chọn đầu hàng, y đã tình nguyện trực tiếp buông tha trận đối chiến này. Mà Hàn Sâm đã chơi có chút thoải mái, rất lâu rồi không đụng tới chiến giáp, ngẫu nhiên chơi lại một lần cảm thấy hết sức vui vẻ. Trong lúc di động cao tốc, kiếm điện từ bổ ngang chém thẳng, phối hợp với súng laser liên tục không ngừng oanh kích, loại vũ khí nóng cùng tiếng kim loại va đập này, quả thực chính là hòa âm của đàn ông, làm cho thân thể người ta run rẩy, dòng máu trong người tựa hồ cũng sôi trào lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con mắt của Trác Đông Lai lóe sáng nhìn hình ảnh đối chiến, trong lòng thậm chí còn mơ hồ có chút hưng phấn, nghĩ tới những năm tháng nhiệt huyết sôi trào của mình lúc tuổi trẻ kia. Quả nhiên không phải là con đường của La Gia, hắn tuyệt đối chưa từng luyện qua Phi Thiên Kinh, đúng là rất thú vị, người đệ tử này mình nhất định phải thu. Khuôn mặt của Trác Đông Lai lộ ra dáng tươi cười mang theo hưng phấn. Không có một người nhà họ La nào tu luyện Phi Thiên Kinh, lại ở cái tuổi này có được trình độ như vậy. Thật sự là một chuyện khiến cho người ta có chút không thể tin nổi. Võ đạo đến cấp độ nhất định, đã có thể đoán hoàn toàn đúng chiêu thức cùng lực lượng, mặc dù chỉ là từ bên trong việc Hàn Sâm điều khiển chiến giáp, Trác Đông Lai đã có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Nếu để cho một người không tu luyện Phi Thiên Kinh, lại có thể tiêu sái đến một bước kia, vậy thì thật sự là rất thú vị rồi. Trác Đông Lai suy nghĩ, lại hủy bỏ ý nghĩ của mình, không hắn vốn không phải là người nhà họ La, người ta họ Hàn, ha ha, thật sự rất chờ mong. Oanh! Chiến Tranh Vương không biết đã nhận lấy mấy trăm kiếm mấy trăm phát súng oanh kích, rốt cục đã bị đánh giải thể, đã xong trận lăng trì đồ sát này. Lý Trình Hiến không nói được lời nào mang theo người của Hoàng gia chiến giáp đội xoay người rời đi, thân là một Hoàng gia chiến giáp sư, lại bị người ta dùng Ngân Sát Tiến Sĩ chà đạp như vậy, Lý Trình Hiến căn bản không có mặt mũi nói thêm cái gì nữa. Mà trận đối chiến này bị người đưa lên Internet, mang theo tiêu đề thủy tổ Ngân Sát Tiến Sĩ hành hạ Hoàng gia Chiến Tranh Vương đến chết, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Mà sau khi xem hình ảnh đối chiến, thì càng nhiều người bị chấn động hơn, rất nhiều người yêu thích chiến giáp, thậm chí còn muốn thử một chút xem chính mình điều khiển Ngân Sát Tiến Sĩ, có thể đạt tới loại trình độ đó hay không. Kết quả lại vô cùng bi kịch, hình ảnh sau khi được đưa lên mấy ngày nay, vô số người điều khiển Ngân Sát Tiến Sĩ bị người trực tiếp đánh bạo, từng người đều thua thảm, căn bản không thể chơi giống như trong hình ảnh vậy. Rất nhiều người nghi vấn hình ảnh đối chiến là dàn dựng, là tập luyện song biểu, diễn, nhưng mà cân nhắc đến hai bên đối chiến là Hàn Sâm cùng thành viên của Hoàng gia chiến giáp đội, lại cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao kết quả là như vậy, đối với thành viên của Hoàng gia chiến giáp đội mà nói, thật sự là một loại sỉ nhục. Rất nhiều người cũng không nhịn được tán thưởng, có một loại điều khiển gọi là cấp thủy tổ, người bên ngoài không thể học được, người ta đã dung nhập vào thực chất bên trong rồi. Hàn Sâm cùng ban trưởng béo tiếp tục uống rượu chúc mừng, bọn ban trưởng béo cũng rất cao hứng, cuối cùng đều uống gục, Hàn Sâm cũng không xê xích gì nhiều, có chút lung la lung lay đi tới toilet. Bên trong phòng rửa tay, lại có một ông lão đi tới, Hàn Sâm uống đã say tới mắt lờ đờ, tự nhiên không nhìn rõ ràng ông lão kia có bộ dáng gì, thậm chí là không hề nhìn xem. Nơi này là ở trong liên minh, không giống như ở bên trong tí hộ sở, cần cảnh giác mọi thứ. Trong nháy mắt ông lão cùng Hàn Sâm giao thoa mà qua, Hàn Sâm cảm thấy đôi mắt của ông lão kia hình như đặc biệt sáng, nhịn không được dùng đôi mắt say lờ đờ mông lung kia nhìn một cái. Chỉ là lần nhìn này, Hàn Sâm lập tức sững ở chỗ đó. Đồng tử co rút lại, hai mắt trở nên có chút trống rỗng vô thần. Tiểu tử, tiếp nhận vô lượng tâm tình khảo nghiệm của ta đi, nếu như cậu có thể thông qua, vậy thì mới có tư cách làm đệ tử của Trác Đông Lai ta. Trác Đông Lai đắc ý nghĩ, thân là một bán thần, Trác Đông Lai am hiểu nhất chính là lực lượng tinh thần cùng lực lượng ảo cảnh. Trong lúc tranh phong với bán thần, đều có thể khiến tâm thần của đối thủ thất thủ, có khả năng rơi vào trong ảo giác. Huống chi Hàn Sâm chỉ là một tiến hóa giả. Trác Đông Lai dùng vô lượng tâm tình kiểm tra tín niệm cùng tâm trí của hắn, nếu như có thể bảo trì tín niệm không lay chuyển được, như vậy mới xem như có tư chất trở thành cường giả chân chính, Nếu như tín niệm bị ảo cảnh dao động, liền chứng minh cho tới tận lúc này, Hàn Sâm còn không đủ điều kiện trở thành cường giả chính thức. Bất cứ loại võ học hoặc là lực lượng nào cũng có thể tập luyện được, nhưng mà nếu như tín niệm của một người không kiên định, đó chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường thành công. Trác Đông Lai đi đến trước mặt Hàn Sâm, duỗi tay đỡ lấy Hàn Sâm, chuẩn bị đỡ hắn sang bên cạnh ngồi xuống, coi như là siêu việt giả, nếu rơi vào bên trong vô lượng tâm tình, ít nhất cũng cần một giờ mới có thể thoát ra ngoài. Tiểu tử, chịu một chút chắc trở đi, đợi lát nữa đi ra, còn sợ cậu không cúi đầu nghe theo lão nhân gia ta sao? Trác Đông Lai thầm nghĩ đợi lát nữa phải biểu hiện ra phong phạm của cao nhân tiền bối ở trước mặt Hàn Sâm như thế nào, nghĩ tới chỗ đắc ý, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Thế nhưng mà Trác Đông Lai mới bắt lấy bả vai Hàn Sâm, lại nghe thấy Hàn Sâm đột nhiên ợ ra một hơi rượu, sau đó oa một tiếng, trực tiếp phun ra đầy đầu đầy mặt Trác Đông Lai. Nếu như là ở lúc bình thường, Hàn Sâm căn bản không có khả năng phun lên trên người Trác Đông Lai một chút nào, nhưng mà Trác Đông Lai đối với vô lượng tâm tình của mình quá có tự tin rồi, căn bản một điểm phòng bị đều không có, còn đang nghĩ đợi lát nữa cần phải khoác lác như thế nào ở trước mặt Hàn Sâm, tâm tư căn bản không đặt ở chỗ này. Hàn Sâm vốn đã uống có chút khó chịu, bị Trác Đông Lai dùng vô lượng tâm tình tập kích, lập tức đầu váng mắt hoa trong dạ dày khó chịu muốn chết, nhịn một chút cũng không được, liền phun ra một ngụm. Hai người nhìn nhau ngây người 2 giây, Hàn Sâm vội vàng nói, xin lỗi. Không sao. Trác Đông Lai cúi đầu xoay người rời đi, sợ bị Hàn Sâm nhìn rõ ràng hình dạng của ông ta. Bây giờ ông ta đâu còn nửa phần phong phạm của cao nhân, nếu như hiện tại ông ta nói cho Hàn Sâm, ta là cường giả cấp bán thần, ta muốn thu cậu làm đệ tử của ta, truyền thụ cho cậu sở học suốt đời, ông ta cảm thấy nhất định Hàn Sâm sẽ cho rằng ông ta là một tên điên. Thật đáng chết, tại sao hắn không rơi vào trong vô lượng ảo cảnh, gặp quỷ rồi. Trong lòng Trác Đông Lai buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Còn may là gặp được người tốt, nếu không thì phiền toái rồi, trên thế giới này người tốt còn rất nhiều a. Hàn Sâm cảm khái trong lòng, lung la lung lay tiếp tục đi vào trong toilet. Sau khi Trác Đông Lai trở về, ngay đêm đó đã đi ra khỏi ma tạp tinh. Mặc dù ông ta rất muốn cùng Hàn Sâm gặp lại một lần, nhưng mà ông ta sợ Hàn Sâm nhận ra, như vậy thì thật sự quá lúng túng rồi. Cho nên Trác Đông Lai càng nghĩ, vẫn quyết định chờ thêm một thời gian ngắn nữa, trở về đổi lại kiểu tóc, cũng cạo sạch râu ria, đợi qua một thời gian ngắn Hàn Sâm quên chuyện này đi rồi lại tới tìm hắn. Hàn Sâm khi đó đã quá say, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, mình một lần phun trúng một bán thần. Huấn luyện kéo dài nửa tháng, sau khi chấm dứt huấn luyện, cấp trên cũng không hạ mệnh lệnh thăm dò di tích nào cả. Trên thực tế Vĩnh Thán nữ thần cũng đã rất lâu rồi không có nhiệm vụ gì. Hàn Sâm rốt cục lại có cơ hội tiến vào tí hộ sở, nhìn thấy Vương Vũ Hàng vẫn còn ở trong sát na tí hộ sở, liền mang theo y cùng đi tới quỷ huyết tí hộ sở bên kia nhìn một chút, thử xem có cơ hội đánh hạ quỷ huyết tí hộ sở hay không. Vừa rồi quỷ huyết đế tổn thất nặng nề, đoán chừng những sinh vật siêu cấp thần huyết mang tới, không có một con nào sống sót trở về, trong tí hộ sở của y nhiều lắm cũng chỉ còn 6-7 con sinh vật siêu cấp thần huyết. Hiện tại Hàn Sâm hoàn toàn có lực đánh một trận. Nhưng mà Hàn Sâm có lòng tin như vậy, nơi phát ra chủ yếu nhất chính là thú hồn ngân huyết mi hầu. Hắn vừa mới lấy được lúc trước. Ngân huyết mi hầu, thú hồn dung hợp biến thân. Hàn Sâm rốt cuộc đã có được thú hồn biến thân đã lâu không thấy. Có ngân huyết mi hầu gia trì, Hàn Sâm đã có thể chính diện chống lại sinh vật siêu cấp thần huyết, thậm chí còn mạnh hơn đại đa số sinh vật siêu cấp thần huyết. Mặc dù hiện tại không thể lại để cho sát na nữ đế hỗ trợ, miễn cho cô ta lại có âm mưu gì, hoặc là trực tiếp tự bạo bỏ mình, nhưng mà có ngân huyết mi hầu biến thân, giúp cho thực lực tổng hợp của Hàn Sâm không bị hạ xuống. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác là tử vong Tang Trung và Linh Miêu Ưng, rốt cục đã lột xác thành công, đã trở thành sủng vật siêu cấp thần huyết ở trạng thái chiến đấu. Có được 3 con sủng vật siêu cấp thần huyết là Thánh Chiến Thiên Sứ, tử vong Tang Trung cùng Linh Miêu Ưng, lại có Tiểu Ngân Ngân và Tiểu Yêu Tinh, hơn nữa Vương Vũ Hàng cùng Hàn Sâm, đánh hạ quỷ huyết tí hộ sở cũng không phải là không có khả năng. Đại Tiểu Hắc và Tiểu Bạch bị lưu lại trông coi sát na tí hộ sở, không gia nhập vào đội ngũ tham chiến. Lần này Hàn Sâm trực tiếp mang theo Vương Vũ Hàng, giết vào bên trong quỷ huyết tí hộ sở, căn bản không có ý định dẫn chúng đi ra. Linh Miêu Ưng bay ở trên không trung, triệu hoán ra mảng lớn cơn lũ chuột tuôn hướng tới quỷ huyết tí hộ sở. Đám chuột này đều có được thực lực tiếp cận cấp thần huyết, phạm vi lớn nhảy vào bên trong tí hộ sở, đảm đương nhiệm vụ tìm tòi địch nhân và thăm dò địa hình. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Hàn Sâm, trong tí hộ sở huyết quỷ, tổng cộng cũng chỉ còn sót lại 6 con sinh vật siêu cấp thần huyết. Sau khi Hàn Sâm mang theo Vương Vũ Hàng giết vào, căn bản cũng không có ý đi đoạt linh hồn chi thạch trước, quyết tâm muốn giết sạch đám sinh vật siêu cấp thần huyết này. Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Yêu Tinh đều được Hàn Sâm thả ra, Tiểu Thiên Sứ cùng Linh Miêu Ưng cũng từng con đánh về phía một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm thấy một con sinh vật siêu cấp thần huyết giống như hổ giống như, Sói bổ nhào qua, trong mắt lóe lên ánh bạc, thân thể lập tức hóa thành một con viên hầu màu bạc cao hơn 3 mét, trong tay nắm xích diễm bạo long đột, bổ một phát vào đầu con sinh vật siêu cấp thần huyết bay nhào đến kia. Oành! Sinh vật siêu cấp thần huyết trực tiếp bị Hàn Sâm nện nằm rạp xuống mặt đất, máu tươi trên đầu tuôn ra, xương đầu lâu đều bị Hàn Sâm bổ ra mấy vết thương, mơ hồ có thể thấy được mạch máu và óc ở trong đó. Loại cảm giác lực lượng tăng vọt này khiến cho Hàn Sâm hưng phấn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời gào thét, xích diễm bạo long đột trong tay điên cuồng múa may, trực tiếp hất bay con sinh vật siêu cấp thần huyết kia lên, trên không trung liên tục đập, đánh cho con sinh vật siêu cấp thần huyết kia không có lực phản kích. Một con sinh vật siêu cấp thần huyết khác bay tới chỗ Hàn Sâm, Hàn Sâm chỉ một ngón tay ra, chuông nhỏ màu xanh da trời lập tức hóa thành một cái chuông lớn hướng về sinh vật siêu cấp thần huyết kia chụp tới, con sinh vật siêu cấp thần huyết kia tự chui đầu vào lưới, tiến vào bên trong chuông lớn. Chỉ thấy, ở trong chuông lớn có nhiều tiếng chuông vang lên chấn cho khí huyết của người ta bất ổn, con sinh vật siêu cấp thần huyết kia từ đầu đến cuối đều không thể lao ra. Tiếng chuông của tử vong tang chung không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Hàn Sâm, ngược lại làm cho khí huyết của con sinh vật siêu cấp thần huyết kia bất ổn. Hàn Sâm trực tiếp lao tới tóm lấy miệng vết thương của nó, hai cái tay vượn màu bạc cứng như sắt thép mạnh mẽ kéo ra, cứ thế xé con sinh vật siêu cấp thần huyết kia thành hai nửa. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết hổ lang khuyển, không đạt được thú hồn, thịt không thể ăn, thu được gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Bên trong bóng của Hàn Sâm đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, rõ ràng là quỷ huyết đế, một cặp móng đâm về phía sống lưng Hàn Sâm. Hàn Sâm trở tay đấm tới một đòn đại lôi âm quyền, một vòng mặt trời lôi điện màu bạc nổ tung ở trên không trung, cùng móng vuốt của quỷ huyết đế đụng vào nhau, cứ thế đánh lui quỷ huyết đế. Hàn Sâm cực kỳ hưng phấn, căn bản không cho quỷ huyết đế bất cứ cơ hội nào, từng đòn đại lôi âm quyền cuồng bạo liên hoàn đánh ra, giống như là một vòng mặt trời liên tục quay tròn trên không trung nổ tung, chiếu sáng toàn bộ tí hộ sở, bóng bốn phía đều bị làm mờ nhạt đi, quỷ huyết đế căn bản không thể thi triển ảnh độn nổi. Dưới thể chất cường đại của ngân huyết viên hầu gia trì, Hàn Sâm không cảm giác thấy suy yếu, từng đòn đại lôi âm quyền đánh ra, giống như chỉ sử dụng quyền pháp bình thường vậy, nhưng mà uy lực kia lại mạnh mẽ không có cách nào tưởng tượng được, đánh quỷ huyết đế liên tiếp lui về phía sau, lôi điện trên người nhảy nhót, khí tức hỗn loạn, đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Hàn Sâm. Oành! Hàn Sâm một quyền đánh lên trên mặt của quỷ huyết đế, đánh bay quỷ huyết đế lên, sau đó lại là một quyền đánh lên trên bụng y, trực tiếp đánh bay quỷ huyết đế ra xa mấy trăm mét. Đâm vào phía trên tòa thành, khiến vách tường thành sụp một mảng lớn. Mà máu tươi trong miệng quỷ huyết đế điên cuồng phun ra, trên người là một mảnh cháy đen, còn có lôi điện đang toán loạn ở trên thân thể, bò mấy cái mới đứng lên được, thân thể vẫn còn run rẩy vì điện giật. Hàn Sâm cũng không quan tâm tới y nữa, thấy Tiểu Ngân Ngân đã đánh choáng đối thủ của nó rồi, lách mình đến trước mặt sinh vật siêu cấp thần huyết kia, hai đấm liên hoàn đánh ra đại lôi âm quyền. Từng nhát mặt trời lôi điện đánh vào trong thân thể con sinh vật siêu cấp thần huyết kia. Bụng của con sinh vật siêu cấp thần huyết kia lập tức bị đánh nổ tung ra, lôi điện cùng máu tươi phun ra ngoài, một con sinh vật siêu cấp thần huyết cứ như vậy đã bị đánh giết. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết mãnh cơ thú, không đạt được thú hồn, thịt không thể ăn, thu được gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Hàn Sâm đã thoải mái không cách nào miêu tả, thân hình ngân huyết mi hầu cuồng bạo kia mau chóng di động, quỷ huyết đế chẳng những bị hắn áp chế, còn có thể bất chợt công kích những sinh vật siêu cấp thần huyết khác. Hàn Sâm đã rất lâu rồi không chiến đấu sảng khoái như vậy, Vương Vũ Hàng ở bên cạnh đều xem tới ngây người, ban đầu còn cần y dụ dỗ sinh vật siêu cấp thần huyết một chút, về sau căn bản chính là Hàn Sâm đuổi theo sinh vật siêu cấp thần huyết để chém giết. Biến thái, thật sự là quá biến thái rồi. Vương Vũ Hàng nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, căn bản không có chuyện gì để làm nữa. 6 con sinh vật siêu cấp thần huyết trong quỷ huyết tí hộ sở đều bị đánh chết. Trong đó có 2 con là sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ 2, nhưng mà thậm chí ngay cả một cái thú hồn đều không có, cũng không biết có phải là bởi vì có Vương Vũ Hàng đi theo hay không. Cuối cùng quỷ huyết đế, ở trong tiếng gầm gừ không cam lòng bị tiểu thiên sứ chém đầu xuống, một lần nữa trở về linh hồn chi thạch. Đi tìm thần điện dị linh. Hàn Sâm sai bảo Linh Miêu Ưng nói. Linh Miêu Ưng phát ra một tiếng quái khiếu giống như trẻ con, mảng lớn đàn chuột xông về bốn phía trong tí hộ sở. Cũng chỉ là mười mấy phút đã tìm được thần điện dị linh bị che giấu. Tòa thần điện dị linh này giấu ở trong một tòa cung điện ở trong tí hộ sở. Hàn Sâm đuổi tới cung điện, chỉ thấy bên trong linh hồn chi thạch có sinh cơ kỳ quái đang thai nghén. Hàn Sâm trực tiếp lấy linh hồn chi thạch xuống. Chỉ thấy hào quang trên linh hồn chi thạch tỏa sáng, màu đen cùng màu máu đan vào nhau, trực tiếp nổ tung ở trong tay Hàn Sâm, hóa thành từng mảnh vỡ văng ra. Vậy mà lại thất bại. Hàn Sâm khẽ cười khổ, đây là lần thứ nhất hắn thu phục dị linh thất bại. Nhưng mà có thể đánh hạ quỷ huyết tí hộ sở, lại có 2 viên gen sinh mệnh tinh hoa đời thứ 2, cũng đã để cho Hàn Sâm rất hài lòng. Cuối cùng 2 viên gen sinh mệnh tinh hoa đời thứ 2 này giúp cho Hàn Sâm gia tăng lên 14 điểm siêu cấp thần gen, khiến cho siêu cấp thần gen của hắn đã đạt đến 92 điểm, khoảng cách siêu cấp thần gen toàn mãn chỉ còn lại một bước ngắn. Mà một viên gen sinh mệnh tinh hoa đời thứ nhất hệ lôi điện trong đó, thì đút cho Tiểu Ngân Ngân, nhưng đáng tiếc là không có gen sinh mệnh tinh hoa thủy hệ, để cho Tiểu Yêu Tinh rất thất vọng. Sau khi thu phục quỷ huyết tí hộ sở, Hàn Sâm phát hiện ra mình phát triển thật sự là có chút vượt quá quy hoạch rồi, cho dù hắn chiếm cứ tí hộ sở đế cấp, nhưng mà bên này lại không có ai, hơn nữa gần đây đều là sinh vật cao cấp, đẳng cấp chỉnh thể của dị sinh vật rất cao, cũng không thích hợp nhân loại bình thường di cư tới, chuyện này khiến cho Hàn Sâm có chút buồn rầu. Trông coi hai tí hộ sở đế cấp, nhưng mà Hàn Sâm phát hiện ra mình lại ngay cả một cắc tiền đều không kiếm được. Mặc dù cũng không phải là Hàn Sâm rất cần tiền, nhưng mà trong tay có tài nguyên tốt như vậy lại không kiếm được tiền, chuyện này khiến cho hắn không cam tâm. Hàn Sâm nói phiền muộn của mình cho Vương Vũ Hằng nghe, sau khi Vương Vũ Hằng nghe xong lập tức khinh bỉ nhìn Hàn Sâm, vậy mà cậu lại lo lắng vì việc này. Chẳng lẽ cậu không biết, hiện tại sau khi có thiên sứ gen dịch, khí thế của nhân loại vô cùng mạnh mẽ, nếu như cậu có thể cung cấp sự bảo hộ, để cho tí hộ sở không đến mức bị dị sinh vật tấn công tới, dùng vị trí của tí hộ sở đế cấp này, cùng tài nguyên dị sinh vật ở xung quanh, tuyệt đối có thể bán được giá tiền rất lớn. Không, cậu không cần bán, chỉ cần cho thuê, tin tưởng sẽ có thể cho thuê với giá tiền rất lớn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chuyện này cũng có thể cân nhắc, kéo đại hắc cùng tiểu hắc qua làm bảo vệ là được rồi, dù sao gần đây cũng không có tí hộ sở đế cấp nữa, có chúng giữ nhà có lẽ đã đủ rồi. Trong lòng Hàn Sâm tính toán phải như thế nào mới kiếm được một số lớn. Vương Vũ Hàng cho Hàn Sâm một ít đề nghị cùng mưu đồ. Hàn Sâm liên tục gật đầu, cảm thấy phương án này có thể thực hiện được. Sau khi trở lại liên minh, Hàn Sâm tìm chuyên gia chủ tính, làm một phần quảng cáo cho thuê. Quảng cáo này lập tức chấn kinh toàn bộ liên minh, tí hộ sở dị linh siêu cấp lại bị Hàn Sâm đánh xuống rồi. Đây quả thực là chuyện khiến cho người ta không có cách nào tin nổi. Phải biết đánh chiếm một tí hộ sở đế cấp cũng không phải đơn giản chỉ là giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết như vậy, coi như là thiên sứ gen triệu ra hôm nay dữ dội nhất, cũng còn đang vì có thể săn giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết mà mừng rỡ vạn phần, Hàn Sâm lại đã đánh xuống một tí hộ sở đế cấp rồi, chênh lệch này thật sự là quá lớn. Sau khi quảng cáo được đưa lên, lập tức có rất nhiều người hỏi thăm tình huống ở tí hộ sở, hơn nữa hỏi thăm giá cả thuê ở tí hộ sở. Sau khi hỏi rõ vị trí, đã có không ít thế lực lớn phái người đi vào trong đó xem tình huống. Kết quả khiến cho bọn họ rất giật mình, nếu như tí hộ sở này thật sự có thể cam đoan an toàn, chỗ đó có khả năng thu hoạch tài nguyên thật sự là quá phong phú, khắp nơi đều là dị sinh vật cao cấp. Duy nhất cần băn khoăn chính là vấn đề an toàn, mà Hàn Sâm hứa hẹn sẽ có sinh vật siêu cấp thần huyết bảo vệ, lập tức chuyện này làm cho rất nhiều thế lực lớn động tâm, nhao nhao hướng về Hàn Sâm bên này báo giá. Báo giá mạnh nhất chính là thiên sứ gen, nhưng mà cuối cùng Hàn Sâm vẫn lựa chọn tập đoàn Đông Lâm, lại lấy được một nhóm lớn sủng vật đan, trong hợp đồng cũng thể hiện rõ ràng quy định, về sau tiền thuê hàng năm đều phải dùng sủng vật đan để trả, liền lượng tiền thuê đều là trực tiếp dùng sủng vật đan để tính toán. Hàn Sâm đem lượng lớn sủng vật đan về sát na tí hộ sở, hơn nữa lại để cho đại hắc cùng tiểu hắc đi tới quỷ huyết tí hộ sở làm thú thủ hộ, bảo vệ an toàn của quỷ huyết tí hộ sở. Đã có nhóm lớn sủng vật đan không gián đoạn tới tay, Hàn Sâm cũng không keo kiệt đút sủng vật đan cho Tiểu Ngân Ngân cùng thú hồn của mình, ngay cả Miêu Quân cùng Kim Mao Hống đều có thể tùy tiện ăn sủng vật đan. Sủng vật đan cũng rất có lợi đối với sự tiến hóa của sinh vật siêu cấp thần huyết, Tiểu Ngân Ngân, Tiểu Yêu Tinh cùng Đại Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đều rất thích ăn, Tiểu Hào cũng rất nhanh. Nhưng mà nhìn biến hóa trên người đám bọn nó, dù Hàn Sâm cho chúng nó ăn lượng lớn sủng vật đan cũng không cảm thấy đau lòng. Hàn Sâm tính toán đại khái một chút, số lượng sủng vật đan thiên sứ gen trả hàng năm đã đủ để nuôi nấng chúng. Bởi vì lúc tấn chức lên không gian thứ 3 tí hộ sở, không có cách nào mang theo bọn Tiểu Ngân Ngân cùng đi, Hàn Sâm chỉ có thể tận lực nuôi nấng chúng, hy vọng chúng nó có thể giống như Thánh Tê, Không Linh Nữ Yêu, được tiến vào không gian thứ 3 tí hộ sở, như vậy về sau sẽ còn cơ hội gặp lại bọn chúng. Hàn Sâm cũng đã sắp tấn chức rồi, cho nên Hàn Sâm quyết định đi tới chỗ mẹ mình. Lúc trước hắn đã hỏi qua mẹ mình, La Lam đã nói qua, bà ta sẽ không mạo hiểm tiến vào không gian thứ 3 tí hộ sở, nếu như bà ta muốn đi, cũng đã sớm đi, căn bản sẽ không chờ tới hiện tại. Sở dĩ bà ta không đi, chính là sợ vận may của mình không tốt, nếu như vừa thăng cấp lên đã chết mất, sẽ không có người chăm sóc Hàn Sâm và Hàn Nghiên. Hôm nay Hàn Sâm đã có thể tự lập, nhưng mà bà ta còn muốn chăm sóc Tiểu Nghiên, cho nên những năm gần đây cũng không mạo hiểm đi lên không gian thứ 3 tí hộ sở. Hàn Sâm chuẩn bị đi đến chỗ mẹ, lưu lại thú hồn siêu cấp thần huyết cùng gen sinh mệnh tinh hoa của mình cho bà, mặc kệ bà sử dụng cũng được, hay là chờ sau này lúc Hàn Nghiên tiến vào không gian thứ hai tí hộ sở, lại giao cho cô bé cũng thế. Tóm lại là những thú hồn này Hàn Sâm cũng không tính bắn ra. Trên đường tiến về Lam Tinh tí hộ sở, có lẽ có thể thu được siêu cấp thần gen đại viên mãn, đồng thời cũng có thể giúp cho Tiểu Ngân Ngân bổ sung một ít gen sinh mệnh tinh hoa hệ lôi điện. Về phần Tiểu Yêu Tinh, có cơ hội có thể giúp nó bổ sung một chút, không có cơ hội thì cũng không cần gấp, có thủy tinh cung tồn tại, về sau còn sợ không săn giết được sinh vật siêu cấp thần huyết thủy hệ hay sao? Dùng thực lực hiện tại của Hàn Sâm, mặc dù có 100-200 ngàn dặm đường phải đi, nhưng mà đã cơ hồ là không có nguy hiểm gì, cho nên Hàn Sâm coi như đi du lịch một chuyến, mang theo Linh cùng đông đảo mỹ nữ dị linh của mình tiến về Lam Tinh tí hộ sở. Đi hơn một tháng, trên đường cơ bản đều không có nguy hiểm gì, trên đường đi có mỹ nữ làm bạn, thưởng thức kỳ cảnh ở bên trong tí hộ sở, thuận tiện còn giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết hệ lôi điện đút, cho Tiểu Ngân Ngân. Chỉ là con đường đã đi qua, cũng không đụng phải siêu cấp thần huyết đời thứ hai, khiến cho Hàn Sâm có một chút thất vọng. Đi vào một tí hộ sở nhân loại, Hàn Sâm liền trở về liên minh một chuyến, lại nghe được một tin tức quan trọng. Tu La tộc đã lập ra Tân Hoàng, Tu La Tân Hoàng là nữ hoàng Ngọc Tu La, giống như Ngọc Giả Lam, đều là Tu La hoàng tộc Ngọc Thị nhất mạch. Không nghĩ tới là nữ hoàng Ngọc Tu La đăng cơ, việc này đối với nhân loại chúng ta mà nói, có lẽ là kết quả xấu nhất rồi. Kỳ Yên Nhiên thở dài nói. Vì sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Kỳ Yên Nhiên suy nghĩ rồi nói ra, Ngọc Thị nhất mạch chú trọng khoa học kỹ thuật nhất, hơn nữa quan niệm chủng tộc ở bên trong Tu La, tộc xem như là một phe tương đối khai sáng, bọn họ một mực nghiên cứu làm sao có thể để cho Tu La, tộc sinh tồn ở trong tí hộ sở, hơn nữa thu hoạch được gen, cùng với sử dụng thú hồn. Trước kia cũng đã đưa ra vấn đề lợi dụng gen người, chỉ là quan niệm chủng tộc của Tu La tộc rất nặng, không chỉ có hoàng tộc, mà ngay cả Tu La bình thường đều phản đối đề án dung hợp gen người này. Bây giờ nữ hoàng Ngọc Tu La trị vì, vậy cũng không biết sẽ có cải biến hay không. Tu La tộc thật sự có thể làm được một bước kia sao? Hàn Sâm cau mày nói. Rất khó nói, kỳ thật thiên sứ gen dịch đã chứng minh được, gen người cùng gen của Tu La tộc có thể dung hợp lại với nhau. Kỳ Yên Nhiên nói ra. Nếu quả như thật sự đi tới một bước kia, vậy thật đúng là một đại phiền toái. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Loại đại sự này đã không phải là tiểu nhân vật như Hàn Sâm có thể khống chế. Nếu như Tu La tộc có thể thật sự ở dưới sự thống trị của Tân Hoàng đi lên con đường kia, đối với nhân loại mà nói nhất định là một đả kích không nhỏ. Nhưng mà hiện tại tất cả đều còn rất khó nói. Ít nhất ở trước mắt đến xem, nhân loại vẫn còn hơi chiếm một chút ưu thế. Ở trong tí hộ sở lại đi thêm vài ngày, một lần nữa đã đi ra khỏi phạm vi nhân loại khống chế. Một mảnh rừng quả xuất hiện ở trước mặt của Hàn Sâm cùng Linh. Từng cây ăn quả kia ít nhất đều cao 30-40 mét, thân cây cần mấy người mới ôm hết. Trên tảng cây kết đầy trái cây màu đen lớn chừng quả đấm. Bình thường cũng không ngửi thấy mùi vị gì, Hàn Sâm tiện tay hái xuống một quả, vỏ vô cùng dày, chỉ có một chút chất lỏng màu đen ở bên trong, hương vị vô cùng gay mũi khó ngửi. Mọi người đang tiến lên ở trong rừng quả, đi được vài trăm dặm, vẫn còn ở trong rừng quả, cũng không biết đến cùng là rừng trái cây kia lớn cỡ nào. Có Tiểu Ngân Ngân ở đây, cũng không có dị sinh vật nào tới quấy rối bọn họ, Hàn Sâm thấy Linh tựa hồ có hơi mệt mỏi, liền ngay ở trong rừng quả dựng lều trại, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Hàn Sâm và bọn Linh cùng một chỗ ở bên ngoài lều làm đồ nướng, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, lúc ánh trăng rải xuống rừng quả, bọn họ lại ngạc nhiên phát hiện ra, những trái cây đó ban ngày thoạt nhìn là màu đen, lúc này lại tràn ra ánh sáng màu phấn hồng trong suốt, hơn nữa từng tầng mở ra, biến thành nhiều đóa dạ quang hoa màu phấn hồng xinh đẹp. Nguyên bản những chất lỏng gay mũi khó ngửi ở bên trong đó, cũng đã biến mất không thấy đâu nữa, khắp nơi đều là mùi thơm dễ chịu, khiến cho người ta cảm giác hết sức vui vẻ thoải mái. Đẹp quá. Linh nhìn biển hoa dạ quang màu phấn hồng mênh mông, lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Những quả kia thật là rất đẹp. Hàn Sâm cũng hết sức ngoài ý muốn, không nghĩ tới những trái cây màu đen kia vậy mà không phải là trái cây chân chính, mà là những đóa hoa kỳ quái khép lại. Sát Na nữ đế đứng ở sau lưng bóp bả vai cho Hàn Sâm, lại không nhịn được khẽ nhíu mày, nhìn những đóa hoa dạ quang đó, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì đó. Không bao lâu sau, liền thấy khắp nơi trên bầu trời đều là đom đóm đang bay múa. Không biết đến cùng chúng là dị sinh vật dạng gì, vậy mà giống như ông mật thu lại bầu mật của những đóa hoa đó. Hơn nữa, có chút cổ quái chính là những con đom đóm kia tựa hồ, cũng không sợ khí tức Tiểu Ngân Ngân, nhưng cũng không hề công kích bọn Hàn Sâm, chỉ là ở bốn phía thu hái mật hoa cùng phấn hoa trong mỗi đóa hoa mà thôi. Linh xòe bàn tay ra, để cho một con đom đóm rơi vào trong lòng bàn tay của cô, con đom đóm vậy mà hết sức thuận theo, ngay ở trong bàn tay ngọc của Linh bò quanh vài vòng, sau đó mới lại vỗ cánh bay lên. Hàn Sâm dùng động huyền khí nhìn kỹ những con đom đóm kia, kích thước cũng không quá lớn, cũng tương tự như đom đóm thông thường, nhưng mà hình dáng lại có chút giống như là bọ rùa, cả người đều tản ra ánh sáng óng ánh, cũng không giống như đom đóm có bộ phận phát sáng riêng biệt. Những con đom đóm này đều có khí tức sinh mệnh, nói cách khác chúng đều là dị sinh vật chân chính, cũng không phải là vật triệu hoán. Nhưng mà khí tức sinh mệnh ở trên người chúng nó không tính là rất mạnh, đại bộ phận cũng chỉ tương đương với sinh vật nguyên thủy. Ngẫu nhiên có mấy con có thể so sánh với sinh vật biến dị, nhưng cũng chỉ là số rất ít. Hơn nữa cơ hồ chúng không có tính công kích gì, bay qua bên cạnh bọn Hàn Sâm, cho dù chạm vào thân thể bọn họ, cũng không có một con đom đóm nào phát ra công kích với bọn họ. Từng bầy đom đóm sau khi hái được mật hoa liền bay lên không trung, bởi vì số lượng quá nhiều, cơ hồ giống như là một dòng ngân hà ở phía trên rừng quả chảy xuôi, cảnh tượng đẹp kinh người. Mặc dù biển hoa dạ quang cùng bầy đom đóm đều hết sức xinh đẹp, nhưng mà nhìn lâu cũng có chút ngán, mang theo Linh trở lại bên trong lều trại nghỉ ngơi, một giấc ngủ qua đi, lúc ban ngày đã thấy những con đom đóm kia đều biến mất không thấy đâu nữa, đóa hoa cũng một lần nữa cuộn lại, hóa thành từng trái cây màu đen. Cũng không biết đây rốt cuộc là loại thực vật gì, cũng có chút thần kỳ. Hàn Sâm cũng chỉ tùy tiện cảm thán một câu, liền lại dẫn bọn Linh tiếp tục lên đường. Chỉ là mảnh rừng quả này hết sức rộng lớn, bọn họ đi một ngày, vậy mà vẫn chưa ra khỏi rừng quả. Đến buổi tối, những trái cây kia một lần nữa hóa thành đóa hoa dạ quang, đom đóm cũng một lần nữa bay tới hút mật. Kỳ quái, những con đom đóm này đến cùng là từ đâu bay tới đây? Số lượng lại nhiều như vậy, cho dù ban ngày đều trở lại tổ để nghỉ ngơi, vậy thì cũng phải có tổ tồn tại chứ. Chúng ta đi tới cũng đã hơn ngàn dặm, lại không hề thấy nơi nào giống như tổ côn trùng. Vậy lúc ban ngày chúng đã đi nơi nào? Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Có lẽ là trốn ở bên trong đóa hoa cũng không chừng. Linh nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ nói. Chuyện đó làm sao có thể? Hàn Sâm lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ của Linh quá hão huyền rồi. Đom đóm làm sao lại trốn ở bên trong đóa hoa? Hơn nữa lúc trước hắn cũng bẻ ra qua một trái cây tựa như đóa hoa kia. Bên trong chỉ là một đám chất lỏng gây mũi. Dù sao buổi tối hôm nay chúng ta cũng phải chạy đi, hay cứ đi đến Hừng Đông đi, nhìn xem những con đom đóm kia đến cùng là đi nơi nào. Hàn Sâm suy nghĩ rồi nói thêm. Linh tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện này, nhẹ gật đầu, dáng vẻ rất là hưng phấn. Hai người tiếp tục tiến lên, một đường đi qua, khắp nơi đều là đóa hoa dạ quang cùng đom đóm, chỉ là nhìn hồi lâu, cũng không thấy được có cái gì đặc biệt cả. Chờ đến lúc trời sắp sáng, Hàn Sâm và Linh đều tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào những con đom đóm đó, xem bọn nó bay đi chỗ nào. Thế nhưng mà vượt ra ngoài ý liệu của Hàn Sâm, chờ cho mặt trời đi ra, những con đom đóm đó vậy mà từng con lại bay vào bên trong những đóa hoa kia. Cánh hoa của những đóa hoa kia có rút lại, rất nhanh đã tạo thành một trái cây màu đen lớn chừng quả đấm, bao bọc từng con đom đóm ở bên trong. Những con đom đóm này vậy mà thật sự trốn ở bên trong đóa hoa. Hàn Sâm há to miệng nhìn. Hàn Sâm một lần nữa chém ra mấy trái cây màu đen, kết quả bên trong nhìn qua cũng chỉ là một bãi chất lỏng trong suốt gây mũi, cũng không nhìn thấy những con đom đóm kia. Thế nhưng mà lúc trước Hàn Sâm đã rõ ràng tận mắt nhìn thấy một con đom đóm bay vào bên trong quả. Kỳ quái, chẳng lẽ là những chất lỏng gây mũi kia chính là bọn đom đóm trong đêm? Cho dù là thế, bản thân chúng liền sinh trưởng ở bên trong đóa hoa, như vậy mật hoa mà chúng đào được trong đêm kia lại đi nơi nào rồi? Trong lòng Hàn Sâm càng thêm nghi hoặc. Nhưng mà những chuyện này đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì, cho nên Hàn Sâm cũng không quá quan tâm, mang theo bọn Linh tiếp tục chạy đi. Mới đi đến giữa trưa, đột nhiên nhìn thấy trong rừng quả trước mặt có một cây đặc biệt to lớn xuất hiện, từ xa nhìn lại giống như là một tòa núi nhỏ, bên trên cũng treo đầy trái cây màu đen, chỉ là những trái cây kia lại lớn hơn rất nhiều, từng quả đều có đường kính khoảng 1 mét. Đây cũng không thể là thiên địa kỳ chân đấy chứ. Nào có kỳ chân gì mọc ra nhiều trái cây như vậy? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ. Nhưng mà vẫn hướng về đại thụ bên kia đi tới, muốn nhìn kỹ hơn một chút. Đừng qua đấy. Bọn Hàn Sâm sắp đi đến trước gốc cây quả thụ khổng lồ kia, lại đột nhiên nghe thấy có người ở cách đó không xa hô lớn một tiếng. Quay đầu nhìn sang, lại thấy trong rừng quả cách đó không xa, vậy mà có một cô gái nhân loại đang nóng nảy phất tay với bọn họ. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, không thể tưởng được ở đây còn có nhân loại, vội vàng thúc giục Kim Mao Hống, đi tới chỗ cô gái nhân loại bên kia. Cô gái, gọi chúng tôi tới có chuyện gì không? Đi đến gần chỗ cô gái kia, Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ cô ta, một cô gái có chút đoan trang, nhìn không ra tuổi tác, nhiều lắm là cũng chỉ là 30-40 tuổi. Dùng tuổi thọ của nhân loại hôm nay, đây là độ tuổi rất trẻ, thoạt nhìn không có gì khác với tiểu cô nương chừng 20 tuổi. Bên kia không thể đi, sẽ chết người đấy. Trên mặt cô gái kia lộ ra vẻ kinh sợ nói. Chết người. Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn cô gái kia. Mấy người đi theo tôi. Cô gái kia vẫy vẫy tay với. Hàn Sâm cùng Linh, quay người liền đi tới một phía khác trong rừng quả. Hàn Sâm và Linh liếc mắt nhìn nhau, liền dục Kim Mao Hống đi theo, Đi không bao xa ở trong rừng quả, liền thấy phía trước xuất hiện một mảnh đất trống, nơi đó còn có mấy lều vải nhân loại đang nằm, còn bày biện ra không ít dụng cụ thường ngày, có thể nhìn thấy có mấy người đang phơi đồ ở trong doanh địa. Hàn Sâm cùng Linh đến, lập tức hấp dẫn sự chú ý của những người đó, đều nhao nhao đứng lên, còn có người từ trong lều vải đi ra. Trong doanh địa này thậm chí còn có mười mấy nhân loại, nhưng mà xem tình huống của những lều vải đó, tựa hồ như bọn họ đã dừng lại ở nơi đây trong thời gian không ngắn. May mắn mấy người gặp tôi, bằng không thì liền chết cũng không biết chết như thế nào. Sau khi trở lại nơi trú quân, cô gái kia mới trầm tĩnh lại, mở miệng nói với Hàn Sâm và Linh, ở đây đã xem như an toàn, mấy người ngay ở chỗ này dựng lều ở lại đi. Hàn Sâm nhìn cô gái kia hỏi, đại tỷ, ở đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì thế? Mấy người sẽ không phải không biết nơi này chính là Dạ Quỷ Lâm đây chứ? Trong doanh địa cả đám đều lộ ra vẻ cổ quái nhìn bọn Hàn Sâm, cô gái kia có chút kinh ngạc nói. Hàn Sâm lắc đầu, tôi từ xa phương mà đến, chỉ là đi ngang qua cánh rừng quả này, cũng không biết đây là nơi nào. Vậy thì cậu thật đúng là đáng thương, người đi lạc vào trong Dạ Quỷ Lâm, cho tới hiện tại còn không có ai có thể sống sót đi ra. Cô gái kia than thở nói ra, không đi ra được. Hàn Sâm không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng lại không thể nào tin tưởng, một rừng cây mà thôi, không thể nào không đi ra được. Cho dù không đi ra được, chẳng lẽ còn không thể bay ra ngoài hay sao? Rừng quả mê huyễn dù thế nào đi nữa, cũng không thể vây khốn người có thể phi hành đi. Xem ra cậu thật sự là không biết tình huống nơi này, nhìn hai người đều trẻ tuổi như vậy, lại đi nhầm vào trong Dạ Quỷ Lâm này, thật sự là quá đáng tiếc. Có người tiếc hận nói, phiền toái các vị nói cho tôi một chút, tình huống ở đây đến cùng là thế nào? Hàn Sâm từ trên lưng của Kim Mao Hống, lấy ra một ít rượu cùng đồ ăn mang tới phân cho bọn họ. Những người kia nhìn thấy rượu và đồ ăn, con mắt đều có chút trợn trừng, vậy mà cũng không khách khí, nhận lấy đồ liền trực tiếp ăn uống, giống như là đã mấy trăm năm chưa từng ăn cơm vậy. Anh bạn, có thuốc lá không? Một người đàn ông trung niên tiến đến bên cạnh Hàn Sâm hỏi. Có. Hàn Sâm từ trên người lấy ra một bao, trực tiếp ném cho người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên kia lập tức mừng rỡ. Những vật này cậu vẫn nên thu lại từ từ ăn đi, cuộc sống sau này còn dài mà. Cô gái gặp lúc trước thấy Hàn Sâm hào phóng như vậy, không khỏi cười khổ nói. Hàn Sâm hiểu ý của cô ta, nhưng hắn cũng không cho rằng mình sẽ bị vây ở chỗ này, chỉ hơi cười cười, nhờ những người kia nói cho hắn biết Dạ Quỷ Lâm đến cùng là xảy ra chuyện gì. Những người kia vốn cũng không có ác ý gì, hơn nữa Hàn Sâm còn tốt bụng phân ra đồ ăn cùng rượu cho bọn họ, lập tức liền trở nên nhiệt tình, mồm năm miệng mười nói chuyện ở Dạ Quỷ Lâm cho Hàn Sâm. Bọn họ cũng giống như Hàn Sâm, đều là người đi nhầm vào trong Dạ Quỷ Lâm, bản thân bọn họ đều là người đến từ địa phương khác nhau, ở thời gian bất đồng đi nhầm vào Dạ Quỷ Lâm, cuối cùng đều mất phương hướng tới đây, không ai rời khỏi được. Ngoại trừ Hàn Sâm và Linh ra, một người mất phương hướng trong Dạ Quỷ Lâm trễ nhất ở đây, chính là cô gái mang bọn Hàn Sâm tới nơi này, cô ta tên là Lưu Phương, vào 2 năm trước đã mất phương hướng trong Dạ Quỷ Lâm. Lưu Phương là một nhà thực vật học, bản thân đang công tác trong liên minh cũng có quan hệ tới thứ này. Cô biết rõ Dạ Quỷ Lâm chỗ này, cảm thấy rất hứng thú đối với thực vật kỳ dị trong Dạ Quỷ Lâm. Nguyên bản cô tới nơi này, chỉ là muốn ở chỗ biên giới nghiên cứu một chút Dạ Quỷ thụ, nhưng mà chỉ mới đi vào hơn 10 thước trong Dạ Quỷ Lâm thu được một chút mẫu vật, liền mất phương hướng ở trong đó, không đi ra nổi, cuối cùng đánh bậy đánh bạ tới nơi trú quân này. Tình huống của những người khác trên cơ bản đều giống nhau, có người chuyên môn đến bên trong thám hiểm, cũng có người đi nhầm, người không bị chết ở bên trong Dạ Quỷ Lâm, cơ bản đều đã tụ tập ở đây. Ở đây đến cùng là có nguy hiểm gì? Những con đom đóm bên trong đóa hoa kia hẳn là không có tính công kích gì đi. Hàn Sâm thấy bọn họ không nói gì đến chính đề, nhịn không được mở miệng hỏi. Lưu Phương cười khổ nói, dạ quỷ trùng xác thực không có tính công kích, nguy hiểm chân chính cũng không phải tới từ những con dạ quỷ trùng đó, mà là bản thân những dạ quỷ thụ này. Những cây này, Hàn Sâm nhìn dạ quỷ thụ bốn phía, cũng không nhìn ra những cây này có nguy hiểm gì. Chúng tôi hoài nghi bản thân những cây này kỳ thật chính là một loại dị sinh vật, mà những con dạ quỷ trùng kia chẳng qua chỉ là một bộ phận thân thể của chúng mà thôi. Lưu Phương dừng một chút lại tiếp tục nói, mấy người mới tới nơi này còn không cảm thấy được, ở chỗ này thời gian dài, nếu như một mực ở trong rừng cây, thân thể sẽ dần dần già yếu, tối đa không hơn 3 tháng sẽ bị già chết ở chỗ này. Còn có chuyện như thế? Hàn Sâm lập tức nhíu mày. Cũng là mấy người may mắn, được Tiểu Phương mang đến nơi đây. Nếu như mấy người đến gần cây dạ quỷ thụ vương kia trong phạm vi ngàn mét, không hơn 3 canh giờ sẽ trực tiếp già yếu mà chết. Người đàn ông trung niên tên Vương Kiến nói ra. Vậy thì thật phải cảm ơn cô. Hàn Sâm cũng là thật tâm cảm ơn Lưu Phương, lực lượng của hắn ở bên trong không gian thứ 2 tí hộ sở đã gần như là vô địch, chân thật đánh nhau thì không sợ, nhưng mà đụng phải loại chuyện quỷ dị này cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Nếu như trước đó không biết là sẽ gặp nguy hiểm, nói không chừng trong lúc vô tình sẽ trúng chiêu. Không có gì. Lưu Phương cười khổ nói, lúc trước hai người bạn đi cùng với tôi, cũng là bởi vì đến gần dạ quỷ thụ vương, chỉ ở nơi đó trong hơn một giờ đã già yếu như là ông già hơn 200 tuổi, cuối cùng cũng không sống được bao lâu chết già ở đây. Mấy người nhớ lấy, tuyệt đối không nên tiếp cận phạm vi ngàn mét quanh dạ quỷ thụ vương, nếu không sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với thân thể. Nếu như không có việc cần thiết, cũng không được rời khỏi nơi trú quân vào trong rừng cây, những dạ quỷ thụ thông thường đó, tương tự cũng sẽ có ảnh hưởng đối với chúng ta, chỉ là ảnh hưởng tương đối nhỏ, một chốc lát cũng không cảm giác được. Vương Kiến còn nói thêm, chẳng lẽ không thể từ phía trên bay ra ngoài sao? Hàn Sâm hỏi, không bay ra được, mảnh dạ quỷ lâm này giống như là không có cuối cùng, mặc kệ cậu từ trong rừng đi ra, hay là bay ở trên bầu trời, như thế nào đều không ra được, căn bản không có cuối cùng. Vương Kiến cười khổ nói, lúc trước tôi chính là ỷ vào chuyện mình có thú hồn cánh mới tiến vào đấy, nếu như có thể bay ra ngoài, tôi cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Hàn Sâm không nhịn được nhíu mày, mọi người đã từng chém đứt những dạ quỷ thụ này chưa? Lưu Phương lập tức nói, chém không được, chém ngã những dạ quỷ thụ này, chúng sẽ tản mát ra một loại khí thể cổ quái, sẽ làm cho chúng ta già yếu rất nhanh, hơn nữa ngoại trừ nơi trú quân này, địa phương khác trong dạ quỷ lâm, cho dù cậu diệt trừ cả gốc dạ quỷ thụ, chỉ qua vài ngày vẫn sẽ mọc ra lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng lẽ thật sự là không có một chút biện pháp nào? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Những người này bị nhốt lâu như vậy, thậm chí có người đã bị vây mấy chục năm. Nếu như bọn họ thật sự không có một chút manh mối nào, Hàn Sâm đoán chừng mình cũng rất khó tìm ra vấn đề ở đâu. Vương Kiến trầm ngâm nói, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Chúng tôi bị nhốt lâu như vậy, cũng phát hiện ra một loại khả năng, nhưng mà khả năng này cũng gần như là không có. Lời này nói như thế nào? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Vương Kiến chỉ tới phương hướng dạ quỷ thụ vương nói ra, vào lúc ban đêm, dạ quỷ trùng sẽ đem mật hoa thu được tới chỗ dạ quỷ thụ vương, dùng để nuôi nấng những quái vật bên trong dạ quỷ thụ kia. Chúng tôi đã quan sát rất lâu, những quái vật đó hình như là có được năng lực khống chế dạ quỷ thụ cùng dạ quỷ trùng, có lẽ giết những quái vật kia sẽ có thể chạy ra dạ quỷ lâm cũng không chừng. Nhưng mà bản thân những quái vật kia vô cùng mạnh, hơn nữa chúng tôi căn bản không dám tới gần dạ quỷ thụ vương, nếu không thì sẽ già yếu mà chết, cho nên biện pháp này có cũng tương đương không có. Vậy rốt cuộc là những quái vật gì? Hàn Sâm nghe đến đó, cũng rất tò mò hỏi. Dạ quỷ thụ vương khác với dạ quỷ thụ thông thường. Trong trái cây của nó dựng dục cũng không phải là dạ quỷ trùng, mà là một loại dị sinh vật cùng loại với quỷ bức. Bên trong từng trái cây đều có một con, lúc ban đêm sẽ ra ngoài ăn mật hoa do dạ quỷ trùng đưa tới, thân hình cực nhanh, chúng tôi liền quỹ tích di động của nó đều thấy không rõ. Lưu Phương nói, Hàn Sâm lại cùng bọn họ trò chuyện trong chốc lát, quyết định đợi buổi tối liền đi xem những quái vật mà dạ quỷ thụ vương dựng dục ra kia đến cùng là lợi hại đến đâu. Đến buổi tối, Hàn Sâm vốn chuẩn bị muốn để Linh ở lại nơi trú quân bên này, tự mình đi nhìn xem cây dạ quỷ thụ vương kia, nhưng mà Linh lại không nói lời nào theo ở sau lưng Hàn Sâm, mặc kệ Hàn Sâm nói như thế nào đều không có tác dụng. Hàn Sâm đành phải mang theo cô cùng đi, dù sao Hàn Sâm cũng chỉ là muốn ở rất xa nhìn xem tình huống, cũng không có vấn đề quá lớn. Nhiều đóa hoa dạ quang tách ra, khắp nơi đều là dạ quỷ trùng bay múa, mặc dù là trong đêm, nhưng tầm nhìn vẫn rất tốt. Hàn Sâm mang theo Linh hướng tới vị trí dạ quỷ thụ vương mà đi. Người trong doanh địa đã thấy quá nhiều người vừa mới bị vây ở chỗ này, biết ngăn cản bọn họ đi cũng vô dụng, đều không nói gì thêm, chỉ có Lưu Phương một lần nữa khuyên bảo Hàn Sâm, tuyệt đối không nên đến gần dạ quỷ thụ vương trong phạm vi ngàn mét. Hàn Sâm đồng ý, mang theo Linh đi tới chỗ dạ quỷ thụ vương, dọc theo phương hướng dạ quỷ, trùng bay đi, không bao lâu đã đi tới gần dạ quỷ thụ vương. Bên trên dạ quỷ thụ vương, tựa như núi nhỏ kia có nhiều đóa hoa dạ quang to lớn tách ra. Ở vị trí tâm hoa có từng con rơi màu đen treo ngược ở trong đó. Vô số dạ quỷ trùng đưa mật hoa tới bên trong đóa hoa dạ quang to lớn, mật hoa tích xúc đến một trình độ nhất định, sẽ theo đóa hoa chảy về phía những con rơi màu đen kia, bị con rơi màu đen hút vào trong miệng. Sau khi nghe qua bọn Lưu Phương giảng thuật, Hàn Sâm một mực đặc biệt chú ý tới khí tức sinh mệnh của mình, nhưng lại cảm thấy rất kỳ quái, hắn cũng không cảm giác được khí tức sinh mệnh của mình bị sói mòn. Nếu giống như lời của bọn Lưu Phương, dạ quỷ thụ thông thường cũng sẽ hấp thu sinh mệnh lực, dù là hấp thu lượng yếu ớt như thế nào đi nữa, động huyền khí của Hàn Sâm cũng có thể cảm ứng được mới đúng. Thế nhưng mà hắn cũng không hề cảm ứng được khí tức sinh mệnh bị sói mòn, điều này làm cho Hàn Sâm không nhịn được nhíu mày. Nhìn khoảng cách giữa mình và dạ quỷ thụ vương, đại khái là hơn 1.000 mét một chút, Hàn Sâm hơi do dự một chút để cho Linh đứng ở tại chỗ chờ hắn, mình thì hướng về phạm vi bên trong ngàn mét kia đi đến. Thế nhưng mà Linh lại nhắm mắt theo đuôi đi tới. Hàn Sâm cũng có chút bất đắc dĩ, mặc dù hiện tại Linh đã cởi mở hơn rất nhiều, nhưng mà việc cô đã quyết định, vẫn không có ai có thể cải biến tâm ý của cô được. Có Linh ở bên cạnh, Hàn Sâm không dám xâm nhập quá sâu, thận trọng đi lên phía trước, tính toán khoảng cách giữa mình và dạ quỷ thụ, hình như là đã tiếp cận phạm vi ngàn mét. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm giác bên trong thân thể của mình, khí tức sinh mệnh giống như không bị khống chế tràn ra bên ngoài thân thể. Hàn Sâm lôi kéo Linh liên tiếp lui về phía sau, lui hơn 10 mét, loại tình huống khí tức sinh mệnh sói mòn kia mới hòa hoãn xuống, không chảy ra ngoài thân thể nữa. Quả nhiên có chút tà môn. Hàn Sâm âm thầm kinh ngạc, dùng lực lượng của hắn, vậy mà lại không khống chế nổi khí tức sinh mệnh của mình. Chuyện này quả thật có chút khó có thể tưởng tượng. Hàn Sâm đang suy tư, đột nhiên nhìn thấy Linh vậy mà đi tới phía dạ quỷ thụ vương, lập tức quá sợ hãi. Linh, cô làm gì thế? Mau mau trở về. Thế nhưng mà Linh cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi vào phạm vi ngàn mét gần dạ quỷ thụ vương. Hàn Sâm đang định xông tới lôi Linh ra, nhưng lại nhìn thấy mái tóc dài màu đen của Linh, vậy mà chuyển sang màu tím. Trên đầu cũng chậm rãi chui ra hai cái sừng cong màu tím, đang chuyển biến thành tu la thân. Hàn Sâm hoảng sợ nhìn sang Linh, không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì sao Linh lại tự động đi về phía dạ quỷ thụ vương, tại sao phải chuyển đổi thành tu la thân? Linh, cô đang làm gì đó? Mau trở lại cho tôi. Hàn Sâm lớn tiếng kêu lên với Linh. Thế nhưng mà Linh lại hoàn toàn không để ý đến Hàn Sâm, thẳng tắp đi tới chỗ dạ quỷ thụ vương, tóc dài đã hóa thành tóc tím rủ xuống đất. Một đôi sừng cong màu tím tản ra ánh sáng tím mịt mờ. Hàn Sâm vội vàng triệu hồi ra mặt nạ quỷ nhãn, nhìn khí tức sinh mệnh trên người Linh, đã thấy khí tức sinh mệnh trên người Linh giống như là ngọn lửa đang thiêu đốt, cũng không có tản mát ra bên ngoài cơ thể, cũng không có dấu hiệu sói mòn. Chuyện gì thế này? Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc, Linh vậy mà không bị hút đi khí tức sinh mệnh, chuyện này liền hắn cũng không làm được. Hàn Sâm dừng bước, đã Linh tạm thời không gặp phải nguy hiểm gì, hắn cũng không xông vào mạnh mẽ lôi Linh ra. Muốn xem một chút xem Linh muốn làm gì. Thực lực của Linh khiến cho Hàn Sâm rất kinh ngạc. Hắn đã lâu chưa thấy qua trạng thái biến thân tu la của Linh. Lúc này quan sát trạng thái tu la của Linh, khí tức sinh mệnh vậy mà không kém gì sinh vật siêu cấp thần huyết, mạnh hơn thời điểm cô ở hình dạng nhân loại rất nhiều. Tựa hồ đã phát hiện ra chuyện không đúng. Những con rơi bên trong đóa hoa trên dạ quỷ thụ vương hú lên quái dị, từ trong đóa hoa bay ra, dữ tợn đánh về phía Linh. Số lượng những con rơi đó rất nhiều. Chí ít cũng có 200-300 con, xem khí tức sinh mệnh của bọn nó, vậy mà mỗi một con đều tiếp cận sinh vật siêu cấp thần huyết, nhưng lại hơi có chút yếu hơn. Nếu quả như thật sự so sánh, cũng có chút giống những tiến hóa giả sử dụng thiên sứ gen dịch kia, là chủng loại mở ra khóa gen kia. Nhiều con rơi khổng lồ như vậy đánh về phía Linh, khiến cho lòng Hàn Sâm có chút lo lắng, nhưng mà một giây sau, lo lắng của Hàn Sâm trở thành kinh hãi. Mắt thấy những con rơi kinh khủng kia đã sắp bổ nhào lên trên người Linh, trong miệng lộ ra răng nanh trắng ơn ẩn. Nhưng lại thấy bàn tay như ngọc trắng của Linh khẽ nâng, lập tức bắt được một con rơi khổng lồ ở trước mặt, hai tay dùng sức, trực tiếp xé con rơi kia thành hai nửa, máu tươi đen ngòm chảy đầy đất. Hàn Sâm chưa bao giờ thấy qua bộ dáng Linh ở trạng thái tu la toàn lực chiến đấu, hôm nay nhìn thấy liền trợn mắt há hốc mồm, nhiều con rơi lớn như vậy từng con bị Linh dùng tay không trực tiếp xé rách, căn bản không có một con rơi nào có thể chống lại cô. Cảnh tượng giống như là dùng bản năng dã tính để chiến đấu này, tỏa ra một loại cảm giác run sợ sởn hết cả gai ốc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.